Long Trần vụng trộm nhìn Lý Thiên Huyền liếc, Lý Thiên Huyền hướng Long Trần đả liễu nhất cá nhãn sắc, Long Trần lập tức sẽ hiểu. Không có ý tứ, vị này Đặng Phó Minh Chủ, đã làm sai trước cái này nồi, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông không thể bối. Long Trần trực tiếp mở miệng đã cắt đứt Đặng Thương, mặt khác cường giả hơi kinh hãi, cái này Long Trần như thế nào lớn mật như thế, cái kia Đặng Thương Phó Minh Chủ, rõ ràng là hảo tâm đến hỗ trợ, hắn cũng dám như thế chống đối. Long Trần, không được vô lễ, mò mẫm nói cái gì đó, một điểm lễ phép cũng đều không hiểu, còn không hướng Đặng Thương Phó Minh Chủ xin lỗi. Lý Thiên Huyền đuổi tại Đặng Thương tức giận trước, quát lạnh nói. Long Trần lắc đầu nói, thật có lỗi, Huyền Chủ đại nhân, đệ tử trời sinh tựu cái này tính tình, đối với tựu là đúng, sai tựu là sai, cấp bậc lễ nghĩa không cấp bậc lễ nghĩa, chúng ta đằng sau nói sau. Hiện tại luận sự, Đặng Thương Phó Minh Chủ vừa lên đến, tựu cho ta Huyền Thiên Đạo Tông khấu trừ một cái đã làm sai trước chục mũ, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông chịu không nổi, cho nên Đặng Thương Phó Minh Chủ, đệ tử không thể không đánh gãy ngài. Long Trần cùng Lý Thiên Huyền kẻ sướng người họa, phối hợp được từ nhưng đúng chỗ, làm cho Đặng Thương không có nổi giận trong bụng không phát ra được, nếu như cái lúc này nổi giận, tựu lộ ra hắn không có khí độ rồi. Nói hưu nói vượn, chẳng lẽ các ngươi sát nhân, còn có lý? Trác Thiên Tường sau lưng một cái mệnh tinh cảnh cường giả đứng ra phẫn nộ quát. Lại đặt sao bang ngã gục, người khẩu vị tựu thật sự tốt như vậy sao? Long Trần cười lạnh, người này nịnh nọt bản lĩnh quá thấp cấp rồi, nhìn xem lại để cho người buồn nôn. Long Trần không được vô lễ, Lý Thiên Huyền quát lạnh, thật có lỗi Huyền Chủ đại nhân, đối với cả ngày đấp cứt, há mồm tựu phun phần người, đệ tử không cách nào làm được dùng lễ đối đãi. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, tiểu xúc sinh, ngươi muốn chết, cái kia mệnh tinh cảnh cường đại nộ, con rùa già con bê, tiếp qua 3 năm, lão đại ta giết ngươi như giết gà, cùng gọi cái gì. Lúc này Quách Nhiên nhịn không được, đối với cái kia mệnh tinh cảnh cường giả chửi ầm lên. Không riêng Quách Nhiên trong nội tâm phẫn nộ, mặt khác Long Huyết chiến sĩ, cũng đều nộ khí bốc lên, rõ ràng là bọn hắn đuổi giết Long Trần, bố trí xuống thiên la địa võng, chẳng lẽ người khác vẫn không thể phản kích, cứ như vậy thành thành thật thật bị giết. Long Trần, Quách Nhiên hung hăng càn quấy, thoáng cái chọc giận sở hữu cường giả, tự khi bọn hắn chuẩn bị quát mắng thời điểm, bỗng nhiên lại có một nhóm người đã đến. Ha ha ha, hiện tại người trẻ tuổi thật tốt, có gan có thức, dũng khí có thể khen, tốt, tốt, thật tốt, không uổng công ta lão đầu tử đi xa như vậy đường, gặp được lúc ấy anh kiệt. Mọi người cả kinh, vội vàng hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy mười mấy người chậm rãi mà đi, cũng đi lên Huyền Thiên quảng trường. Người cầm đầu là một cái nhìn về phía trên 50 mấy tuổi, dáng tươi cười chân thành lão giả kia trung đẳng dáng người, thoáng có chút mập ra, nhìn về phía trên căn bản không giống như là người tu hành, thật giống như một người trưởng quỹ lão bản, mang trên mặt thiên quan chúc phúc dáng tươi cười, nhìn xem lại để cho người hết sức thoải mái. Mà ở lão giả sau lưng, có mười mấy người, đều là một thân hoa phục, khí độ ung dung, trong đám người, một người tuổi còn trẻ đối với Long Trần khoa tay múa chân một cái ngón tay cái. Long Trần lập tức mở cờ trong bụng, không thể tưởng được hắn vậy mà cũng tới, cái này có thể náo nhiệt. Hoa Vân Tông, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, không ít người sắc mặt biến hóa, thực tế đan cốc hộ pháp Trác Thiên Tường, sắc mặt trở nên có chút khó chịu nổi rồi. Đan cốc cùng Hoa Vân Tông là đối thủ một mất một còn, đan cốc cơ hồ lũng đoạn đan dược thị trường, mà Hoa Vân Tông cơ hồ lũng đoạn toàn bộ buôn bán liệm, cả hai đều là quái vật khổng lồ, tài lực hùng hậu đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chính đạo sở hữu tông môn đan dược, cơ bản đều là đan cốc cung cấp, nhưng là mặt khác tài nguyên trên, lại cùng Hoa Vân Tông có mật thiết liên hệ. Đan cốc khống chế được đan dược mạch máu, mà Hoa Vân Tông khống chế chính là tài nguyên mạch máu, bất kỳ một cái nào tông môn đều không nghĩ đắc tội hai người bọn họ. Thế nhưng mà hôm nay, đan cốc đã đến rồi, mà Hoa Vân Tông cường giả sau đó tới, cái này ý đồ quá rõ ràng rồi, cho nên những tông môn kia sắc mặt thay đổi. Nếu như chỉ bảo đan cốc đùi, đắc tội Hoa Vân Tông, bọn hắn về sau tài lộ muốn đã đoạn, tài nguyên bán không xuất ra, mua không tiến, vậy thì triệt để xong đời. Toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục buôn bán lưới, đều là Hoa Vân Tông khống chế, nếu như đã mất đi Hoa Vân Tông ủng hộ, tự cần chính mình tìm tiêu thụ con đường cùng nhập hàng con đường, mà chủ lưu buôn bán đều tại Hoa Vân Tông trên tay, đã không có cái này quan hệ, cũng chỉ có thể ăn không khí rồi. Hoa Vân Tông gần đây làm việc thấp điều, cực kỳ chú trọng danh tiếng, thanh danh vô cùng tốt, hơn nữa Hoa Vân Tông người, đều tín ngưỡng tài phú chi thần, việc buôn bán gần đây đều là già trẻ không gạt, danh tiếng chuyện tốt, không người không biết. Nhưng là hôm nay, Hoa Vân Tông cùng đan cốc chống lại rồi, thoáng cái lại để cho những muốn ôm kia đan cốc đùi lũ tiểu tử trợn tròn mắt. Hiện tại hai cái đùi, ôm cái đó một đầu, đều mất đi mặt khác một đầu, mặc kệ mất đi cái đó một đầu, đều lại để cho bọn hắn triệt để xong đời, trong lúc nhất thời đều mộng ép, không biết nên làm sao bây giờ. Mà ngay cả Đặng Thương cũng thập phần ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Hoa Vân Tông vậy mà hội ở thời điểm này người tới, cái này theo chân bọn họ trước sau như một thấp điều tác phong không hợp a. Nhạc Thanh Sơn, người có ý tứ gì? Trác Thiên Tường mặt âm trầm, cuối cùng mở miệng, chương 1312, lại thấy trừ mặt. Trác Thiên Tường mở miệng gọi ra lão giả kia danh tự, rất hiển nhiên hai người hết sức quen thuộc, bất quá Trác Thiên Tường ngữ khí, cũng không phải là cùng bằng hữu cũ chào hỏi tư thế. Hắc hắc, ta có thể có ý gì, thân là Đông Huyền vực tổng trưởng quầy, mỗi ngày mệt mỏi phải chết, cái này không, trừ để chống đi dạo, tán giải sầu, bỗng nhiên hiện tại đây rất náo nhiệt, tự nhìn lại xem quá. Nhạc Thanh Sơn ha ha cười nói, như cũng là một bộ hòa khí sinh tài bộ dáng, phảng phất hắn người này vĩnh viễn cũng sẽ không sinh khí. Tại Hoa Vân Tông, có rất nhiều chức vụ, nhưng là vì Hoa Vân Tông tín ngưỡng chính là tài phú chi thần, cho nên bọn hắn xưng hô, cũng tràn đầy buôn bán hương vị, cùng tu hành giới có chút không hợp nhau. Đan cốc người, thường xuyên mắng Hoa Vân Tông người, bất quá là một đám tràn đầy hơi tiền người bán hàng rong tử, một đám hám lợi tên ăn mày. Nhưng là Hoa Vân Tông chưa bao giờ cùng đan cốc mắng nhau, càng sẽ không làm cái gì quá kích hành vi, loại này hàm dưỡng, lại để cho vô số người khâm phục. Đồng dạng khống chế lấy đại lục mạch máu, nhưng là Hoa Vân Tông gần đây thấp điều, chưa bao giờ như đan cốc như vậy vinh váo hung hăng. Nhưng là nếu có người cho rằng Hoa Vân Tông dễ khi dễ, vậy thì 10 phần sai rồi, Hoa Vân Tông thực lực chân chính, ai cũng không biết, nhưng là theo đan cốc một mực không làm gì được Hoa Vân Tông, có thể nhìn ra đầu mối. Các ngươi cũng không cần khẩn trương, ta Hoa Vân Tông gần đây hòa khí sinh tài, giúp mọi người làm điều tốt, bất quá đâu rồi, lần này đến đây, là nghe nói lần này đan cốc rất hung hăng càn quấy, chúng ta Hoa Vân Tông quá mức thấp điều, như vậy cũng không nên, muốn nhân cơ hội học tập học tập. Nhạc Thanh Sơn cười nói, chính đạo cường giả nhóm trong lòng dùng mình, cái này Nhạc Thanh Sơn thoại lý hữu thoại, tuy nhiên biểu hiện ra nói khách khí, nhưng là trong bông có kim. Nói Hoa Vân Tông quá mức thấp điều, muốn học tập, đây là ý gì? Chẳng lẽ về sau Hoa Vân Tông cũng muốn bắt đầu phản kích đan cốc đến sao? Cái này có phải là hay không đối với mọi người một loại cảnh cáo? Hừ, ta đan cốc khoa trương đã vô số năm, loại năng lực này cùng nội tình, không phải là người nào đều có thể học. Trác Thiên Tường cười lạnh nói, hiển nhiên cái này là cười nhạo, Hoa Vân Tông bất quá là một đám dế nhũi, luận đến cùng uẩn, cùng đan cốc kém quá xa. Lời nói cũng không thể nói như vậy, sự tình gì, đều cần phải thử một chút xem, mới biết được chính mình được hay không được, bằng không thì người ta tổng nghĩ đến ngươi không được, khiến cho mình cũng nghi vấn năng lực của mình rồi, cho nên thử xem, cũng không có gì chỗ hỏng. Nhạc Thanh Sơn ha ha cười nói, ngươi đây là muốn ủng hộ Huyền Thiên Đạo Tông, muốn cùng ta đan cốc, cùng cổ tộc, cùng thiên hạ chính đạo đối nghịch sao? Trác Thiên Tường sắc mặt âm trầm nói, u, thật không hổ là đan cốc, phần này hung hăng càn quấy quả nhiên đáng giá chúng ta học tập, mới mở miệng là có thể đem chúng ta đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, thành thiên hạ công địch, lợi hại, lợi hại. Nhạc Thanh Sơn giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt vẻ tán thán, bất quá ai nấy đều thấy được, Nhạc Thanh Sơn đây là tại trào phúng Trác Thiên Tường. Ta Hoa Vân Tông đều là thương gia, cũng không dám thoáng cái đắc tội nhiều người như vậy, nếu không về sau chỉ sợ muốn chết đói. Chúng ta lần này tới, thật là chạy một khỏa thành kính học ở trường chi tâm mà đến, các ngươi làm như thế nào dạng, được cái đó, chúng ta tự nhìn xem, chúng ta không nói lời nào. Nhạc Thanh Sơn ha ha cười cười, như trước không mặn không nhạt đạo. Cái kia Long Trần, lão đầu tử lớn tuổi, có thể hay không dọn ra đến tòa, lại để cho lão đầu tử nghỉ một lát. Các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông cầu thang quá dài rồi, bỏ được lão đầu tử hổn hển mang thở gấp, thiếu chút nữa không có ở nửa đường trên tự bỏ mình rồi. Nhạc Thanh Sơn đối với Long Trần cười nói, Long Trần mừng rỡ trong lòng, Nhạc Thanh Sơn thái độ đã rất rõ ràng rồi, tự là tới cho Long Trần trấn tràng tử, chủ yếu tự là nhằm vào đan cốc. Hắn ngồi ở Long Trần bên này, chỉ cần con mắt không mò mẫm, đầu óc không ngốc, có thể nhìn ra Hoa Vân Tông thái độ. Thanh Sơn lão ca, ta mấy lần thỉnh ngươi đến đây, ngươi cũng không chịu hạ mình hàng quý, xem ra Long Trần mặt mũi, muốn so với ta cái này tông chủ lớn a. Lý Thiên Huyền không khỏi cười khổ nói, phải biết rằng, Nhạc Thanh Sơn là Hoa Vân Tông Đông Huyền vực người đứng đầu, tại khu vực này một tay che trời, không ai không biết đại danh của hắn, nói thật, Lý Thiên Huyền chỉ là biết rõ hắn, nhưng là cũng không có gì giao tình. Dĩ vãng cùng Thiên Huyền Đạo Tông giao dịch, cũng là những người khác phụ trách, như Huyền Thiên Đạo Tông loại này đã xuống dốc tông môn, không có gì đại mua bán có thể kinh động Nhạc Thanh Sơn cái này cấp bậc đích nhân vật. Lý Thiên Huyền lúc này cười khổ, một mặt là cố ý nâng lên Long Trần thân phận, trấn nhiếp người khác, một phương diện cũng thật sự cười khổ. Lý Huyền chủ gãy giết lão ca rồi, lão ca đây là thân thể mất linh liền, nắm tài phú chi thần phúc, trên người tài phú càng ngày càng nhiều, đi ra ngoài một chuyến, tiêu hao quá lớn, không nỡ cái này thân dầu phiêu a. Nhạc Thanh Sơn vỗ vỗ thoáng có chút phúc bụng, ha ha cười nói. Long Trần lúc này đã đem vị trí của mình tặng cho Nhạc Thanh Sơn, Nhạc Thanh Sơn cự tuyệt, ở bên cạnh tìm cái vị trí ngồi xuống, để tránh rơi xuống giọng khách át giọng chủ chi ngại. Long Trần vị trí chính là trước trưởng môn, mà ngay cả Lý Thiên Huyền bọn người đều đứng tại Long Trần sau lưng, hiển nhiên Long Trần mới là tại đây nhân vật chính. Nhạc Thanh Sơn như thế nào hội nhìn không ra Lý Thiên Huyền tự cấp Long Trần tạo thế, rất hiển nhiên, Lý Thiên Huyền đã đem Long Trần đổ lên tương lai huyền chủ vị trí, Long Trần về sau thân phận cùng địa vị tựu không giống với lúc trước. Hắn đã không còn là một thiên tài đệ tử, Lý Thiên Huyền hành vi hôm nay, chẳng khác gì là chiêu cáo thiên hạ, Long Trần sau này sẽ là Huyền Thiên Đạo Tông người nối nghiệp, ai còn dám động Long Trần, tựu mặt lâm toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông căm giận ngút trời a. Long Trần, vậy mới tốt chứ, huynh đệ đính ngươi. Tại Nhạc Thanh Sơn sau lưng Trịnh Văn Long, đối với Long Trần cười hắc hắc, run rẩy lông mi, hiển nhiên lần này hắn ra đại lực. Long Trần nhẹ gật đầu, Trịnh Văn Long phần nhân tình này, hắn ghi ở trong lòng rồi, cái này thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi, có Hoa Vân Tông uy hiếp, Long Trần áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Hoa Vân Tông cường giả đến, thoáng cái làm rối loạn đan cốc cả cái kế hoạch, mà ngay cả Thiên Võ Liên Minh người, cũng không biết như thế nào xử lý rồi, chàng diện thoáng cái lâm vào khốn đốn. Nhạc Thanh Sơn ngồi ở Long Trần bên người, trước khi những dốc sức liều mạng kia bang ngã gục ra hỏa, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không dám lại kêu gào rồi. Kỳ thật mọi người hôm nay tề tụ Huyền Thiên Đạo Tông, bất quá là vì đòi lại một cái công đạo, hôm nay tất cả mọi người đến rồi, tìm một cơ hội đem lời nói khai, có cái gì hiểu lầm, ngay tại chỗ cởi bỏ, ở đây có nhiều như vậy võ đạo tiên hiền, nhất định có thể cho mọi người một cái công đạo. Cái lúc này Thiên Võ Liên Minh Đặng Thương, không thể không kiên trì, mở miệng nói chuyện. Dù sao Huyền Thiên Đạo Tông là Thiên Võ Liên Minh thành viên, bọn hắn phải đứng ra nói chuyện, bất quá hắn bây giờ nói chuyện, đã chẳng phải đông cứng rồi, tối thiểu không có mới mở miệng tựu cho Huyền Thiên Đạo Tông cài lên có tội chụp mũ. Bất quá, Đặng Thương đích thoại ngữ ở bên trong, như trước ám chỉ Huyền Thiên Đạo Tông sai lầm trước đây, nếu không cũng sẽ không dùng nhất định có thể cho mọi người một cái công đạo với tư cách phần cuối rồi. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, hắn đã nhìn ra, cái này Đặng Thương không phải vật gì tốt. Căn bản cũng không phải là hướng về Huyền Thiên Đạo Tông nói chuyện, mà là lấy tay bắt cá a. Tuy nhiên không biết cái này Đặng Thương vì cái gì nói như vậy, nhưng là Long Trần dám xác định, nếu như tùy ý người này dưới sự chủ trì đi, hình thức nhất định sẽ đối với Huyền Thiên Đạo Tông càng ngày càng bất lợi. Đúng vậy, ở đây có Nhạc lão gia tử vị này tiên hiện tại, tin tưởng sẽ có người cho chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông một cái công đạo. Long Trần cũng phụ họa nói, bất quá Long Trần phụ họa, rõ ràng cùng Đặng Thương không hợp nhau, ý tứ hoàn toàn trái lại. Vô liêm sỉ, người Huyền Thiên Đạo Tông giết người, hơn nữa giết nhiều như vậy, trả lại cho các ngươi cái gì giao đại? Rõ ràng là Lý Thiên Huyền cố ý, vận dụng thần khí diệt sát nhiều như vậy cường giả, một lần diệt sát cổ tộc cùng đan cốc nhiều như vậy mệnh tinh cảnh cường giả, các ngươi quả thực so tà đạo càng thêm ngoan độc. Thiếu ngươi còn có mặt mũi nói, cho các ngươi một cái công đạo, các ngươi vô sỉ như vậy, sẽ không sợ cho tổ tiên hổ thẹn sao, ta Trấn Thiên Pháp Tông như thế nào hội cùng các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông nổi danh, thật sự là đối với chúng ta lớn nhất vũ nhục. Một cái lão giả đứng ra, đối với Long Trần cùng Lý Thiên Huyền lời lẽ chính nghĩa quát mắng. Người nọ không phải người khác, đúng là Trấn Thiên Pháp Tông trưởng môn nhân Tề Vân Ngạo, người này luận bối phận, so Lý Thiên Huyền cao hơn ra đồng lứa. Đúng vậy, Huyền Thiên Đạo Tông rõ ràng tựu là cố ý, đây là họa loạn thiên hạ dấu hiệu, Huyền Thiên Đạo Tông hôm nay nhất định phải cho thiên hạ chính đạo một cái công đạo. Đúng. Xem tại Hoa Vân Tông tiền bối đến chủ trì phân thượng, chúng ta cũng không yêu cầu nhiều, chỉ cần Huyền Thiên Đạo Tông lập tức giải tán, Long Trần lập tức chạm, chuyện này tự tính toán đi qua. Tại Tề Vân Ngạo hô quát xuống, lập tức có vô số chính đạo cường giả, nhao nhao đứng dậy gào thét. Bọn họ đều là từng theo Huyền Thiên Đạo Tông từng có quá thiết tông môn, tuy nhiên bọn hắn cố kỵ Hoa Vân Tông, nhưng là bọn hắn càng sợ Huyền Thiên Đạo Tông tránh được lần này kiếp nạn, nhanh chóng quật khởi, cái kia chính là bọn hắn ác mộng. Cho nên Tề Vân Ngạo cái thứ nhất đứng ra, bọn hắn cũng đi theo đứng dậy, Hoa Vân Tông cùng đan cốc lại để cho bọn hắn hai chọn một, bọn hắn đứng đang cùng Huyền Thiên Đạo Tông đối địch góc độ, phải lựa chọn cùng đan cốc đứng chung một chỗ. Hô, Long Trần đứng lên, chậm rãi đi về hướng Tề Vân Ngạo, lúc này những tiếng gào kia, chậm rãi lắng xuống, tất cả mọi người nhìn xem Long Trần. Hừ, muốn cùng lão phu đối chất, hôm nay tiểu coi như người có thể nói thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, cũng không có nửa điểm tác dụng, sai. Tự là sai, cưỡng từ đoạt lý, cũng là vô dụng. Tề Vân Ngạo nhìn xem Long Trần đi đến phụ cận, cười lạnh nói. Ba, thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người giật mình là, Long Trần căn bản cũng không có nói chuyện, cũng không có bất kỳ nói xạo ý tứ, thò tay chính là một cái tai to quang. Ngươi cái này thối không biết xấu hổ, lão tử là tới trừ mặt, ai muốn với ngươi nói nhảm. Long Trần cái này một bạt tai, người ở chỗ này đều kinh ngạc, há to miệng, vẻ mặt không dám tin thần sắc. Long Trần cái này một miệng tự nhiên trôi chảy, không có nửa điểm khuyết điểm nhỏ nhặt, theo lý thuyết tại Long Trần động thủ thời điểm, cường giả tất nhiên hội sinh ra cảm ứng. Thế nhưng mà Long Trần một tát này quất vào Tề Vân Ngạo trên mặt lúc, mọi người mới kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, Long Trần trừ một tát này lúc, phảng phất thời gian đều dừng lại, mang theo một loại không hiểu huyền ảo, nhìn xem cảnh đẹp ý vui. Đạo pháp tự nhiên, có thể đem cái tát luyện đến tình trạng như thế, có thể nói là thiên hạ độc bộ. Mà ngay cả một mực mặt mỉm cười Nhạc Thanh Sơn, cũng động dung rồi, kìm lòng không được địa từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt sợ hãi thán phục, hiển nhiên hắn lần thứ nhất nhìn thấy Long Trần cái tát thần kỹ. Cái kia Tề Vân Ngạo bị Long Trần một cái tát trừ phi thật xa, bị đằng sau mệnh tinh cảnh cường giả một phát bắt được, cái này mới đứng vững thân hình. Chấn Thiên Pháp Tông người tu hành, thân thể gầy yếu, Tề Vân Ngạo cũng không ngoại lệ, Long Trần một tát này lại đem hắn nửa bên mặt đều đập nát, máu tươi giàn giụa. Toàn trường thoáng cái yên tĩnh im ắng, cái kia một tiếng bạo hưởng, tại trong hư không quanh quẩn, tất cả mọi người mộng, cũng không phải tất cả mọi người có thể nhìn ra một cái tát kia huyền ảo, bọn hắn không nghĩ ra vì cái gì Tề Vân Ngạo không né. Chết đi cho ta, Tề Vân Ngạo khuôn mặt vặn vẹo, gầm lên giận dữ, một chỉ kim sắc phù văn bàn tay lớn xuất hiện, đối với Long Trần một trường đập rơi. Chương 1313, kiếm ngạo thương khung. Nhưng khi Tề Vân Ngạo phát ra công kích thời điểm, mới phát hiện Long Trần cũng sớm đã không tại nguyên chỗ, người đã quay trở về chỗ ngồi của mình, một kích này vậy mà vồ hụt rồi. Một tát này là đối với người mò mẫm tất tất giáo huấn, về sau không rõ tiền căn hậu quả, cũng đừng có ném loạn cái rắm. Nếu không dễ dàng bị trừ mặt biết rõ không? Long Trần ngồi ở trên vị trí, lời nói thấm thía đạo. Trên thực tế, Long Trần trong nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa, không thể tưởng được vậy mà thật sự thực hiện được rồi. Trước khi Long Trần đi qua thời điểm, cố ý con mắt chằm chằm vào Tề Vân Ngạo, cho đối phương chính một loại tại tổ chức ngôn ngữ phản bác tín hiệu. Kết quả Tề Vân Ngạo thật sự trúng kế, một tát này trừ được quá đặc sao sướng rồi. Đang tại nhiều như vậy cường giả mặt, trừ một cái mệnh tinh cảnh cường giả cái tát, cái này bức trang được. Tuyệt đối muốn không tiền khoáng hậu rồi. Quan trọng nhất là chi tiết, Long Trần theo chiều người đến phản hồi, hết thảy đều là như vậy bình tĩnh tự nhiên, phảng phất tập mãi thành thói quen rồi, cho nên mới đã tạo thành như thế rung động hiệu quả. Quách Nhiên con mắt đều tái rồi, trong đôi mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, một tát này nếu như là hắn chịu, hắn đoán chừng hội hạnh phúc được ngất đi, quá đặc sao đẹp trai xuất sắc rồi. Hỗn đản, Long Trần, hôm nay ta nếu không giết ngươi, thề không làm người. Tề Vân Ngạo đã lâm vào điên cuồng, nhưng hắn là Chấn Thiên Pháp Tông trưởng môn nhân, bối phận so Lý Thiên Huyền cao hơn, tư lịch còn muốn lão, lại bị Long Trần cái này nho nhỏ chú đài cảnh đệ tử trừ cái tát, đây quả thực so giết hắn đi còn muốn khó chịu. Ông, Tề Vân Ngạo gầm lên giận dữ, trong tay xuất hiện một đầu tử kim sắc pháp trượng, một cỗ kinh khủng uy áp phóng xạ ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tử kim phệ hồn trượng, cái kia tử kim phệ hồn trượng chính là Chấn Thiên Pháp Tông chấn tông thần khí, uy danh chiêu lấy, thần uy khôn cùng, lúc này từ kim phệ hồn trượng vừa ra, tất cả mọi người giật nảy mình, đây là muốn lập tức vận dụng thần khí sao? Oanh, cái kia từ kim phệ hồn trượng mới vừa xuất hiện, trong lúc đó một đạo kim quang kích xạ mà đến, đâm vào từ kim phệ hồn trượng trên, Tề Vân Ngạo toàn thân rung mạnh, lại bị cái kia đạo quang mang đánh bay ra thật xa, sắc mặt đại biến. Một kích này là cảnh cáo, lần sau còn dám bất kính, trực tiếp diệt sát. Đúng lúc này, một thanh âm vang vọng thiên địa, như cửu thiên thần linh pháp chỉ, chấn động tất cả mọi người tâm thần. Là Huyền Thiên Tháp, không phải nói, nó tại đại hắc ám thời đại bị thương, đã tổn hại đến sao? Có người phát ra kinh hô, bởi vì bọn họ phát hiện, cái kia đạo kim quang đúng là theo Huyền Thiên Tháp ngọn tháp phát ra. Phải biết rằng Huyền Thiên Đạo Tông đệ nhất thần khí chính là Huyền Thiên Tháp, Luân Hồi Kính là thứ hai thần khí, dù sao tháp là Huyền Thiên Đạo Tông đời thứ nhất tổ sư lưu lại thần khí, thần uy khôn cùng. Thế nhưng mà nghe đồn Huyền Thiên Tháp tại đại hắc ám thời đại bị đánh được nửa phế, chỉ có thể trấn áp số mệnh, không thì không cách nào công kích sao. Nhưng hôm nay, Huyền Thiên Tháp bất quá là phát ra một đạo không có ý nghĩa công kích, liền đem Tề Vân Ngạo đánh bay, hơn nữa Tề Vân Ngạo trong tay tử kim phệ hồn trượng, vậy mà không có rõ ràng chống cự, hiển nhiên là không dám hoàn thủ. Huyền Thiên Tháp một kích, chấn kinh rồi tất cả mọi người, chẳng ai ngờ rằng, Huyền Thiên Tháp dĩ nhiên là hoàn hảo không tổn hao gì. Phải biết rằng, nơi này là Huyền Thiên Đạo Tông, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông số mệnh đều tụ tập lúc này, Huyền Thiên Tháp có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Lý Thiên Huyền, người cũng là bởi vì có Huyền Thiên Tháp chỗ dựa, mới dám lớn mật như thế, cùng toàn bộ chính đạo là địch sao? Trác Thiên Tường lạnh lùng thốt, hôm nay ngoài ý muốn nhiều lắm, nhiều đến lại để cho hắn có chút bất an. Long Trần cười lạnh, mở miệng một tiếng cùng thiên hạ chính đạo là địch, người tính toán thơm bơ vậy sao, người có thể đại biểu thiên hạ chính đạo. Người đặc sao là đan cốc người, đan cốc độc lập tu hành giới bên ngoài, thiên hạ chính đạo với người có mao quan hệ. Muốn kéo cừu hận cũng không cần như vậy rõ ràng a, loại này ngu ngốc nói dối, liền tiểu hài tử đều không lừa được, đầu óc người ở bên trong tất cả đều là phân người sao. Trác Thiên Tường dụng tâm hiểm ác, mỗi một câu đều muốn tìm khởi chính đạo đối với Huyền Thiên Đạo Tông cừu hận, muốn Huyền Thiên Đạo Tông trở thành thiên hạ công địch. Ha ha ha, nói hay lắm, đan cốc tựu là một đám đã muốn làm sao sao, lại muốn lập đền thờ ngu ngốc. Bỗng nhiên một cái hùng tráng thanh âm truyền đến, làm cho hư không run rẩy, trong thanh âm tràn đầy hào hùng cùng bá khí. Người nào, lăn ra đây. Bỗng nhiên một cái đến từ đan cốc mệnh tinh cảnh cường giả, bay lên không trung, muốn nhìn người nói chuyện là ai. Lăn ni mã, nơi này có người nói chuyện phần sao? Bỗng nhiên một đạo kiếm khí phóng lên trời, xé rách thiên khung, khủng bố ý chí, làm cho càn khôn sợ run. Cái này đạo kiếm khí bên trong tràn đầy bá đạo, người ngăn cản sát nhân, thần cản sát thần. Đạo kiếm khí kia vừa ra, ở đây tất cả mọi người không khỏi kinh hãi. Một kiếm kia không có chém về phía bọn hắn, nhưng là kiếm khí bên trong uy áp, vậy mà đâm vào bọn hắn linh hồn kịch liệt đau nhức. Đứng ở trên hư không phía trên đan cốc cường giả, sắc mặt đại biến, hai tay cấp tốc kết ấn, một đạo cự đại hỏa nhận hiển hiện, đối với phía trước kiếm khí chạm rơi. Phốc, lại để cho người kinh hãi chính là, hỏa nhận tại kinh khủng kia kiếm khí trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, lập tức bạo toái, liền ngăn cản hiệu quả đều không có, kiếm khí tính cả hỏa nhận cùng vị kia đan cốc cường giả, cùng một chỗ chém thành cho bụi. Còn có ai không phục, cứ việc đến chiến. Một tiếng gào to truyền đến, một đám người đi lên Huyền Thiên quảng trường, người cầm đầu, đúng là Khai Thiên Chiến Tông Bảo Gia. Mà phía sau hắn thì là nhị gia, tam gia, tứ gia, ngũ gia, lục gia cùng thất gia. Tại bảy vị gia sau lưng là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, lại để cho Long Trần đại hỉ chính là bảy vị gia vậy mà toàn bộ tấn chức mệnh tinh cảnh rồi, quanh thân uy áp lạnh thấu xương, làm cho không gian nổ vang bạo hưởng, càng không ngừng vặn vẹo, hiển nhiên là vừa mới tấn chức mệnh tinh cảnh, còn không cách nào khống chế khí tức. Mà Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng đều tấn chức vương giả cảnh, nhưng là hai người khí tức đã ổn định lại rồi, khí tức càng thêm trầm ổn. Khai Thiên Chiến Tông, bảy vị gia vừa xuất hiện, lập tức toàn trường một mảnh kinh hô, không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước, trong đôi mắt mang theo một tia sợ hãi. Nếu như nói tại chính đạo bên trong, cái nào tông môn nhất khiến người sợ hãi, vậy thì không phải Khai Thiên Chiến Tông không còn ai. Bởi vì Khai Thiên Chiến Tông người, tự là một đám không muốn sống tên điên, theo chân bọn họ giảng không rõ đạo lý, một lời không hợp tự dốc sức liều mạng. Hơn nữa Khai Thiên Chiến Tông người đều là cùng giai vô địch tồn tại, bá đạo dị thường, một khi dốc sức liều mạng, cái kia lực sát thương lại để cho người tâm kinh đảm hàn. Khai Thiên Chiến Tông, các ngươi có ý tứ gì? Nhìn xem Bảo Gia bọn người, Trác Thiên Tường sắc mặt âm trầm nói. Cái này cũng nhìn không ra, ánh mắt người mò mẫm sao? Chúng ta là tới giết người, vừa mới tấn chức mệnh tinh cảnh, ngứa tay được rất, muốn làm thịt hai người chơi đùa, vừa vặn nhiều người ở đây, xem ra có lẽ có thể giết cái đã nghiền, thế nào địa, người có ý kiến? Bảo Gia hướng cái kia vừa đứng, lệch ra cái đầu nhìn xem Trác Thiên Tường, có chút khinh thường đạo. Người đây là muốn cho Long Trần chỗ dựa, Trác Thiên Tường lạnh lùng thốt, cho nên nói, các người đàn cốc, tựu là một đám đã muốn làm sao sao, lại muốn lập đền thờ thứ đồ vật, biết rõ còn muốn hỏi. Không để cho Long Trần chỗ dựa, chúng ta đại thật xa chạy tại đây làm gì? Ăn no dỗi việc hay sao? Lão tử tựu không quen nhìn các người đàn cốc làm người. Rõ ràng muốn khống chế thiên hạ, không biểu hiện ra đến. Sau lưng làm tiểu âm mưu, lại để cho những không có kia cốt khí tông môn thần phục cùng ngươi. Như vậy làm có ý tứ, muốn xưng vương xưng bá, tự quang minh chính đại đến, nước ấm nấu cóc sáo lộ, đã sớm dùng nát rồi, thật sự dùng vì người khác nhìn không ra. Bảo Gia cười lạnh, Trác Thiên Tường biến sắc, nghiêm nghị quát, chú ý lời nói của ngươi, coi chừng họa là từ ở miệng mà ra, ta đan cốc thân phận hạng gì siêu nhiên, há sẽ quan tâm thế tục danh lợi. Kéo đến a, đừng ở đằng kia kéo con bê rồi, ngươi nói lời này đoán chừng chính ngươi đều không tin. Chính mình làm cái gì, tâm lý nắm chắc, người khác cũng đều biết, chẳng qua là không ai dám chọn phá nói mà thôi. Chúng ta Khai Thiên Chiến Tông lưu manh một đầu, đều là đứng đấy đi tiểu tinh khiết đàn ông, nếu như xem chúng ta không vừa mắt, hay vẫn là câu nói kia, không phục đến chiến. Bảo Gia nói xong, không hề phản ứng Trác Thiên Tường, đi tới Long Trần bên người. Tiểu tử, đàn ông qua đến cấp ngươi chỗ dựa đến rồi, đừng sợ, yên tâm làm, nhất một hồi lâu đến một hồi hỗn chiến. Giết hắn một cái máu chảy thành sông. Bảo gia vỗ Long Trần bả vai, vẻ mặt hưng phấn đạo. Nhìn xem Bảo gia biểu lộ, lại để cho mọi người một hồi da đầu run lên, tên điên, tuyệt đối là tên điên, cái này biểu lộ, rõ ràng tựu là hận không thể mọi người giết đứng dậy a. Người ta chỗ dựa khuyên can, đều là dĩ hòa vi quý, mục đích cuối cùng nhất là tránh cho phân tranh, bọn hắn lại la ó, sợ đánh không đứng dậy, hận không thể cho ngươi trên lửa dội điểm dầu. Cút ngay, tại đây không phải ngươi có thể tới địa phương. Bảo gia bọn người vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên xa xa truyền đến gầm lên giận dữ, chỉ thấy mấy cái mệnh tinh cảnh cường giả, chặn một cái nam tử áo trắng đường đi. Nam tử kia nhìn về phía trên 30 mấy tuổi, diện mục anh tuấn, áo trắng hơn tuyết, sau lưng lưng cõng một thanh trường kiếm, thoạt nhìn trần thế bất nhiễm, có một loại nói không nên lời phiêu giật. Bất quá nam tử kia tu vi chỉ có hóa thần cảnh mà thôi, vừa mới đi đến quảng trường, tự bị người phát hiện. Có người thấy vậy người bất quá là hóa thần cảnh mà thôi, tưởng rằng đến xem náo nhiệt, trực tiếp xua đuổi. Đừng cản đường, nam tử áo trắng khẽ cau mày nói. Lan, cái kia mấy vị mệnh tinh cảnh cường giả lập tức giận dữ, một cái mệnh tinh cảnh cường giả càng là một quyền ném ra, phù văn lưu truyền, thẳng đến nam tử áo trắng đập tới. Phốc, trong lúc đó một đạo hàn quang thoáng hiện, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cái kia ra tay mệnh tinh cảnh cường giả, ngây người bất động, sau đó thân thể chậm rãi tách ra. Ở đằng kia mệnh tinh cảnh cường giả thân thể tách ra lập tức, nam tử áo trắng phảng phất từ một cái đánh mở cửa ở bên trong, theo hai mảnh trong thi thể đi qua. Trưởng môn, Long Trần chứng kiến cái kia nam tử áo trắng, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhận ra người nọ, đây không phải là người khác, đúng là lúc trước 108 biệt viện trưởng môn nhân Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử mỉm cười, chậm rãi hướng Long Trần cái này đi tới, xem bên người những hóa thần kia cảnh cường giả như không có gì. Chết, nhìn xem Lăng Vân Tử theo bên người đi qua, nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc, những mệnh tinh cảnh kia cường giả trong ánh mắt, hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt sát cơ, bảy người đồng thời ra tay, thẳng đến Lăng Vân Tử đánh tới. Bảy người đồng thời ra tay, Lăng Vân Tử khóe miệng có chút cong lên một cái đường cong, bàn tay lớn chậm rãi ủng hộ hay phản đối sau tìm kiếm. Sạc, trường kiếm ra khỏi vỏ, vầng sáng che thiên, tựu trong khoảnh khắc đó, hào quang như mặt trời thiêu đốt liệt, một cỗ kinh khủng hủy diệt ý chí phóng xạ ra. Phốc phốc phốc phốc, liên tục thất âm trầm đục, đầy trời vầng sáng biến mất, Lăng Vân Tử bàn tay lớn, chậm rãi theo trên chuôi kiếm rời. Lý Thiên Huyền, Nhạc Thanh Sơn, Trác Thiên Tường chờ cao thủ đồng tử không khỏi co rụt lại, bọn hắn vậy mà không cách nào bắt đến Lăng Vân Tử xuất kiếm quỹ tích, người khác càng là liền Lăng Vân Tử như thế nào rút kiếm cũng không thấy. Phù phù phù phù, bảy thân ảnh liên tục ngã xuống đất, sinh mệnh khí tức toàn bộ biến mất, lúc này Lăng Vân Tử đã tiếp tục đi thẳng về phía trước, như trước đối với chung quanh những mệnh tinh cảnh kia cường giả coi như không thấy. Chương 1314, một kiếm quỷ thần kinh. Lăng Vân Tử chậm rãi về phía trước, mỗi một bước ở giữa khoảng cách hoàn toàn nhất trí, mà ngay cả động tác cùng tần suất cũng giống như đúc, không chút nào chênh lệch. Sở hữu cường giả đều sợ ngây người, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cái hóa thần cảnh tu sĩ, như thế nào hội khủng bố như thế, chém giết mệnh tinh cảnh cường giả, không cần tốn nhiều sức, kinh khủng nhất chính là, trên người hắn thậm chí ngay cả một tia thiên đạo chấn động đều không có, hiển nhiên hắn liền thiên hành giả cũng không phải. Ta nhớ ra rồi, hắn là thiên kiếm môn quỷ kiếm Lăng Vân Tử, chuyên tu hủy diệt kiếm đạo. Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, rốt cục nhận ra Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử danh hào vừa ra, toàn trường động dung. Cái kia được xưng, một kiếm quỷ thần kinh, diệt thiên trảm thần linh, ra hỏa. Nhìn xem Lăng Vân Tử chậm rãi về phía trước, mọi người kinh hãi. Nghe nói hắn cùng với người đối chiến, xuất ra một kiếm, sinh tử lập phán. Trong lúc nhất thời vô số xì xào bàn tán chi tiếng vang lên, nhìn xem Lăng Vân Tử, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Thiên kiếm môn chỉ lấy kiếm tu, đệ tử cực kỳ rất thưa thớt, nhưng là từng cái đệ tử đều là kinh thiên động địa đại nhân vật. Mà mấy năm gần đây, thiên kiếm môn xuất hiện một cái kỳ tài, đã sớm bỏ lỡ tu hành hoàng kim trúc cơ kỳ, lại có thể như sao chổi quật khởi, có thể nói kiếm tu bên trong quỷ tài. Tuy nhiên Lăng Vân Tử rất ít ra thiên kiếm môn, nhưng là đại danh của hắn, như trước tại Đông Huyền vực có rất lớn danh khí, bởi vì hắn hơn 100 tuổi bất quá là tiên thiên cảnh, lại có thể hậu kỳ phát lực, cái này phá vỡ rất nhiều tu hành giới quy luật, cho nên rất nhiều người cũng biết rồi, cái này kỳ dị tồn tại. Mọi người khiếp sợ đồng thời, cũng trong nội tâm kỳ quái, Long Trần như thế nào hội nhận thức Lăng Vân Tử, nhưng lại gọi hắn trưởng môn, tại Trung Châu, cơ hồ không có ai biết Lăng Vân Tử đi qua, cho nên tràn đầy điểm khả nghi. Ta cũng sớm đã không phải cái gì trưởng môn rồi, người như vậy bảo ta, tình làm sao chịu nổi a? Nếu như bị môn chủ biết rõ, có thể sẽ đã cho ta quy hoạch quan trọng mưu làm loạn rồi. Lăng Vân Tử cười nói, đi vào Long Trần bên người, nhìn xem năm đó cái kia hài đồng, đã trưởng thành. Tuy nhiên hình dáng không biến, nhưng là trên mặt nhiều hơn tuế nguyệt tạo hình, càng thêm cương nghị, càng thêm thành thục, trong lòng không khỏi tràn đầy cảm khái. Trong lòng ta, ngài vĩnh viễn đều là 108 biệt viện trưởng môn nhân. Long Trần có chút kích động nói, nâng lên 108 biệt viện, Vô Tận nhớ lại, tại hai người trong đầu bốc lên, bây giờ trở về nhớ tới những chuyện cũ kia, dường như đã có mấy đời. Lăng Vân Tử, người tới nơi này là đại biểu ngươi Thiên Kiếm môn sao? Trác Thiên Tường nhìn xem Lăng Vân Tử, trong nội tâm tràn đầy bất an. Thiên Kiếm môn là một cái đáng sợ tông môn, bọn họ là sở hữu tông môn bên trong, nhân số ít nhất tồn tại, nhưng là cho dù là đan cốc cũng không muốn trêu chọc bọn hắn. Bởi vì Thiên Kiếm môn ở bên trong, mỗi người đều là khủng bố kiếm tu, sức chiến đấu chi khủng bố, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cũng may Thiên Kiếm môn đệ tử, một lòng tu luyện kiếm đạo, theo không để ý tới thế tục sự tình, cùng đan cốc cũng không có giao tình, nhưng là cũng không có cái gì xung đột, thế nhưng mà hôm nay Lăng Vân Tử đã đến, lại để cho hắn có chút lo lắng rồi. Ta Thiên Kiếm môn đệ tử, theo không giao thiệp với thế tục, ta lần này đến, hoàn toàn hành vi cá nhân, cùng Thiên Kiếm môn không quan hệ, các hạ có thể yên tâm. Nếu như ta Lăng Vân Tử chết ở chỗ này, Thiên Kiếm môn là sẽ không tìm các vị phiền toái, Long Trần cùng ta có cựu, hắn gặp nạn, ta Lăng Vân Tử phải ra tay. Nếu như trong chốc lát kịch chiến, thỉnh chư vị không cần cố kỵ Thiên Kiếm môn, buông tay đại chiến, Lăng Vân Tử cũng sẽ không cố kỵ thân phận của chư vị, mọi người có thể không có bất kỳ gánh nặng địa vui sướng chém giết. Lăng Vân Tử thản nhiên nói, Lăng Vân Tử truyền vào mọi người trong tai, đều bị lưng phát lạnh, đây cũng là một cái hung ác nhân vật a, cùng Khai Thiên Chiến Tông tên điên không có gì khác nhau, còn vui sướng chém giết. Mệnh cũng bị mất, còn thế nào vui sướng, Tử Phong hắn còn tốt đó chứ. Lăng Vân Tử nói xong, đối với Long Trần mở miệng nói. Long Trần lập tức minh bạch, Lăng Vân Tử đã đến có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là vì Nhạc Tử Phong. Tuy nhiên hai người không có danh thầy trò, nhưng lại có thầy trò chi thực, nếu như không có Lăng Vân Tử chỉ điểm, Nhạc Tử Phong không có khủng bố như thế tiến bộ. Tạm thời không có việc gì, thần hồn của hắn bị phong ấn ở trường kiếm bên trong, không cách nào trở về thân thể, ngược lại là rất phiền toái, chúng ta đều giúp không được gì. Long Trần đạo, vậy là tốt rồi, sự tình khác, chờ chuyện nơi đây hoàn tất nói sau, tiểu tử coi như không tệ, cái này gây tai họa bản lĩnh, càng ngày càng mạnh rồi. Lăng Vân Tử vỗ vỗ Long Trần bả vai, cùng Long Trần nói dứt lời, Lăng Vân Tử lại cùng Lý Thiên Huyền, bảo ra bọn người chào, dựa theo mấy tuổi, Lăng Vân Tử là vãn bối, dùng vãn bối chi lễ tương kiến, lại để cho Lý Thiên Huyền cùng bảo ra bọn người một hồi không có ý tứ. Ngươi là Long Trần trưởng bối, chúng ta tựu là huynh đệ, đừng cả những thứ vô dụng kia lễ tiết, chúng ta cũng sẽ không hoàn lễ, người cái này không dập đầu sầm người sao. Bảo gia có chút oán giận nói, Khai Thiên Chiến Tông người, ghét nhất những lễ nghi phiền phức này rồi. Lý Thiên Huyền ngược lại là đã ra động tác Lăng Vân Tử chủ ý, nói Lăng Vân Tử trước kia dù sao cũng là Huyền Thiên Đạo Tông người, gì không trở lại giúp hắn quản lý Huyền Thiên Đạo Tông, muốn câu dẫn Lăng Vân Tử trở lại. Lăng Vân Tử mỉm cười thoáng một phát, không nói gì thêm. Này bằng với là uyển chuyển mà tỏ vẻ cự tuyệt, hiển nhiên hắn có tính toán của mình. Theo Hoa Vân Tông, Khai Thiên Chiến Tông cùng Lăng Vân Tử xuất hiện, lại để cho sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp rồi, vừa mới bắt đầu đan cốc vênh váo hung hăng, nghiền áp hết thảy thái độ, cũng bởi vì vi sự gia nhập của bọn hắn, mà bắt đầu không ngừng biến hóa, lực lượng càng ngày càng chưa đủ rồi. Thực tế có Khai Thiên Chiến Tông cái này đám người điên, còn có Lăng Vân Tử cái này khủng bố kiếm tu tại, thực lực thiên bình, đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Huyền Thiên Đạo Tông thẻ đánh bạc, cũng bắt đầu dần dần trọng, thực tế có Hoa Vân Tông tại, lại để cho hình thức trở nên càng thêm vi diệu rồi. Lý Thiên Huyền cũng không để ý tới những người khác, tự cùng Lăng Vân Tử, Nhạc Thanh Sơn, bảo ra bọn người thấp giọng nói chuyện với nhau, phảng phất hết thảy trước mắt đều cùng hắn không quan hệ bình thường, toàn bộ đều ném cho Long Trần đến xử lý. Mà Long Trần ngồi ở trên vị trí, bưng mộng kỳ đưa tới một chén trà xanh, nhàn nhạt phẩm lấy, sau lưng Đường Uyển Nhi ngọc thủ, nhẹ nhàng đặt tại Long Trần trên bờ vai. Chậm rãi xoa nắn lấy, Long Trần thoải mái, cơ hồ muốn thân, ngâm đi lên. Long Trần cái này bộ dáng, thiếu chút nữa đem Trác Thiên Tường cho giận điên lên, hắn đời này đều chưa thấy qua như thế hung hăng càn quấy người, rõ ràng đem bọn họ những nhân vật này, đều trở thành không khí. Mà ngay cả cổ tộc trong liên minh những người tuổi trẻ kia, cũng là đều muốn hai mắt phóng hỏa, trong ánh mắt tràn đầy đố kỵ. Bởi vì Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, hai cái như là trích tiên hạ phàm cô gái xinh đẹp, vậy mà đối với Long Trần ngoan ngoãn phục tùng. Cái kia ôn nhu bộ dáng, lại để cho người đố kỵ đến muốn phát điên. Bọn họ đều là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng là như Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi như thế xinh đẹp nữ tử, bọn hắn cũng là theo chưa bao giờ thấy qua. Tuy nhiên tại đám người bọn họ bên trong, cũng có mấy cái nữ tử dung mạo mỹ lệ, vốn cũng coi là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt sắc rồi, thế nhưng mà cùng Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi so sánh với, tự lộ ra như vậy bình thường. Thiên kiêu đều là tâm cao khí ngạo, cho rằng toàn bộ thế giới mỹ nữ, đều có lẽ quy bọn hắn sở hữu, người khác đều không xứng. Nhưng mà lúc này, gặp Long Trần một cái nho nhỏ chú đài cảnh thái điểu, vậy mà vô liêm sỉ hưởng thụ như thế diễm phúc, hận đến bọn hắn hàm răng đều ngứa, nếu như nói ánh mắt có thể sát nhân, Long Trần chỉ sợ đã chết thương ngàn vạn trở về. Đã tất cả mọi người đã đến, vậy thì nói chuyện Huyền Thiên Đạo Tông vấn đề a. Rốt cục, Thiên Võ Liên Minh Đặng Thương mở miệng, phá vỡ xấu hổ. Bất quá Đặng Thương vừa mở miệng, Long Trần khóe miệng tự hiện lên một vòng cười lạnh, bởi vì hắn vừa rồi đã bắt đã đến một cái kỳ dị chấn động, nếu như không phải cửu tinh bá thể quyết đủ mẫn cảm, Long Trần căn bản không cách nào phát hiện. Ở đằng kia Đặng Thương mở miệng trước khi, đan cốc Trác Thiên Tường vậy mà cho hắn truyền lại một cái linh hồn tin tức, theo lý thuyết bọn hắn loại này cấp bậc cường giả, như thế mịt mờ địa truyền lại tin tức thì không cách nào bị người bắt. Đừng nói là Long Trần, coi như là Lý Thiên Huyền loại này mệnh tinh cảnh cường giả, đều không thể bắt, nhưng là Long Trần tu luyện cửu tinh bá thể quyết, đối với ác ý có rõ ràng cảm giác. Đã có thể bị cảm giác, cũng đã nói lên, cái này hai cái ngu ngốc, đang tại mưu đồ bí mật đối phó hắn, cho nên mới phải bị cửu tinh bá thể quyết cảm ứng được. Long Trần lúc này cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì cái này Đặng Thương như thế nhằm vào Huyền Thiên Đạo Tông. Một điểm không chịu bang Huyền Thiên Đạo Tông nói chuyện, cảm tình hai người là quan hệ mật thiết. Không có ý tứ, ta Huyền Thiên Đạo Tông không có bất cứ vấn đề gì, hay vẫn là đàm nói chuyện vấn đề của bọn hắn a. Long Trần căn bản không để cho Đặng Thương cơ hội nói chuyện, dù sao hắn cũng nghẹn không xuất ra cái gì tốt cái rắm, dứt khoát tựu không để cho hắn nói láo cơ hội. Long Trần, người đến cùng có hiểu quy củ hay không, nơi này có ngươi xen vào tư cách sao? Liên tục bị Long Trần nhằm vào, Đặng Thương rốt cục nổi giận, giận dữ hét. Bảo gia lập tức giận dữ, thò tay chụp vào sau lưng trường kiếm, Lý Thiên Huyền một hồi im lặng, cái này tính tình đến cũng quá nhanh rồi, vội vàng ngăn lại. Đừng vội, Long Trần có thể làm, Lý Thiên Huyền cười khổ, ngăn lại mấy vị gia, hắn tin tưởng, nếu như không ngăn cản lấy, cái này mấy cái gia hỏa, rất có thể hội thật sự lao ra chém người. Không có ý tứ, ta vừa vặn có tư cách này, trước mắt toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, ta Long Trần nói được tính toán. Muốn giải quyết vấn đề đâu rồi, tự hãy nghe ta nói. Nếu như không muốn nghe ta nói, như vậy tựu đơn giản, chỉ có hai con đường đi, một, xéo đi, hai, huyết chiến, các ngươi tới tuyển A. Long Trần cười lạnh nói, Long Trần đã nhìn ra, theo Hoa Vân Tông xuất hiện, những ngày từ đầu kia bão đan cốc đùi ra hỏa, đã có một bộ phận bắt đầu lui về phía sau, ở vào đang trông xem thế nào trạng thái, rất hiển nhiên tại cân nhắc lợi hại, hai bên đều không nghĩ đắc tội. Những người này, nếu như chiến đấu, là sẽ không xuất thủ, nhiều lắm là ở một bên phất cờ hò reo. Hôm nay Khai Thiên Chiến Tông đàn ông đến rồi, Lăng Vân Tử đến rồi, càng thêm dao động một nhóm người tin tưởng, bởi vì bọn họ đều sợ bảo ra bọn người, đó là chân chính hung ác nhân vật, hơi không cẩn thận, muốn vứt bỏ tánh mạng. Ôm đan cốc đùi, đắc tội Hoa Vân Tông, càng làm tánh mạng ném đi, vậy thì rõ ràng lỗ lớn rồi. Cho nên hiện tại dám hô chiến người, cũng đã mai danh ẩn tích rồi, chỉ có cổ tộc các cường giả, trong đôi mắt, như trước mang theo lăng lệ ác liệt sát ý, khi bọn hắn mà nói, bất kể là Huyền Thiên Đạo Tông hay vẫn là Khai Thiên Chiến Tông đều là tử địch, nếu như có thể một lần hành động tiêu diệt tốt nhất. Đối với bọn họ mà nói, đan cốc là một cái rất tốt lấy cớ, càng là một cái lập uy tuyệt hảo cơ hội, giết người về sau, có đan cốc tính tiền, Thiên Võ Liên Minh sẽ không tìm bọn hắn nợ bí mật. Tiểu súc sinh, đừng vội như thế cuồng vọng, huyết chiến tự huyết chiến, hôm nay chúng ta cổ tộc liền đem ngươi Huyền Thiên Đạo Tông san thành bình địa. Cổ tộc các cường giả gào thét, bọn hắn muốn trong nháy mắt kế hoạch mâu thuẫn, dẫn phát đại chiến. Cổ tộc rất giỏi sao, năm đó lão tử làm thịt không biết bao nhiêu, cũng không có thấy các ngươi xương cốt cứng như vậy qua. Trong lúc đó hư không phía trên truyền đến một tiếng khinh thường cười lạnh, một cái thân ảnh cao lớn xuất hiện, trên mặt dữ tợn càng không ngừng run rẩy, như cùng một cái thị huyết đồ phu, lạnh lùng địa bao quát trên mặt đất cổ tộc cường giả. Chương 1315, Dương Cung Bạt Kiếm. Là thủ tuyệt dương đồ thiên thương, đương nhìn xem cái kia thân ảnh, vô số người ra một tiếng thét kinh hãi. Thực tế cổ tộc các cường giả, càng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Trên cái thế giới này, hận nhất đồ thiên thương người, không phải cổ tộc không ai có thể hơn, đồ thiên thương năm đó bị cổ tộc đuổi giết, diệt cổ tộc cường giả vô số, triệt để lại để cho cổ tộc uy nghiêm quét rác, cái này tại cổ tộc trong lịch sử, là cực kỳ khuất nhục một cái ghi chép. Hôm nay đồ thiên thương đã đến, khiếp sợ toàn trường, bởi vì bọn họ bất ngờ hiện, đồ thiên thương rõ ràng đã tấn chức mệnh tinh cảnh cường giả. Phải biết rằng, năm đó đồ thiên thương huynh đệ chết thảm, bị cổ tộc khắp thế giới đuổi giết, gieo xuống tâm ma, cho dù ở tử thần cung nhiều năm như vậy tu hành, như trước không cách nào đột phá, lần trước đại hạ quốc gia cổ bên ngoài đại chiến, Đồ Thiên Thương như cũ là hóa thần cảnh đỉnh phong. Thế nhưng mà hôm nay, Đồ Thiên Thương mi tâm ẩn có ngôi sao thoáng hiện, đó chính là mệnh tinh cảnh cường giả, chỉ mỗi hắn có tiêu chí, bất qua cái này cái dấu hiệu, chỉ có đều là mệnh tinh cảnh cường giả nhân tài có thể chứng kiến. Phải biết rằng, Đồ Thiên Thương thế nhưng mà cửu phẩm thiên hành giả, hóa thần cảnh chém giết mệnh tinh cảnh cường giả, như lấy đồ trong túi, hôm nay tấn chức mệnh tinh cảnh, chỉ sợ tại trong tràng, không ai có thể ngăn cản hắn. Đồ Thiên Thương đến, không riêng cổ tộc sắc mặt đại biến, mà ngay cả đan cốc mặt người sắc cũng cực kỳ khó coi rồi. Năm đó cùng Tử Thần Cung hợp tác, cuối cùng nhất bởi vì đan cốc tay chân không sạch sẽ, bị Tử Thần Cung khu trục ra đại hạ, thề vĩnh viễn không hợp tác, cả đời không qua lại với nhau, lúc ấy oanh động toàn bộ Trung Châu, làm cho đan cốc mặt mất hết. Tuy nhiên Tử Thần Cung cũng không có nói ra nguyên nhân thực sự, mà đan cốc cũng cực lực che giấu, nói kết thúc hợp tác, bất quá là kỹ thuật trên xung đột mà lên. Nhưng là người sáng suốt cũng biết, nhất định là đan cốc làm xảy ra điều gì lại để cho người khinh thường sự tình, do đó đưa tới Tử Thần Cung tức giận, mới có thể bị khu trục. Tử Thần Cung tại Thiên Võ Đại Lục địa vị nhưng, hơn nữa đệ tử say mê cất rượu, mặc dù có một điểm nhai cao tự ngạo, nhưng đó là bởi vì yêu rượu nhập si, mới có thể cùng tu hành giới không hợp nhau. Nhưng là Tử Thần Cung đệ tử nhân phẩm, rượu phẩm, là không có người bất kính bội, phàm là mang thành tâm trước tới bái phỏng, đối với rượu lại có nhất định tạo nghệ, đều được đến không ít kinh hỉ. Cũng không phải mỗi người đều cũng tìm được rượu ngon tặng, nhưng là chỉ cần đã đến, Tử Thần Cung đệ tử, đều dùng rượu ngon đối đãi, phàm là cùng Tử Thần Cung tiếp xúc qua người tu hành, đều hết sức kính trọng những rượu này si. Cho nên rượu người của thần cung phẩm, tuyệt đối so với chân kim bạch ngân còn muốn thực, còn đối với so với ở dưới đan cốc, thanh danh sẽ không tốt như vậy rồi, chỉ có điều đan cốc thế lực quá mức khổng lồ, không ai dám lên tiếng mà thôi. Đan cốc lần này quy mô lên án công khai Huyền Thiên Đạo Tông, không riêng Hoa Vân Tông cái này địch nhân vốn có đến rồi, mà ngay cả Tử Thần Cung cũng tham dự tiến đến, triệt để làm rối loạn đan cốc bản tính. Long Trần, ta bản tử đến trợ giúp ngươi rồi, chuẩn bị cho tốt rượu ngon chưa? Đồ Thiên Thương đã đến, nhìn cũng không nhìn cổ tộc bọn người liếc, thẳng đến Long Trần đi tới. Không muốn nói cho ta, ngươi xa như vậy tới, rượu đều không mang. Long Trần nhìn xem Đồ Thiên Thương, trong nội tâm cuồng hỉ, bất quá ngoài miệng lại một bộ bất mãn bộ dáng. Trong ổ cắt cỏ, Long Trần ngươi có thể yếu điểm mặt không? Ta đại thật xa chạy đến, một thân thịt phiêu đều mất hơn 10 cân, ngươi rõ ràng còn lại để cho tự chính mình mang rượu tới, ta thực bội phục ngươi, vô sỉ như vậy, ngươi nói như thế nào được lối ra? Đồ Thiên Thương chửi ầm lên, Long Trần hiểu rất rõ Đồ Thiên Thương rồi, người này nhìn về phía trên tùy tiện, nhưng là tâm tư cực kỳ mẫn cảm, người càng là cùng hắn khách khí, hắn càng cảm thấy người này không thể giao. Người càng là không đem hắn đương chuyện quan trọng, hắn càng cảm thấy người không có gì quỷ tâm mắt. Đồ Thiên Thương tính tình cùng Bảo Gia bọn người rất giống, khác biệt duy nhất tựu là, Đồ Thiên Thương trong mắt, không có bối phận cái này vừa nói, chỉ cần cùng hắn trò chuyện được đến, mặc kệ lớn nhỏ già trẻ, cũng gọi huynh đệ. Nhưng là người khác không biết ha, gặp Long Trần đối với Đồ Thiên Thương như thế làm càn, mà Đồ Thiên Thương lại tập mãi thành thói quen, đều bị trong nội tâm cực độ không thể tưởng tượng nổi. Cái kia Đồ Thiên Thương có thể là nổi danh hung ác nhân vật, dù cho quy ẩn Tử Thần Cung, tại vô số tu hành trong chuyện xưa, như trước có hắn truyền thuyết, làm người chỗ nói chuyện say xưa. Là thủ tuyệt dương Đồ Thiên Thương, tại ngoan nhân trong đội ngũ, cái kia chính là sách giáo khoa tồn tại, vô số người dùng hắn làm mục tiêu. Thậm chí có người ở nhà ở bên trong cung phụng hắn pho tượng. Đồ Thiên Thương, ngươi lần này tới, là đại biểu Tử Thần Cung, hay vẫn là đại biểu cá nhân ngươi? Gặp Đồ Thiên Thương cùng Long Trần hai người, không coi ai ra gì mắng nhau, đem ở đây cường giả, đều trở thành không khí, Trác Thiên Tường rốt cục nhịn không được mở miệng. Ta Đồ Thiên Thương đây là gia công sai, đại tế tự phái ta tới cho Long Trần làm chứng nhận, đương nhiên nếu có người cổ ngứa rồi, có thể dùng danh nghĩa cá nhân, hướng ta ra khiêu chiến. Ta Đồ Thiên Thương tuyệt đối vui vẻ ứng chiến. Đồ Thiên Thương đỉnh đạc địa đạo, nghe được đại tế tự danh tự, vô số người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, mà ngay cả Tử Thần Cung đại tế tự đều muốn cho Long Trần chỗ dựa sao? Làm cái gì chứng nhận? Trác Thiên Tường trong lòng kinh hoàng phải hỏi đạo, làm cái gì chứng nhận? Hừ, cái này còn phải nói sao? Ngươi hỏi Long Trần sẽ biết. Đồ Thiên Thương cười lạnh, bất quá trong nội tâm cũng tại nói thầm, lão tử nào biết được làm cái gì chứng nhận. Đồ Thiên Thương lần này đến đây là nhận được đại tế tự phân phó đến đây, đại tế tự nói, đến sau cái gì đều không cần quản, hết thảy xem Long Trần là được. Ngàn chết non huynh đệ tới, cùng một chỗ ngồi, đừng theo chân bọn họ nói nhảm, đợi lát nữa chúng ta bản thân hảo hảo uống một cái. Bảo Gia đối với Đồ Thiên Thương ngoắc, đối với Đồ Thiên Thương, bọn hắn cũng là bạn tri kỷ đã lâu, chỉ có điều không có cơ hội gặp mặt mà thôi. Mấy người đều là nhiệt huyết đàn ông, đối với Đổ Thiên Thương năm đó hành động vĩ đại, đều khâm phục không thôi, lúc này thấy mặt hết sức thân thiết. Khai Thiên Chiến Tông người, đối với người bình thường đều là hờ hững, nhưng là đối với Chân Hán Tử, đều là thập phần nhiệt tình. Hảo hảo, chờ chuyện nơi đây đã xong, chúng ta hảo hảo uống một cái, ta và các ngươi nói, nếm thử ta mới nhướng rượu ngon, tuyệt đối quá sức. Đồ Thiên Thương cười ha ha, tám cái trực tràng đàn ông mới quen đã thân, hận không thể trước mắt những cái thứ này xéo đi nhanh lên, tốt thống thống khoái khoái địa uống một chầu. Trong lúc nhất thời, tràng diện trở nên cực kỳ xấu hổ, vốn là một hồi oanh oanh liệt liệt thảo phạt, dùng thế lôi đình vạn quân, muốn triệt để nghiền áp Huyền Thiên Đạo Tông. Thế nhưng mà không đợi bắt đầu Hưng Sư vấn tội đâu rồi, Long Trần bên này cường giả, lần lượt xuất hiện, một cái so một cái khủng bố, hôm nay cái này tràng diện, mà ngay cả đan cốc đều trấn không được rồi. Cổ tộc cường giả trong đôi mắt mang theo sát ý, nhưng là trước kia khí diễm, đã giảm đi rất nhiều, không dám há miệng ngậm miệng, bị diệt Huyền Thiên Đạo Tông rồi, bởi vì theo trước mắt tình thế đến xem, cái này vĩ đại tư tưởng thành công hy vọng, đến gần vô hạn bằng không. Khục khục, ở đây nhiều như vậy cường giả đã đến, vừa vặn mọi người có thể đem lời nói rõ ràng, ai là ai không phải, tin tưởng mọi người đều có phán xét. Thiên Võ Liên Minh Đặng Thương, rơi vào đường cùng mở miệng nói. Hắn hiện tại cũng là kiên trì mở miệng, trước khi bị Long Trần liên tục chống đối, hôm nay nói chuyện đã bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí rồi, dùng tới rồi ai là ai không phải cùng phán xét cái chữ này mắt nhi, mà không phải lúc trước Huyền Thiên Đạo Tông đã làm sai trước rồi. Có cái gì dễ nói hay sao? Huyền Thiên Đạo Tông diệt sát ta cổ tộc, rõ ràng tựu là quan báo tư thù, dụng tâm hiểm ác, chuyện này nhất định phải cho chúng ta cổ tộc một cái công đạo, nếu không. Hừ hừ, cổ tộc cường giả cười lạnh nói, đối với Hoa Vân Tông, cổ tộc cũng không thế nào kiêng kỵ, bởi vì bọn họ tài nguyên, đều nắm giữ ở trong tay của mình, cũng không cần thông qua Hoa Vân Tông giao dịch. Mà Huyền Thiên Đạo Tông, Khai Thiên Chiến Tông, Đồ Thiên Thương, càng là bọn hắn cổ tộc địch nhân, cho nên không có gì cố kỵ, ý uy hiếp giật vu môn biểu. Đặng Thương gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Huyền, gặp Lý Thiên Huyền chính nhắm mắt dưỡng thần, không rên một tiếng, hiển nhiên không muốn bề ngoài bất cứ ý kiến gì. Đặng Thương trong nội tâm thầm giận, hắn đại biểu Thiên Võ Liên Minh đã đến, có chút cùng loại với điều đình đại sứ, thế nhưng mà Lý Thiên Huyền thái độ, lại để cho hắn có chút xuống đài không được. Nhưng là hôm nay hắn không thể biểu hiện ra ngoài phẫn nộ, nếu không là được hắn là cùng đan cốc mọi người cùng một chỗ đối phó Huyền Thiên Đạo Tông rồi, tuy nhiên sự thật chính là như vậy, nhưng là đùa giỡn hay là muốn diễn. Gặp Lý Thiên Huyền tránh, Đặng Thương tựu không hỏi nữa hắn rồi, mở miệng nói, Long Trần, người bây giờ là người chủ trì, người muốn như thế nào cho cổ tộc một cái công đạo. Đặng Thương nói dứt lời thời điểm, đảo mắt nhìn về phía Long Trần, cái này xem xét thiếu chút nữa không có tức chết, Long Trần vậy mà cúi đầu, bắt đầu ngủ gật rồi. Long Trần, tỉnh, Đường Uyển Nhi trong nội tâm buồn cười, thằng này rất xấu rồi, nhưng là không thể không phối hợp Long Trần, nhẹ khẽ đẩy đẩy Long Trần. À, đã đến giờ đến sao, cái kia tốt, ta tuyên bố tan họp, Long Trần nói xong, đứng dậy muốn đi, hỗn đản, người có thể hay không chăm chú điểm, chẳng lẽ giả vờ ngây ngốc, có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Người đem chúng ta người ở chỗ này, đều trở thành ngu ngốc sao? Một cái trưởng môn cấp cường giả giận dữ hét, đó là một cái tên là Thanh Phong Cốc Tông môn trưởng môn, trong lịch sử cùng Huyền Thiên Đạo Tông từng có nhất định được cùng xuất hiện, tại Huyền Thiên Đạo Tông huy hoàng thời điểm, bọn hắn bất quá là bám vào Huyền Thiên Đạo Tông dưới trướng một cái tiểu thế lực, ôm Huyền Thiên Đạo Tông đùi, đã bị Huyền Thiên Đạo Tông che chở, nếu không sớm đã bị thế lực khác tóm thâu. Về sau Huyền Thiên Đạo Tông xuống dốc rồi, cùng Thanh Phong Cốc cái này một loại tông môn, cũng bắt đầu làm phản Huyền Thiên Đạo Tông, cũng bắt đầu đối với Huyền Thiên Đạo Tông châm chọc khiêu khích. Thậm chí năm đó phụ thuộc Huyền Thiên Đạo Tông lúc, hiếu kính cho Huyền Thiên Đạo Tông mạch khoáng, cũng đều bị cưỡng ép đoạt lại, cùng Huyền Thiên Đạo Tông thế như nước lửa. Chẳng lẽ các ngươi không phải ngu ngốc sao? Các ngươi muốn đặc sao không phải ngu ngốc, trên cái thế giới này còn có ngu ngốc sao? Thảo, các ngươi hiện tại có lẽ may mắn ta Long Trần chẳng qua là một cái chú đài cảnh thái điểu, nếu như là mệnh tinh cảnh cường giả, các ngươi những người này, đặc sao một cái đều đừng muốn sống lấy xuống núi. Long Trần cười lạnh, một lần nữa ngồi trở lại trên mặt ghế. Không biết vì cái gì, có nên nói hay không đến ngu ngốc thời điểm, Long Trần tựu đặc biệt phẫn nộ, bởi vì những người trước mắt này, tựu đặc sao là một đám ngu ngốc, Long Trần tựu là thực lực không đủ, nếu không hội đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Chính đạo có những ngu ngốc này tại, vĩnh viễn đều đừng muốn quật khởi, nội đấu thời điểm, cả đám đều cùng cái thế anh hùng tựa như, tràn đầy ý chí chiến đấu. Nhưng là đối mặt tà đạo thời điểm, mỗi một cái đều là cẩu đồng dạng, liền kêu một tiếng dũng khí đều không có. Cả ngày đã biết rõ nội đấu, âm mưu tính toán, chính mình không cách nào quật khởi, cũng tận lượng cho người khác chế tạo chướng ngại, muốn hết mọi biện pháp phá hư, đây không phải một đám ngu ngốc là cái gì. Long Trần, đừng sợ, chỉ cần một câu nói của ngươi, Bảo Gia lập tức giúp ngươi chém tên ngu ngốc này. Bảo Gia nghe đến đó, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng mà nói, bàn tay lớn đã sợ ủng hộ hay phản đối sau chuôi kiếm. Bảo Gia vừa nói sau, cái kia kêu la mặt người sắc đại biến, trong khoảnh khắc đó, hắn đã bị một đạo như có như không khí cơ cho đã tập trung vào, hiển nhiên Bảo Gia cũng không phải nói giỡn thôi. Long Trần, mọi thứ dĩ hòa vi quý, người hay vẫn là trả lời thoáng một phát cổ tộc vấn đề a. Tình thế thoáng cái căng thẳng lên, Đặng Thương gấp vội mở miệng đạo. Chương 1316, Huyền Thiên Tháp phát huy. Tất cả mọi người biết rõ, Đặng Thương đây là phân tán chú ý lực, trên thực tế sự tình dương cho tới bây giờ, ai cũng không muốn chiến đấu, cũng không dám chiến đấu. Ngay từ đầu đến thời điểm, tất cả mọi người cho rằng, tường ngược lại mọi người đẩy, tại nhiều như vậy thế lực trước mặt, Huyền Thiên Đạo Tông một cái xuống dốc tông môn, liền một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Thế nhưng mà theo Huyền Thiên Tháp uy hiếp, Hoa Vân Tông, Khai Thiên Chiến Tông, Thiên Kiếm Môn cùng Tử Thần Cung tham dự, nếu như kịch chiến, chắc chắn máu chảy thành sông. Cho nên nếu như Bảo Gia ra tay, đem người nọ chém giết, mọi người như trước không dám ra tay, người nọ chết cũng là chết vô ích, không có người sẽ vì hắn xuất đầu, nhiều lắm là gọi vài tiếng, chỉ trích vài câu. Cho nên Đặng Thương lúc này mở miệng, đem vấn đề một lần nữa kéo về đến, hắn cũng đã nhìn ra, hôm nay muốn nghiền áp Huyền Thiên Đạo Tông, là căn bản không có khả năng, hay vẫn là trước giải quyết vấn đề. Không có ý tứ, vừa rồi ta ngủ rồi, cổ tộc, ta không nghe thấy, phiền toái lặp lại thoáng một phát. Long Trần đạo, trên thực tế, hắn đã nghe được, bất quá hắn cần một chút thời gian, sửa sang lại thoáng một phát ngôn ngữ. Cổ tộc cường giả lạnh lùng thốt, người Huyền Thiên Đạo Tông diệt sát ta cổ tộc, rõ ràng tựu là quan báo tư thù, dụng tâm hiểm ác, chuyện này, nhất định phải cho chúng ta cổ tộc một cái công đạo, nếu không. Hừ hừ, Long Trần trong nội tâm cười lạnh, thật đúng là ngu ngốc, không riêng lặp lại một lần, liền cái kiêu uy hiếp ngữ khí đều giống như đúc, xem ra bọn hắn thường xuyên như vậy uy hiếp người. Cái kia cũng không cần khai báo, trực tiếp theo như miệng ngươi bên trong nếu không đến đây đi, như vậy càng đơn giản sáng tỏ, nói xem, ngươi nếu không, đều bao hàm cái gì. Long Trần nhìn xem cái kia cổ tộc cường giả, trên mặt khinh thường nói. Ngươi, cái kia cổ tộc cường giả sắc mặt âm trầm, hắn không thể tưởng được, Long Trần mạnh như thế, căn bản là không bị bất cứ uy hiếp gì, liền nhuyễn một điểm, đều không nói, trực tiếp dùng cường thế nhất đích thoại ngữ phản kích. Long Trần, vị này cổ tộc huynh đệ, nói được bất quá là nói nhảm, người hay vẫn là tiếp chính đề a. Đặng Thương mở miệng nói, mặc dù có khuyên giải hương vị, nhưng là Long Trần lại có thể nghe ra, cái này Đặng Thương đi nghiêm bước ép sát. Tê liệt, Thiên Võ Liên Minh vậy mà ra như vậy một cái rác rưởi, đảm đương người hòa giải, rõ ràng tại thiên vị bọn hắn. Đi, các ngươi đã muốn chơi loại này chữ trò chơi, lão tử tự cùng các ngươi chơi tốt rồi, lão tử sợ qua ai. Long Trần trong nội tâm cười lạnh, mở miệng nói tốt. Đã Thiên Võ Liên Minh đương người trung gian, muốn hóa giải trận này mâu thuẫn, như vậy ta Huyền Thiên Đạo Tông cũng sẽ không tán thưởng. Cái kia mọi người liền mở ra cửa sổ ở mái nhà nói thẳng, hôm nay tựu làm cho cả chính đạo nhìn xem, đến cùng ai có lý. Ta tin tưởng người ở chỗ này ở bên trong, tối thiểu có nhiều hơn phân nửa người, đều âm thầm mở ra ảnh lưu niệm ngọc. Kỳ thật tất cả mọi người không cần dịch lấy cất giấu rồi, ta Huyền Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận, cũng sớm đã từ vừa mới bắt đầu tựu ghi chép tốt hết thảy rồi. Hơn nữa chuyện này qua đi, hôm nay sinh hết thảy, đều truyền khắp toàn bộ Trung Châu Đại Lục, hắc hắc, chư vị đều là có uy tín danh dự người, hảo hảo biểu hiện a. Cổ tộc gia hỏa, ta hỏi ngươi, không nói trước ta Huyền chủ đại nhân, có phải hay không ngộ sát cổ tộc chi nhân, ngươi trong lời nói động cơ, thì ra là quan báo tư thù, là có ý gì? Cái kia còn không đơn giản, tự là Lý Thiên Huyền bởi vì nguyên nhân của ngươi, cố ý ở dưới hung ác tay. Cái kia cổ tộc cường giả, không chút do dự hồi đáp. Ha ha ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao, trong đôi mắt mang theo một vòng hung ác lệ, giống như là một đầu khát máu mãnh thú, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào cổ tộc cường giả nói. Ngươi đặc sao còn biết bởi vì nguyên nhân của ta, các ngươi đuổi giết lão tử không thể hoàn thủ, cũng chỉ có thể im lặng địa bị các ngươi giết. Các ngươi đặc sao đúng là một đám loại ngu xuẩn, ta nếu là có tàn sát bàn tử tu vi, ta sẽ đi ngay bây giờ các ngươi cổ tộc hảo hảo chạy một vòng. Nhìn xem có thể chém chết bao nhiêu ngu ngốc. Ta Long Trần gần đây thừa hành người không phạm ta không phạm người, cổ tộc cùng ta kết thù kết oán, hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Tại vạn cổ lộ ở bên trong, là các ngươi cổ tộc khinh người quá đáng, sát nhân đoạt bảo đã đến trên đầu của ta, hắn đặc sao vẫn không thể phản kích. Đông Hoang ân oán, tại Đông Hoang đã chấm dứt, ta đi vào Trung Châu, các ngươi nuốt không trôi cái này khẩu khí, tại Đông Hải lần nữa đối với ta ra tay, lão tử như cũ là bị ép đánh trả. Tại bốn quốc di tích ở bên trong, các ngươi mưu đồ bí mật đối phó ta, lão tử như trước giết các ngươi cái mảnh giáp không lưu, lần này Ma Linh Sơn, các ngươi lần nữa ra tay, vậy mà vì ta một cái nho nhỏ chú đài cảnh đệ tử, xuất động nhiều như vậy mệnh tinh cảnh cường giả, các ngươi còn muốn mặt không? Ta giết các ngươi đệ tử, các ngươi tự muốn giết ta, cảm thấy đương nhiên, các ngươi bọn này ngu ngốc truy sát ta, ta trưởng môn vì cứu ta sát nhân, muốn cho các ngươi một cái công đạo. Các ngươi tự là một đám ngu ngốc, cho rằng toàn bộ thế giới đều là các ngươi cổ tộc hay sao? Chỉ cho phép các ngươi giết người khác, không cho phép người khác giết các ngươi. Có ngu xuẩn như vậy đạo lý sao? Long Trần trong lời nói, mang theo vô tận phẫn nộ, cùng cổ tộc kết thù kết oán, trên thực tế tự là theo vạn cổ lộ bắt đầu. Cổ tộc, quá đặc sao, khinh người quá đáng rồi, năm lần bảy lượt đối phó Long Trần, tượng đất còn có ba phần hỏa khí đâu rồi, huống chi Long Trần cái này bạo tính tình. Tóm lại, ngươi giết ta cổ tộc chi nhân, tự thì không được. Phốc, cái kia cổ tộc cường giả vừa mới nói dứt lời, lập tức một đạo kim quang từ đằng xa huyền thiên tháp trên bay ra, khủng bố uy áp đáp xuống, cổ tộc cường giả hoảng sợ hiện hắn đã không cách nào nhúc nhích, trơ mắt nhìn bị một đạo kim quang diệt sát thành tro. Không được sao, ta muốn biết, diệt sát về sau, hội như thế nào không được. Lý Thiên Huyền lúc này mở to mắt đạo, hỗn đản, cổ tộc cường giả gào thét, huyền thiên đạo tông hành động này, triệt để chọc giận bọn hắn, nhao nhao bạo khí thế, rút ra binh khí, muốn giết đến tận đến. Ha ha, khai chiến á, bảo ra bọn người đại hỉ, bọn hắn chờ giờ khắc này đã đợi đã lâu rồi. Ông, đúng lúc này, bầu trời thoáng cái ám xuống dưới, toàn bộ thế giới đều lâm vào vô tận trong bóng tối, huyền thiên tháp trên, một nhúm hào quang đem cổ tộc cường giả toàn bộ bao phủ. Phù phù phù phù, khủng bố uy áp đánh xuống, thần thánh hào quang chiếu rọi, những cổ tộc kia cường giả, đều bị tâm thần sợ run, quỳ rạp xuống đất. Bọn hắn không phải cam tâm tình nguyện quỳ xuống, mà là ở đằng kia vô tận thần uy phía dưới, nếu như không quỳ xuống, lập tức hội bị diệt sát thành tro. Ta huyền thiên đạo tông mặc dù đã xuống dốc, nhưng là số mệnh không có đoạn tuyệt, có huyền thiên tháp tại, bất luận kẻ nào muốn tại ta huyền thiên đạo tông diễu võ dương oai, đều là một cái thiên đại chê cười. Lý Thiên Huyền thanh âm trên không trung kích động, vang vọng thiên địa, như thiên thần gào thét, chấn động tất cả mọi người tâm linh. Tại vô tận trong bóng tối, huyền thiên tháp tự là chúa tể, đây là nó lợi dụng huyền thiên đạo tông số mệnh, hình thành lĩnh vực, chỉ cần Lý Thiên Huyền một cái ý niệm trong đầu, có thể diệt sát tại đây tất cả mọi người. Kể cả đan cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia người trong liên minh ở bên trong, đều bị trong nội tâm hoảng hốt, bọn hắn không thể tưởng được, huyền thiên tháp chẳng những không có tổn hại, hơn nữa huyền thiên đạo tông còn có khủng bố như thế số mệnh, bọn hắn quá coi thường huyền thiên đạo tông rồi. Lúc này huyền thiên tháp thể hiện ra năng lượng, nghiền chết bọn hắn, cảm giác tựa như nghiền chết con kiến đồng dạng nhẹ nhõm. Cho dù là cầm trong tay thần khí Tử Kim Pháp Trượng Tề Vân Ngạo, đều cảm giác tâm thần sợ run, một khi huyền thiên tháp phóng thích thần uy, hắn cũng không dám cam đoan, trong tay pháp trượng, có thể giữ được hay không mạng của hắn. Hiện tại Tề Vân Ngạo rốt cục minh bạch, vì cái gì Thiên Hạ Tam Tông, Chấn Thiên Pháp Tông bài danh chót nhất, luận đến cùng uẩn, bọn hắn căn bản không kịp nổi huyền thiên đạo tông. Mà Khai Thiên Chiến Tông là Tam Tông chi, bọn hắn nội tình có lẽ càng tăng kinh khủng mới đúng, chỉ có điều tất cả mọi người, đều bị bọn hắn xuống dốc bề ngoài cho che mắt, hiện tại bọn hắn rốt cục thấy được, nội tình là đáng sợ cỡ nào. Cái này, còn giết hay không, bảo ra bọn người trường kiếm đã rút ra rồi, nhìn xem cổ tộc những quỷ trên mặt đất kia người, trong lúc nhất thời do dự. Ông, hào quang tiêu tán, khủng bố uy áp biến mất, vô tận hắc ám cũng đi theo tán đi, thiên địa khôi phục màu sắc nguyên thủy, nhưng là trước kia trong nháy mắt đó rung động, lại để cho tất cả mọi người trong lòng sợ run. Cổ tộc các cường giả, rồi mới từ trên mặt đất đứng lên, nguyên một đám sắc mặt như cha mẹ chết, không còn có trước khi ngang ngược càn rỡ, trong nháy mắt đó, bọn hắn cách tử vong là gần như vậy. Gặp cổ tộc cường giả, lúc này mặt như màu đất, liền cái rắm cũng không dám phóng, Long Huyết các chiến sĩ, đều bị trên mặt hiện ra một vòng xem thường. Khó trách bên ngoài nghe đồn, cổ tộc tựu là một đám bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh hàng, giống như là hổ giấy, biểu hiện ra rất hung mãnh, trên thực tế so bất luận kẻ nào đều sợ chết, hôm nay vừa thấy, quả nhiên. Huyền Thiên Tháp uy, thoáng cái trấn trụ tất cả mọi người, mà ngay cả Thiên Võ Liên Minh mấy vị, cũng đều sắc mặt thay đổi. Bọn hắn tất cả mọi người đánh giá thấp huyền thiên đạo tông. Ngẫm lại trước khi, những trong dân cư kia san bằng huyền thiên đạo tông, lại để cho huyền thiên đạo tông từ đó châu xóa tên, hiện tại đây quả thực là một cái thiên đại cười đều, cái này mặt chiều được có chút quá độc ác. Cổ tộc, ta hiện tại cảnh cáo các ngươi, về sau tốt nhất không muốn chọc ta huyền thiên đạo tông, không muốn chọc ta Long Trần, bởi vì chúng ta không hề giống ngươi trong tưởng tượng dễ khi dễ như vậy. Các ngươi gần đây thừa hành, nắm tay người nào lớn, ai tựu nói được tính toán, như vậy ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông nắm đấm cũng không nhỏ, chỉ có điều cái này nắm đấm một mực không có ra mà thôi, đương nhiên nếu có phù hợp đối tượng, ta Huyền Thiên Đạo Tông không ngại, đánh lên một quyền, chứng minh thoáng một phát lực lượng của mình. Long Trần đối với cổ tộc các cường giả, lạnh lùng thốt. Bây giờ là lập uy thời cơ tốt, phải ở chỗ này cho thấy thái độ, chấn nhiếp ở một ít lòng mang làm loạn bọn đạo trích thế hệ. Nói xong cổ tộc, Long Trần quay đầu nhìn Trác Thiên Tường cười lạnh nói, về phần đan cốc, ta muốn nói chính là, các ngươi đặc sao so cổ tộc càng thêm không biết xấu hổ. Cổ tộc tối thiểu hay vẫn là bụng dạ thẳng thắn, quang minh chính đại, các ngươi lại la ó, các loại trồng tảng hãm hại, các loại âm mưu tính toán, không biết xấu hổ chi cực. Đợi tin Huyền Cơ Tử cái kia ngu ngốc, muốn cướp lấy trên người của ta bí mật, tại bốn quốc di tích ở bên trong, đan sở, cũng đã biểu lộ hết thảy. Lúc ấy sự tình đã chân tướng rõ ràng rồi, đan thăng cũng vì rửa sạch các ngươi đan cốc cái gọi là trong sạch, ném đi một đầu mạng ra. Các ngươi không muốn lấy chính mình tham lam cùng vô sỉ, lại đem lửa giận tại lão tử trên người, đan thăng tùy tiện tìm một cái rác rưởi lấy cớ, không để cho Huyền Thiên Đạo Tông bất cứ tin tức gì, lại càng không cho ta bất luận cái gì cơ hội phản bác, trực tiếp hạ sát thủ. Đối với các ngươi bọn này vô sỉ ngu ngốc, giết các ngươi thì như thế nào? Hôm nay rõ ràng không biết xấu hổ đến ta Huyền Thiên Đạo Tông đòi lại công đạo, các ngươi đan cốc từ trước đều là vô sỉ như vậy sao? Vô liêm sỉ, cái gì gọi là rác rưởi lấy cớ, chúng ta thu được các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông ở bên trong người cử báo, vì thiên hạ thương sinh, điều tra chân tướng, có gì không ổn? Trác Thiên Tường khuôn mặt sẳng giọng đạo, chương 1317, cái gì gọi là nội tình? Có gì không ổn, ta đặc sao tựu ha ha rồi, cả ngày dùng thế giới bộ khoái tự cho mình là, sự tình gì các ngươi thậm chí nghĩ nhúng tay? Ai cho quyền lực của các ngươi? Đối với chuyện gì đều khoa tay múa chân, đừng tưởng rằng khống chế bộ phận tông môn mạch máu, liền cho rằng có thể khống chế toàn bộ thế giới. Thật sự đem người khác đều trở thành đồ ngốc, người đàn cốc có khả năng khống chế, bất quá là một đám nịnh nọt tiểu nhân mà thôi, chân chính có nội tình, có cốt khí tông môn, cũng là các ngươi có thể ngấp nghé hay sao? Long Trần cười đi xuống đài, tại chúng mệnh tinh cảnh cường giả trước mặt đi tới đi lui, xem của bọn hắn lạnh lùng thốt. Có lẽ các ngươi cũng không biết cái gì là nội tình, hoặc là nói, các ngươi lý giải nội tình, cùng ta trong miệng nội tình không phải một thứ gì. Các ngươi lý giải nội tình, bất quá là một cái tông môn số mệnh, át chủ bài cùng thực lực, có lẽ đây là các ngươi kiêng kỵ nhất. Nhưng là ta hôm nay nói nội tình, cũng không phải cái này ba dạng thứ đồ vật, mà là một vật. Long Trần nói xong, bỗng nhiên đại duỗi tay ra, một cái tát quất vào đan cốc hộ pháp Trác Thiên Tường trên mặt. Ba, một tiếng bạo hưởng, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, Long Trần vậy mà hội ở thời điểm này, bỗng nhiên ra tay. Mà Trác Thiên Tường chính chăm chú nghe Long Trần nói chuyện, chuẩn bị ngôn ngữ phản kích, căn bản là không có phòng bị Long Trần. Long Trần lúc nói chuyện, vừa vặn theo trước mặt hắn đi qua, xoay tay lại tựu là một cái tát, căn bản không có bất luận cái gì dấu hiệu. Chết, Trác Thiên Tường nổi giận, bàn tay lớn phía trên vô tận hỏa diễm tách ra, thẳng đến Long Trần đánh tới, mà Long Trần dĩ nhiên cũng liền như vậy đứng đấy, phảng phất không thấy được Trác Thiên Tường công kích bình thường. Lạnh lùng mà nhìn xem hắn. Ông, hư không lần nữa bị hắc ám bao phủ, vô tận thần uy lần nữa bốc lên, Huyền Thiên Tháp trên lăng lệ ác liệt khí cơ đem Trác Thiên Tường tập trung, Trác Thiên Tường bàn tay lớn vậy mà dừng lại tại giữa không trung không dám hạ kích. Thấy được sao, cái này là nội tình, ta dám quất ngươi, ngươi cũng không dám giết ta, ngươi giết ta về sau, ngươi sẽ bị Huyền Thiên Tháp diệt sát. Hiện tại đã biết rõ cái gì là nội tình đến sao? Nội tình tựu là một khỏa liều chết chi tâm, không ý kỵ tử vong. Không ý kỵ thất bại, có can đảm dũng cảm tiến tới. Hiện tại ta lấy ra của ta nội tình, ta nguyện ý với ngươi một mạng đổi một mạng, ta không chút do dự chiều ngươi, nhưng là ngươi bây giờ cũng tại do dự, bởi vì ngươi không có dũng khí đó, bởi vì ngươi sợ chết. Long Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt mà nhìn xem diện mục dữ tợn Trác Thiên Tường. Trong lúc nhất thời, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tại vô tận trong bóng tối, một đạo trùm tia sáng đem Long Trần cùng Trác Thiên Tường bao phủ trong đó, mọi ánh mắt đều tập trung vào hai người trên người. Tại Huyền Thiên Tháp thần quang bao phủ xuống, hai người biểu lộ, thậm chí là mỗi một căn lông mi, đều có thể rõ ràng hiện ra tại trước mặt mọi người. Long Trần sắc mặt bình tĩnh, hai mắt như tinh thần lập lòe, mặc dù không có bộc phát bất luận cái gì khí thế, nhưng là cái kia phần ngạo thị thiên hạ bế nghễ bầy luân ngạo khí, thật sâu rung động tất cả mọi người tâm. Tại Huyền Thiên Tháp thần quang làm nổi bật xuống, Long Trần càng phát ra anh tuấn, thực tế hắn trong con ngươi, tràn đầy coi thường sinh tử giã tính cùng nguy hiểm, đối với các thiếu nữ có một loại chí mạng hấp dẫn. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên chờ nữ tử, nhìn xem thần quang nội Long Trần, tâm hồn thiếu nữ không khỏi kinh hoàng, Long Trần cái chủng loại kia bá đạo, cái loại này dã tính, cái loại này đặc thù mị lực, là bất luận kẻ nào đều không thể bắt chước, đó là chuyên trúc Long Trần chỉ mỗi hắn có khí chất. Đừng nói Huyền Thiên Đạo Tông chúng vị nữ tử, mà ngay cả Thiên Võ Liên Minh ở bên trong mấy người nữ đệ tử, nhìn xem chùm tia sáng bên trong Long Trần, đều bị tâm hồn thiếu nữ chập chờn, loại khí chất này đặc biệt nam nhân, các nàng chưa bao giờ thấy qua, nghe cũng chưa từng nghe qua. Thực tế Long Trần dùng một cái nho nhỏ chú đài cảnh tu vi, liên tục trừ mệnh tinh cảnh cường giả cái tát, đã phá vỡ các nàng đối với tu hành nhận thức. Quan trọng nhất là, tại Trác Thiên Tường cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn lão già hõm hẹm phụ trợ xuống, coi như là diện mục bình thường người, cũng sẽ trở nên dị thường anh tuấn rồi. Đồ Thiên Thương, Bảo Gia bọn người liếc nhau, trên mặt tất cả đều là vẻ tán thán, đây mới là tinh khiết đàn ông, có gan có thức, cảm tác cảm vi, đàn ông nên bá đạo như vậy. Bất quá Lý Thiên Huyền lại một hồi im lặng, Long Trần cái này bạo tính tình vừa lên đến, thật sự là chuyện gì cũng dám làm, hôm nay rõ ràng cũng đã khống chế toàn cục rồi, làm gì đi bốc lên cái kia hiểm. Lăng Vân Tử lại trên mặt treo dáng tươi cười, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo một vòng cảm khái, hiện tại Long Trần, cùng năm đó ở 108 biệt viện thật là giống như đúc, hay vẫn là cái kia phó không sợ trời, không sợ đất, ông trời lão nhị lão đại ta tư thế. Bất quá khi sơ vi Long Trần đau đầu người, đổi thành hôm nay Lý Thiên Huyền, hồi tưởng lại qua lại đủ loại, Lăng Vân Tử trong nội tâm cảm khái rất nhiều. Cái này đi vài năm, hắn theo Long Trần trên người lĩnh ngộ hủy diệt kiếm đạo, từ đó tinh tu, tu vi tiến triển cực nhanh, trưởng thành đến liền chính hắn đều không thể tưởng tượng độ cao. Những năm gần đây này, hắn trải qua vô số lần lột xác, tính cách đã cùng năm đó hoàn toàn bất đồng, cùng đi qua tựa như thay đổi cá nhân đồng dạng. Mà Long Trần những năm này, trải qua vô số chém giết, theo Đông Hoang một mực giết đến Trung Châu, tính cách lại không có một tia biến hóa, lờ mờ còn là năm đó cái kia thân ảnh, thật sự lại để cho người sợ hãi thán phục. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Trác Thiên Tường, Trác Thiên Tường nghiến răng nghiến lợi, mấy lần giơ cánh tay lên, chỉ cần hắn cánh tay rơi xuống, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng mà hắn thủy chung không dám ra tay, bởi vì hắn biết rõ, Long Trần chết trong nháy mắt đó, hắn sẽ bị Huyền Thiên Tháp diệt sát thành tro, giết không dám, không giết, không cam lòng, trong lúc nhất thời, hắn cảm giác muốn điên rồi. Thấy được sao, cái này là nội tình, từ hôm nay trở đi, ta Huyền Thiên Đạo Tông tuyên bố quật khởi, mặc kệ ai ngăn cản chúng ta quật khởi bước chân, tự muốn thừa nhận chúng ta vô tình diệt sát. Nếu có người nghi vấn quyết tâm của chúng ta, tùy thời cũng có thể tới thử một lần, đến thử xem, ta nói nội tình, có phải hay không hù dọa các ngươi. Long Trần cười lạnh, quay người phản hồi chỗ ngồi của mình, mà Trác Thiên Tường cuối cùng nhất không có dám ra tay, tự như vậy nhìn xem Long Trần rời đi. Đặng Thương, cái này chính là các ngươi Thiên Võ Liên Minh thái độ sao? Trác Thiên Tường nhìn xem Đặng Thương lạnh lùng thốt, Đặng Thương bất đắc dĩ mở miệng nói, lấy mạnh hiếp yếu, càn quấy sự tình, chúng ta là sẽ không làm. Ta tin tưởng Huyền Thiên Đạo Tông sẽ cho các ngươi một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Đặng Thương càng làm bóng ra đá cho Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần cười lạnh, trả lời thuyết phục đã cho, về cổ tộc, đúng là đáng đời, các ngươi truy sát ta lâu như vậy, chúng ta Huyền chủ đại nhân, ngộ sát các ngươi một lần, mọi người đã ai cũng không nợ ai được rồi. Về phần Đan Cốc, Đan Đằng cố ý hãm hại, liên tục bố cục giết ta, tuy nhiên hắn cuối cùng bị Đan Cốc đánh chết, nhưng là Đan Thăng tiếp tục tới giết ta, chết ở Huyền chủ đại nhân trên tay. Như cũng là một hồi, ngộ sát, ta cũng không muốn truy cứu, chuyện này đã qua, còn cần gì thỏa mãn trả lời thuyết phục. Nếu như Long Trần ngay từ đầu nói như vậy, lập tức hội có vô số người xì mũi coi thường, thậm chí chửi ầm lên, bang Đan Cốc lên án công khai Long Trần, nhưng là trải qua Huyền Thiên Tháp trấn nhiếp về sau, không ai dám lên tiếng rồi. Có lý không tại âm thanh cao, muốn giảng đạo lý, đầu tiên cần phải có thực lực mới được, nếu không một đầu sư tử là sẽ không theo một chỉ con thỏ giảng đạo lý. Hiện tại Long Trần tự thể hiện ra cuồng sư thực lực, hiện tại hắn có đầy đủ sức nặng. Tốt, coi như là cái này hai kiện sự tình, chúng ta trước để ở một bên rồi, như vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đoạt thiên giả thân phận là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều người như vậy cử báo ngươi là thiên hành giả, hơn nữa còn là đồng môn của ngươi, ngươi không biết là, ngươi có lẽ cho thiên hạ chính đạo một lời giải thích sao? Trác Thiên Tường lạnh lùng thốt, hiện tại xác thực không thể xoắn suýt phía trước lưỡng cái sự tình rồi. Hiện tại duy nhất có thể bắt ở Long Trần chân đau, tựu là Long Trần đoạt thiên giả thân phận. Chỉ cần điểm này có thể xác định, như vậy có thể triệt để cắn chết Long Trần, tựu tính toán hôm nay không thể giết Long Trần, Huyền Thiên Đạo Tông cũng sẽ trở thành thiên hạ công địch, rất nhanh cũng sẽ bị diệt, ai cũng bảo hộ bọn họ không được, như vậy mục đích cũng coi như đạt đến. Long Trần mỉm cười, sớm đã biết rõ, hắn sẽ nói như vậy, thản nhiên nói, chứng minh người đâu, lại để cho bọn hắn đi ra đối chất a. Hừ, vậy thì đối chất tốt rồi. Theo Trác Thiên Tường một tiếng hô quát, lập tức có 10 cái mặc Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử quần áo và trang sức người, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chư vị, chúng ta có thể làm chứng, Long Trần tựu là đoạt thiên giả, hơn nữa là biến dị đoạt thiên giả, chúng ta tận mắt thấy Long Huyết quân đoàn, từng bước một cải biến. Những đệ tử kia chỉ vào Long Trần, từng cái liệt kê rất nhiều khả nghi địa phương, thậm chí có người nói, tận mắt thấy Long Trần giết người về sau, rút ra người khác linh huyết, xuyên vào Long Huyết quân đoàn đệ tử trong cơ thể, chứng kiến vị kia Long Huyết chiến sĩ, thiên hành giả phẩm giai lập tức tăng lên các loại, rất sống động. Long Trần, người còn có gì lời nói có thể nói, những đệ tử này đều là các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông người, đúng vậy a? Hơn nữa bọn hắn cử báo ngươi, chúng ta cũng không dám tin hoàn toàn, cho nên chúng ta xem xét linh hồn của bọn hắn, phát hiện bọn hắn cũng không có nói dối. Cho nên vì chính đạo an nguy tới bắt ngươi, có cái gì không đúng sao? Các ngươi muốn là không tin, hoàn toàn có thể tìm một cái hồn tu, đến nhìn xem trí nhớ của bọn hắn. Trác Thiên Tường cực kỳ tự tin địa đạo, coi như hết, xuyên tạc trí nhớ, mình thôi miên loại này linh hồn vu thuật đã sớm quá hạn rồi, chúng ta đã sớm không chơi. Xem ra ta thật sự là đánh giá cao các ngươi đàn cốc đều là một đám heo sao. Cho rằng xuyên tạc trí nhớ, có thể cắn chết ta. Ngươi chẳng lẽ không biết, tại Huyền Thiên Đạo Tông nội, hết thảy sự tình, đều tại luân hồi kính dưới sự giám thị sao? Long Trần cười lạnh, ông, đúng lúc này, một đạo hình ảnh xuất hiện tại trong hư không, ở đằng kia trong tấm hình, xuất hiện những đệ tử kia, có thần bí cường giả hoặc là dùng tài phú, hoặc dùng tài nguyên, thậm chí còn có nữ tử dùng nhan sắc câu dẫn. Thẳng đến những đệ tử kia, bị vụng trộm mang cách Huyền Thiên Đạo Tông, sở hữu hình ảnh đều hiện ra đi ra. Ni mã, cái kia cô nàng không tệ a, làm sao lại không đến câu dẫn ta đâu. Ai u, Quách Nhiên chính cảm khái, thật trắng đồ ăn bị heo nhú đâu thời điểm, bị Đường Uyển Nhi một cước cho đá đi ra ngoài, tiểu tử này lại bắt đầu khẩu không có ngăn cản, đem trong nội tâm lời nói ra. Quách Nhiên vội vàng giải thích, ý của ta là, nàng đến câu dẫn ta sẽ cho nàng biểu thị cái gì gọi là kiên trinh bất khuất. Ta sẽ biểu hiện ra đối với lão đại trung trinh bất thay đổi. Câm miệng, lại tất, lại để cho Thanh tỷ đem ngươi miệng khe hở trên. Long Trần thiếu chút nữa không có buồn nôn được nhổ ra, đối với Quách Nhiên rít gào nói. Quách Nhiên như vậy một nói chêm chọc cười, đem Long Trần kiến tạo hào khí, cho hòa tan hơn phân nửa, Long Trần thật muốn quất hắn. Trác đại hộ pháp, luân hồi kính thế nhưng mà ta Huyền Thiên Đạo Tông chấn tông thần khí, ngươi nên sẽ không cho là, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông sẽ vì chuyện này dùng chấn tông thần khí làm bộ a. Long Trần nhìn xem Trác Thiên Tường đạo, lúc này Trác Thiên Tường mặt mo lúc đỏ lúc trắng, thật giống như ăn hết một đống cứt chó, núi không trôi lại không thể nhổ ra. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn xem Trác Thiên Tường. Chương 1318, một cái công đạo. Luân hồi kính đồng dạng cũng là Huyền Thiên Đạo Tông chấn tông thần khí, uy danh lan xa. Thực tế luân hồi kính có căn cứ thiên đạo suy diễn quá khứ tương lai lực lượng, thoáng cái lại để cho sự tình nhân quả triệt để bại lộ. Trác Thiên Tường trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, đã đem chết đi đan thăng gia nữ tính toàn bộ đều ân cần thăm hỏi một lần, bởi vì thời gian quá mức vội vàng, Trác Thiên Tường không rõ lắm những nhân chứng này vấn đề. Mà đan thăng lúc trước nhằm vào Long Trần thời điểm, tại đan cốc khoe khoang khoác lác, Long Trần chuyện này, nhân chứng phương diện tuyệt đối không sơ hở tí nào. Trên thực tế đan thăng cái gọi là không sơ hở tí nào, là chỉ đem Long Trần cầm xuống về sau, đem những nhân chứng này diệt khẩu. Diệt khẩu trước khi, lưu lại một đoạn chỉ ra chỗ sai Long Trần hình ảnh là đủ rồi. Hơn nữa những chứng nhân kia sau khi chết, đan thăng còn có thể đem chịu tội dẫn hướng Huyền Thiên Đạo Tông, làm ra Huyền Thiên Đạo Tông giết người diệt khẩu dấu hiệu. Đáng tiếc đan thăng mệnh đoạn, không cách nào hoàn thành hắn sự nghiệp to lớn, đã bị Lăng Vân Tử cho diệt sát rồi, mà Trác Thiên Tường cũng không hoàn toàn biết rõ đan thăng kế hoạch, kết quả xếp đặt một cái thiên đại ô long, đem Trác Thiên Tường cho lừa được. Đây là những người khác cố ý nhằm vào các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông, có lẽ là các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông đắc tội cái gì cừu gia, chuyện này ta cũng không biết. Trác Thiên Tường trước tiên bỏ qua một bên quan hệ, cái này vu oan hãm hại tội danh, đan cốc tuyệt đối không thể bối, nếu không thật sự muốn uy nghiêm quét xác rồi. Tại bốn quốc di tích ở bên trong, đan đằng hãm hại Long Trần, đan cốc còn có thể nói đây là hành vi cá nhân, thuộc về ân oán cá nhân, nhiều lắm là đan cốc gánh một cái dùng người không lo tội danh là tốt rồi, người giết, coi như là cho chính đạo một cái công đạo. Nhưng là lần này bất đồng, Trác Thiên Tường là dùng đan cốc hộ pháp thân phận đã đến, nếu như thừa nhận, vậy thì chờ vì vậy đan cốc cố ý vu oan hãm hại, tính chất tựu thay đổi. Ha ha, không biết có thể một ngụm cắn chết ta Long Trần là đoạt thiên giả. Sau đó có thể hiển nhiên đuổi giết cùng ta, các ngươi đều là ngu ngốc sao, người khác nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì, ta đây nói ta là ngươi thất lạc nhiều năm cha ruột, ngươi tin không? Long Trần không khỏi cười lạnh, cái này lấy cớ đem người khác đương kẻ đần sao? Long Trần, chuyện này ở bên trong, có lẽ có cái gì hiểu lầm, dù sao Trác Thiên Tường là đan cốc tiền bối, người chú ý ngôn từ. Lúc này Đặng Thương mở miệng nói, hiển nhiên đây là bang Trác Thiên Tường giải vây. Tiền bối có thể cậy già lên mặt, thật đúng là anh hùng không hỏi xuất xứ, lưu manh không nhìn mấy tuổi, già rồi có thể muốn làm gì thì làm. Lão tử không ăn cái kia một bộ, Long Trần xì mũi coi thường đạo. Long Trần, người biết người tại cùng ai nói chuyện sao? Đặng Thương sắc mặt âm trầm mà nói, hiển nhiên tại dùng Thiên Võ Liên Minh thân phận tới dọa Long Trần. Ngươi đừng đặc sao đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, bởi vì người bị đuổi giết không phải ngươi, cho nên ngươi tại đâu đó càng không ngừng nói ngồi châm chọc. Hôm nay, ta Long Trần tự đại biểu Huyền Thiên Đạo Tông đem lời để ở chỗ này, ta Huyền Thiên Đạo Tông từ hôm nay trở đi tuyên bố quật khởi, nếu ai đánh ta Huyền Thiên Đạo Tông chủ ý, tự cứ việc đến xem. Át chủ bài các ngươi cũng nhìn thấy, thái độ của chúng ta các ngươi cũng rõ ràng, muốn chết, tùy thời tới, ta Huyền Thiên Đạo Tông tuyệt đối phụng bồi đến cuối cùng người nào, lưu tận chúng ta trong cơ thể cuối cùng một giọt huyết, không phục đến chiến. Long Trần lạnh lùng thốt, không phục đến chiến, không phục đến chiến, không phục đến chiến, theo Long Trần thanh âm rơi xuống, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, nhao nhao vung tay hô to, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, âm thanh chấn trời cao, đồng thời Huyền Thiên Đạo Tông mỗi trong khắp ngõ ngách, đều có đệ tử đi theo cao giọng hò hét, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông như là hải khiếu tàn sát bừa bãi, thanh thế cực kỳ kinh người. Đó là một loại trên tinh thần cộng minh, theo cái kia hô quát trong tiếng, truyền lại chính là bất khuất cùng vô tận chiến ý. Tuy nhiên những đệ tử kia tu vi thấp kém, nhưng là khủng bố như thế lực ngưng tụ, lại để cho những mệnh tinh cảnh này cường giả chịu động dung. Bọn họ đều là tông môn cao tầng, thậm chí là nhất tông chi chủ, nhưng là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, một cái tông môn đệ tử, sẽ như thế đoàn kết, được nhiều người ủng hộ, phải biết rằng, cái loại này ngập trời chiến ý cùng không sợ tinh thần, là làm không đến giả. Chuyện này như vậy bỏ qua, đến lúc đó, chúng ta đan cốc hội điều tra rõ ràng, là ai cố ý hãm hại Huyền Thiên Đạo Tông. Còn Huyền Thiên Đạo Tông một cái công đạo. Trác Thiên Tường cũng coi như có chút trí tuệ, rốt cuộc kịp phản ứng, đem chuyện này đẩy qua một bên, tiếp tục nói. Bất quá, người Long Huyết quân đoàn đệ tử, như thế quỷ dị tấn chức, chẳng lẽ không chuẩn bị cho mọi người một cái công đạo sao? Trác Thiên Tường trực tiếp một chút ra cuối cùng nhất mâu thuẫn, cũng là hắn duy nhất lật bàn cơ hội, nếu như Long Trần nói không nên lời cái như thế về sau, Long Trần tựu không cách nào cho thiên hạ chính đạo một cái công đạo. Nếu như nói ra bí mật, như vậy tàng quấn tại tất cả mọi người trong lòng đích nghi vấn, cũng liền mở ra, trên thực tế, vô số người đều muốn biết bí mật này. Trước kia đan cốc muốn độc hưởng bí mật này, thế nhưng mà theo Long Trần không phối hợp, muốn ăn mảnh đã không có khả năng rồi, hiện tại chỉ có thể cùng tất cả mọi người cộng hưởng bí mật này rồi. Mặc kệ Long Trần nói, hay vẫn là không nói, đối với người ở chỗ này mà nói, đều là người được lợi, đã Long Trần, một cái không có bất kỳ nội tình ra hỏa, có thể tăng lên Long Huyết quân đoàn. Chỉ cần bọn hắn đã nhận được bí mật, bọn hắn đồng dạng có thể tăng lên đệ tử của bọn hắn. Đúng vậy, đây là uy hiếp toàn bộ chính đạo yên ổn đoàn kết vấn đề, cũng là chính đạo không ổn định nhân tố, người phải nói ra bí mật này. Theo Trác Thiên Tường vung cánh tay hô lên, mặt khác mệnh tinh cảnh các cường giả, đều bị đi theo ồn ào, lớn tiếng hô quát. Yên ổn đoàn kết, các ngươi đặc sao tại cùng ta giảng chê cười sao? Chính đạo lúc nào yên ổn đoàn kết qua? Nhìn xem người khác quật khởi, các ngươi đặc sao so tà đạo còn muốn đỏ mắt? Các ngươi so tà đạo còn muốn sốt ruột, là tốt rồi nghĩ tới chúng ta cường đại rồi, tự nhất định sẽ móc nhà các ngươi phần mộ tổ tiên đồng dạng. Long Trần cười lạnh, nhìn xem những người này sắc mặt, cảm giác buồn nôn đến độ muốn nhổ ra. Hừ, không muốn giảng những vô dụng này nói nhảm, hôm nay nếu như ngươi không nói ra một cái như thế về sau, tự chứng minh ngươi chính là một cái biến dị đoạt thiên giả, vì thiên địa không dung. Có mệnh tinh cảnh cường giả trong đám người kêu lớn, một đám ngu ngốc, không phải là đỏ mắt ta Long Huyết quân đoàn bí mật sao? Như vậy hôm nay tự mở ra các ngươi mắt chó, coi được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Long Trần một tiếng cười lạnh, vỗ tay một cái, lập tức vào được 20 mấy người Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi, thập phần tuổi trẻ. Bất quá bọn hắn xuyên không phải đệ tử quần áo và trang sức, mà là tạp dịch quần áo và trang sức, bọn họ đều là ngoại môn tạp dịch, tu vi bất quá gãy xương cảnh, tại Huyền Thiên Đạo Tông nội, dùng tuổi của bọn hắn cùng tu vi mà nói, cũng không tính thiên tài, hợp thành vi ngoại môn đệ tử tư cách đều không có. Đến, mỗi người một chén, uống chúng. Long Trần lấy ra một cái bình, đưa bọn chúng trong chén đều đổ đầy rượu. Rượu này vừa ra, lập tức hương thơm bốn phía, thấm vào ruột gan, quang nghe thấy được hương vị, tự lại để cho người quanh thân lỗ chân lông mở ra, toàn thân thư thái. Những mệnh tinh cảnh kia các cường giả trong lòng dùng mình, rượu này tuyệt đối chỉ có tử thần cung mới có thể nhưỡng ra, bọn hắn những người này, đời này đều không có nhấm nháp qua một giọt. Những đệ tử kia nhìn xem Long Trần, ngây thơ đã lui trên mặt, tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Long Trần là cả Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử thần tượng trong lòng, khoảng cách gần như vậy nhìn xem Long Trần, bọn hắn kích động tay đều có chút run lên. Nghe được Long Trần lại để cho bọn hắn uống, lập tức một ngụm đem rượu trong chén uống sạch, đừng nói cái này trong chén là rượu ngon, coi như là độc dược, bọn hắn cũng sẽ hào không do dự địa uống hết. Ông, hai mươi mấy người tạp dịch uống xong Long Trần rượu về sau, đột nhiên quanh thân hào quang hiển hiện, thiên địa nổ vang bạo hưởng, nhàn nhạt thiên đạo chi lực, hướng bọn hắn hội tụ. Hai mươi mấy người tạp dịch, quanh thân sáng lên, đắm chìm trong thiên đạo chi hạ, vậy mà chậm rãi sinh ra phù văn. Cái này, chứng kiến cái này tình cảnh, tất cả mọi người đều thất kinh, những tạp dịch này vốn là bất quá là bình thường người tu hành, hôm nay vậy mà bắt đầu ngưng tụ thiên đạo phù văn rồi. Ông, bỗng nhiên thiên địa hơi khẽ chấn động, những đệ tử kia sau lưng vậy mà tạo thành phù văn chi hải, đó là thiên hành giả chỉ mỗi hắn có dị tượng thiên đạo cùng minh. Cái này tràng cảnh làm cho người rung động. Không có người bái kiến loại tình huống này, thiên hành giả vậy mà thật sự có thể dùng ngoại lực thức tỉnh. Phải biết rằng, tại mọi người truyền thống lý niệm bên trong, thiên hành giả đều là thiên địa sủng nhi, số lượng là do thiên địa số mệnh khống chế, không phải sức người có khả năng vi, cho nên Long Huyết Quân Đoàn sự tình, đưa tới những tông môn kia khủng hoảng. Ông, cái gì, vậy mà tấn chức nhị phẩm thiên hành giả? Có người kinh hô, thanh âm đều trở nên run rẩy, bởi vì những tạp dịch kia sau lưng, vậy mà xuất hiện hai chủng phù văn, thiên đạo chi lực lần nữa tăng cường. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người động dung rồi, nhất phẩm thiên hành giả, mặc dù có cơ hội tiến giai nhị phẩm thiên hành giả, nhưng là cái loại này xác suất là cực thấp cực thấp. Thế nhưng mà hôm nay hai mươi mấy người tạp dịch, vậy mà đồng thời tiến giai nhị phẩm thiên hành giả, hình tượng này thật là quỷ dị. Ông, đúng lúc này, những tạp dịch kia đệ tử sau lưng vậy mà xuất hiện ba màu phù văn, thiên đạo uy áp lần nữa tăng cường, vậy mà tiến cấp tới tam phẩm thiên hành giả. Những tạp dịch kia, mình cũng đã trợn tròn mắt, như là đứa đầu đất đồng dạng, một cử động cũng không dám. Trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh mịch, thiên hành giả chỉ có thể tiến giai một lần, đây là tu hành giới luật thép, không người nào có thể cải biến, thế nhưng mà trước mắt cái này hai mươi mấy người tạp dịch, theo bình thường người tu hành, tiến giai đến tam phẩm thiên hành giả, tự như vậy rõ ràng địa phát sinh ở trước mắt của bọn hắn. Hôm nay các ngươi là tam phẩm thiên hành giả rồi, nhưng cái này không là của các ngươi mục tiêu cuối cùng nhất. Long Huyết Quân Đoàn với các người đồng dạng, đều là uống cái này rượu về sau, mới có thành tựu hiện tại. Cho nên, bọn hắn tựu là tương lai của các ngươi, hôm nay các ngươi vận khí tốt, ta đem còn lại thiên đạo rượu, phân cho các ngươi, hiện trên thế giới này, không còn có thiên đạo rượu rồi. Long Trần nói xong, ầm một tiếng, cái kia bình rượu bị ném cái nát bấy, bình rượu nội giống tuếch, vừa vặn dùng hết rồi. Đa tạ Long Trần Sư Huynh thành toàn, Long Trần Sư Huynh đại ân, chúng ta chọn đời không quên. Cái kia hai mươi mấy người tạp dịch, lúc này quỳ trên mặt đất, khóc giống lưu nước mắt, hạnh phúc tới quá đột nhiên rồi, đột nhiên đến bọn hắn không cách nào tin. Tốt rồi, các người đi xuống đi, từ hôm nay trở đi, các người không còn là tạp dịch, mà là nội môn đệ tử rồi, chúc mừng các ngươi. Long Trần mỉm cười, đưa đến những đệ tử kia về sau, đối với vẻ mặt ngốc trệ xem trên mặt đất cái bình mảnh vỡ chúng nhân nói. Rượu này chính là tử thần cung đại tế tự đưa cho ta, hắn nói cho ta biết. Đây là tử thần cung tử thần xưa nhất truyền thừa rượu ngon, là tử thần di trạch. Các ngươi như thế không biết xấu hổ, mở miệng một tiếng đoạt thiên giả đến oan uổng ta, hiện tại chân tướng rõ ràng rồi, thế nào, thoải mái chưa sao? Cái kia rượu là Long Trần dùng nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm thiên đạo quả tương dung hợp, thông qua tử lực, có thể cho những đệ tử kia lập tức đạt tới tam phẩm thiên hành giả thực lực. Nhưng là nhiều như vậy năng lượng, là không thể nào một lần tiêu hóa quang, nếu như tiêu hóa hết. Những đệ tử kia căn cơ hội bất ổn, không riêng lãng phí thiên đạo quả, cũng hủy tiền đồ của bọn hắn, cho nên Long Trần chỉ làm cho bọn hắn đột phá đến tam phẩm thiên hành giả, cũng đã đủ rồi. Ta không tin, cái này nhất định là ngươi lập nói dối. Lúc này, có cường giả phát ra không cam lòng gào thét. Chương 1319, vô sỉ chi cực. Kết quả này lại để cho rất nhiều người đều không thể tiếp nhận, hiện tại tận mắt thấy những đệ tử kia, từng bước một tấn thăng đến tam phẩm thiên hành giả, bọn hắn con mắt đều đỏ. Thế nhưng mà rượu này là tử thần cung, hơn nữa Long Trần nói, đây là tử thần lưu lại di trạch, cũng là trên thế giới này cuối cùng một điểm thiên đạo thần tử rồi, vì cho mọi người chứng minh, kết quả tiện nghi những tạp dịch kia. Tại đây tất cả mọi người đã biết, Long Trần căn bản cũng không phải là đoạt thiên giả, bọn hắn sở dĩ chỉ hưu bảo ngựa, trên thực tế đều là lợi ích đem ra sử dụng. Một mặt là muốn ôm đan cốc đùi, một mặt là lo lắng Huyền Thiên Đạo Tông quật khởi, còn có một phương diện tựu là hy vọng có thể chia sẻ bí mật này. Hôm nay bí mật này công bố rồi, bọn hắn không chiếm được chỗ tốt gì, hơn nữa về sau cũng không có bất kỳ lý do nhằm vào Huyền Thiên Đạo Tông rồi. Ngươi đặc sao ngu ngốc sao? Rượu này chính là tới từ ở ta Tử Thần Cung, làm sao lại là giả nói dối? Đồ Thiên Thương cười lạnh nói, hiện tại Đồ Thiên Thương rốt cục minh bạch, Đại Tế Tự trong miệng làm chứng là có ý gì rồi, cảm tình tựu là cho Long Trần chịu tiếng xấu thay cho người khác đến rồi. Cái này cái gọi là thiên đạo rượu căn bản là không tồn tại, Long Trần pha chế rượu ra rượu, có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào, nhưng là không thể gạt được Tử Thần Cung xuất thân Đồ Thiên Thương, rất hiển nhiên, Long Trần tại trong rượu động tay động chân. Mà Đồ Thiên Thương nếu không sẽ không vạch trần, còn phải giúp Long Trần che lấp, hiện tại mặc kệ Long Trần nói cái gì, hắn đều toàn lực ủng hộ là tốt rồi. Thế nhưng mà, Long Huyết Quân Đoàn mấy năm trước cũng đã bắt đầu lặng lẽ quật khởi rồi, mà Long Trần lúc kia, căn bản cũng không có cùng Tử Thần Cung từng có cùng xuất hiện, cái này giải thích thế nào? Có người đưa ra nghi vấn, thời gian trên, cả hai không giống. Ngu ngốc, lão tử bây giờ nói ra rượu lai lịch, đã chứng minh lão tử đích thanh bạch, đừng đặc sao bày làm ra một bộ nghiêm hình khảo vấn tư thế. Ta cũng không phải cha ngươi, bí mật gì đều muốn nói với ngươi, về phần Đại Tế Tự vi sao như thế ưu đối đãi chúng ta, các ngươi đến hỏi Đại Tế Tự tốt rồi. Long Trần cười lạnh, trên thực tế Long Trần có 100 loại lấy cớ, đem cái này dối tròn trên, bất quá Long Trần chẳng muốn phản ứng đến hắn nhóm, trực tiếp dùng tối cường ngạnh thái độ từ chối. Bởi vì nói dối dù sao cũng là nói dối, nói được càng nhiều, lỗ thủng thì càng nhiều, kinh không đề cập tới tuế nguyệt cân nhắc, Long Trần mới không phạm cái kia ngu xuẩn. Dứt khoát một cái búa đem lộ đập chết, cũng muốn hỏi vì cái gì, tự đi hỏi Đại Tế Tự a, lão tử nhìn xem, ai dám đến hỏi. Gặp Long Trần đem vấn đề, trực tiếp giao cho Tử Thần Cung Đại Tế Tự, tất cả mọi người lập tức á khẩu không trả lời được. Tìm Tử Thần Cung Đại Tế Tự chất vấn, nói đùa gì vậy, chỉ sợ đan cốc cũng chưa chắc có can đảm này a. Tuy nhiên Tử Thần Cung gần đây không tranh quyền thế, nhưng là có thể đem đan cốc chi nhân khu trục ra Đại Hạ quốc gia cổ, hơn nữa tuyên bố, đan cốc chi nhân trung thân không được bước vào Đại Hạ thành một bước, thử hỏi, có cái nào tông môn dám như thế hung hăng càn quấy. Nhưng là Tử Thần Cung, tự làm như vậy rồi, không riêng làm như vậy rồi, đan cốc tự là không dám bước vào Đại Hạ thành nội, lúc trước vòng vây Long Trần, cũng chỉ dám ở Đại Hạ biên cảnh, không dám chút nào càng lôi trì một bước. Có thể thấy được đan cốc đối với Tử Thần Cung là cỡ nào kiêng kỵ rồi. Trác Thiên Tường sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hôm nay chân tướng rõ ràng, hắn căn bản bắt không được Long Trần bất luận cái gì chân đau. Đan cốc cùng cổ tộc lần này bị Long Trần trừ mặt, trừ được quá độc ác, cái này toàn bộ Đông Huyền vực không ai không biết sự kiện lần này, đan cốc cùng cổ tộc chỉ sợ là mất mặt muốn ném đến ra rồi. Hiện tại Thiên Đạo Thần Tử bí mật, ta đã công bố ra rồi, các ngươi đã thực hiện được rồi, còn chưa cút trứng. Chẳng lẽ còn muốn mày dạn mặt dày lưu lại ăn cơm? Long Trần nhìn xem Trác Thiên Tường, không mặn không nhạt đạo. Trên thực tế, đang cùng Tử Thần Cung hợp tác thời điểm, Long Trần tự cùng Đại Tế Tự thương lượng tốt rồi, hắn nhất định phải cho mình lưu lại một đầu đường lui. Bởi vì Long Trần biết rõ, sớm muộn có một ngày, Long Huyết Quân Đoàn bí mật hội bạo lộ, mà Tử Thần Cung vừa mới là một cái tốt nhất tấm mộc, cho nên lần này, Long Trần căn bản không cố kỵ chút nào địa tăng lên Long Huyết Quân Đoàn. Trước mắt những cường giả này, còn không có theo trước khi trong rung động khôi phục lại, hết thảy phảng phất cũng giống như nằm mơ, tuy nhiên cảm thấy Long Trần như trước có rất đa nghi điểm, nhưng là bọn hắn không có tư cách ép hỏi, hôm nay chỉ có thể đem một bụng nghi vấn giấu ở trong lòng. Long Trần, thiên đạo rượu chuyện này chúng ta tạm thời không nói chuyện, ta hỏi ngươi, ta đan cốc bất truyền bí mật đại phản thiên kinh, ngươi là từ đâu học được hay sao? Trác Thiên Tường bỗng nhiên nghiêm nghị quát, bởi vì tại Long Trần kịch chiến quỷ viêm thời điểm, đã từng sử dụng qua đại phản thiên kinh. Hôm nay Trác Thiên Tường lại bắt được cái này tay cầm. Phải biết rằng Đại Phản Thiên Kinh là đan cốc bất truyền bí mật, cho dù là đan cốc đệ tử, có thể tu tập, đều ít càng thêm ít. Dù cho có tu tập thiên phú, cũng cần có chuyên môn cường giả chỉ điểm mới được, mà Long Trần vậy mà cũng sẽ Đại Phản Thiên Kinh, điều này khiến cho đan cốc cảnh giác. Đại Phản Thiên Kinh là các ngươi đan cốc hay sao? Có ai có thể chứng minh? Ngươi có cái gì căn cứ? Lão tử Đại Phản Thiên Kinh là ở Vạn Cổ Lộ ở bên trong thí luyện chi ở bên trong lấy được. Với các ngươi có một cái tiền đồng quan hệ sao? Long Trần cười lạnh, cái này Đại Phản Thiên Kinh, Long Trần là ở Đông Hoang Đan Tháp học được, bất quá khi lúc Long Trần dùng chính là Long Tam thân phận, hình dạng đã trải qua dịch dung, người khác căn bản liên không thể tưởng được hắn. Hơn nữa Đại Phản Thiên Kinh Long Trần chính thức bộc phát thần uy thời điểm, là ở Vạn Cổ Lộ đại trong chiến đấu, Long Trần nói là tại Vạn Cổ Lộ trong đoạt được, làm cho không người nào có thể phán đoán thật giả. Phải biết rằng, Vạn Cổ Lộ là cực kỳ đã lâu tồn tại. Lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến lớn hắc ám thời đại trước khi tiên cổ thời đại, bên trong hết thảy, đều thì không cách nào nói rõ ràng, nếu như nói Long Trần, ở trong đó đã nhận được Đại Phản Thiên Kinh, cũng không phải là không được. Ta không tin, nói, ngươi là ở cái nào truyền thừa chi địa lấy được, là như thế nào lấy được. Đừng tưởng rằng lão phu dễ bị lừa, Trác Thiên Tường cười lạnh nói, ngu ngốc, đây là cá nhân ta bí mật, ngươi cũng không phải con ta, lão tử tại sao phải nói cho ngươi. Lão tử nói cho ngươi là từ vạn cổ lộ ở bên trong đạt được, đã là cho đủ mặt mũi ngươi rồi, ngươi đặt sao vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn đào lão tử ngọn nguồn nhi, thực là muốn chết. Hiện tại lão tử cự tuyệt trả lời ngươi vấn đề gì, hiện tại tựu là một câu, hoặc là xéo đi, hoặc là huyết chiến. Long Trần chẳng muốn cùng hắn nhiều lời, thằng này tựu là ngu ngốc, liền hỏa hầu đều thấy không rõ lắm, hiện tại Long Trần đã đem đoạt thiên giả vấn đề, giải quyết, hắn đan cốc căn bản không có tư cách đối phó Long Trần. Hơn nữa có Hoa Vân Tông, Khai Thiên Chiến Tông, Thiên Kiếm Môn cùng Tử Thần Cung tại, càng có Huyền Thiên Tháp uy hiếp, căn bản đánh không đứng dậy, Long Trần tự tính toán đi qua lại chiều Trác Thiên Tường một bạt tai, hắn cũng không dám hoàn thủ. Chỉ bất quá bây giờ hai người khoảng cách quá xa, hơn nữa đã có vết xe đổ, Long Trần lần nữa tới gần, thằng này khẳng định có chuẩn bị tâm lý, rất khó thành công, nếu không Long Trần đã sớm quất hắn rồi. Trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh mịch, Đan Cốc, Cổ Tộc cùng một đám chính đạo cường giả nhóm lặng ngắt như tờ, hai mặt nhìn nhau, một câu cũng nói không nên lời. Nhiều người như vậy, khí thế hung hung, cơ hồ oanh động toàn bộ Đông Huyền vực, hôm nay không biết vụng trộm, có bao nhiêu thế lực, chính chú ý bên này động tĩnh đấy. Hiện tại bọn hắn liên tục bị Huyền Thiên Đạo Tông chém giết nhiều như vậy cường giả, bị hung hăng chiều mặt, nếu như cứ như vậy đầy bụi đất sát phủ mà về, chỉ sợ sẽ khiến vô số tông môn âm thầm cười nhạo. Bọn hắn khá tốt, dù sao cũng là một ít môn phái nhỏ, mà Đan Cốc cùng Cổ Tộc mất mặt tựu ném đi được rồi, lưỡng thế lực lớn, đều là đến đòi lại công đạo, kết quả công đạo không có lấy thành, còn bị đánh cẩu đồng dạng đuổi xuống núi, hội làm cho lưỡng thế lực lớn danh vọng đại ngã. Nhưng là hôm nay, Long Trần đem chỗ có chuyện, đều làm được cẩn thận, lại để cho bọn hắn bắt không được một điểm chân đau, căn bản không làm gì được Long Trần. Khục khục, chuyện này kỳ thật tựu là một hồi hiểu lầm, mọi người không cần phải đối chọi gay gắt, đem sự tình khiến cho như thế khẩn trương. Thiên Võ Liên Minh Đặng Thương ho khan một tiếng nói, nếu là hiểu lầm, vì cái gì nhất định phải xung đột vũ trang đâu? Huyền Thiên Đạo Tông các ngươi làm việc, hay vẫn là khiếm khuyết phương thức phương pháp? Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười cổ quái, cũng không nói chuyện, tựu như vậy nhìn xem Đặng Thương, tùy ý hắn tiếp tục bề ngoài diễn thôi, Long Trần muốn nhìn một chút, hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Gặp Long Trần cũng không có phản bác, Đặng Thương cho rằng Long Trần cũng muốn thấy tốt thì lấy. Lập tức trong nội tâm đã nắm chắc nhi, hắng giọng một cái tiếp tục nói. Tuy nhiên mọi người khí thế hung hung, trên miệng hô bị diệt Huyền Thiên Đạo Tông, cái kia bất quá là một loại nói nhảm mà thôi, làm không phải thật. Mà ngươi Huyền Thiên Đạo Tông, đơn giản không mở miệng, ra tay liền giết người, cái này thật sự có vi chính đạo hài hòa hỗ trợ khẩu hiệu. Tuy nhiên hôm nay đại khái xác định Long Trần không phải đoạt thiên giả, nhưng là Long Trần đã không có gì nhận không ra người, vì cái gì không còn sớm điểm công bố bí mật. Nếu không cũng sẽ không liên lụy nhiều như vậy cường giả chết rồi. Nói càng về sau, Đặng Thương lắc đầu, vẻ mặt vẻ tiếc hận. Có bí mật, tự muốn đến, không nói ra đến, liền giết. Đặng Thương, người đặc sao có thể yếu điểm mặt không? Long Trần trong nội tâm thầm mắng, nhưng là trên mặt như trước không ra tiếng. Hiện tại đã không phải là truy cứu ai đúng ai sai rồi, đây là một hồi hiểu lầm, nhưng là vì trận này hiểu lầm, bất kể là cổ tộc, hay vẫn là đan cốc, hay là chính đạo cường giả. Đều có quá nhiều người vẫn lạc, cuối cùng cần phải có con người làm ra trận này hiểu lầm tính tiền. Mà chuyện này xem ra, nói như thế nào, Huyền Thiên Đạo Tông trách nhiệm càng lớn hơn một chút, như vậy đi, lão phu đại biểu Thiên Võ Liên Minh làm một cái người hòa giải. Sự tình lần này cứ định như vậy đi, Huyền Thiên Đạo Tông không cần phó ra cái gì bồi thường. Nói hưu nói vượn, chúng ta chết nhiều người như vậy, bọn hắn không bồi thường thường chúng ta, ai bồi thường chúng ta? Cổ tộc không làm rồi, giận dữ hết. Ngược lại là Trác Thiên Tường không có bất kỳ tỏ vẻ, lẳng lặng nghe. Mà lại hãy nghe ta nói hết, tuy nhiên chuyện này Huyền Thiên Đạo Tông trách nhiệm trọng một ít, nhưng là bọn hắn tại Ma Linh Sơn, cũng hao tổn không ít cường giả, cho nên, bồi thường sự tình, tự giao cho ta Thiên Võ Liên Minh rồi. Đặng Thương cười nói, các ngươi Thiên Võ Liên Minh đến bồi, cổ tộc cường giả sững sờ. Không riêng cổ tộc cường giả ngây ngẩn cả người, mà ngay cả mặt khác sở hữu cường giả đều ngây ngẩn cả người, kể cả Huyền Thiên Đạo Tông các trưởng lão. Bất quá chỉ có Long Trần cùng Lý Thiên Huyền khóe miệng có chút câu dẫn ra, hiển hiện một vòng trào phúng. Đúng vậy, Huyền Thiên Đạo Tông tại Ma Linh Sơn đại chiến, chém giết tà đạo cường giả vô số, lập được không nhỏ công lao. Bất quá lần này, cố ý diệt sát cổ tộc cùng đan cốc cường giả, tuy nhiên sự tình ra có nguyên nhân, nhưng là việc này vi, nghiêm trọng địa phá hủy đại lục đoàn kết, cho nên ta Thiên Võ Liên Minh quyết định đối với hắn không thưởng không phạt, ưu khuyết điểm tương để, về phần ban thưởng bộ phận, tự phân cho những chết đi kia cường giả, như vậy tất cả đều vui vẻ như thế nào? Đặng Thương Đạo, ha ha ha ha ha. Đột nhiên, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, như xuân lôi kinh thiên, chấn đắc bầu trời ầm ầm bạo hưởng, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Chương 1320, Mộng Kỳ phẫn nộ. Theo Đặng Thương mở miệng nói, Thiên Võ Liên Minh đến bồi thường đan cốc, cổ tộc nhóm thế lực tổn thất lúc, Long Trần sẽ biết tên hỗn đản này tâm tư. Hắn lại đem chủ ý đánh tới Ma Linh Sơn đại chiến ban thưởng trên, muốn dùng cho Huyền Thiên Đạo Tông ban thưởng, đến đền đáp, đưa cho đan cốc, cổ tộc, cầm chính là Huyền Thiên Đạo Tông tài nguyên đi tặng lễ, người tốt đều bị hắn cho buôn bán lời. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, Long Trần như trước nộ khí trùng thiên, người vậy mà vô sỉ đến loại tình trạng này, Long Trần coi như là phục rồi. Long Trần ngươi, Đặng Thương sắc mặt trầm xuống, ngươi đặt sao cho lão tử câm miệng, tin hay không, chọc giận lão tử hiện tại tiểu chơi chết ngươi. Long Trần giận dữ hét, lúc này, Long Trần hai mắt như là muốn phun như lửa, sát ý đã sôi trào đã đến cực hạn, hắn thật sự muốn hiện tại tự vận dụng Huyền Thiên Tháp đem trước mắt đám người kia toàn bộ diệt sát. Ta Huyền Thiên Đạo Tông cường giả, tại Ma Linh Sơn ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, cùng ta đạo cường giả tử chiến, dùng tánh mạng cùng máu tươi, đổi lấy lần này thắng lợi. Hiện tại các ngươi lại đem tham lam móng vuốt, vươn hướng chúng ta thành quả chiến đấu, các ngươi hay vẫn là người sao? Ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, bất kể là đan cốc cũng tốt, cổ tộc cũng thế, hay là Thiên Võ Liên Minh, nếu ai dám động cái này ban thưởng, ta Long Trần hôm nay sẽ đem lời nói để ở chỗ này, ta sẽ nhượng cho các ngươi trả giá nghìn lần, vạn lần một cái giá lớn. Long Trần giận dữ hét, Long Trần bất quá là một cái nho nhỏ chú đài cảnh đệ tử, nhưng là phẫn nộ hắn, bộc phát cái chủng loại kia sát ý, làm cho sở hữu mệnh tinh cảnh cường giả chịu sợ. Tuy nhiên Long Trần hiện tại tu vi thấp, nhưng là sức chiến đấu vô cùng khủng bố, có thể địch nổi cửu phẩm thiên hành giả, quan trọng nhất là, hắn có Long Huyết quân đoàn cái này chi tiềm lực vô hạn khủng bố quân đoàn, không có người cho rằng Long Trần nói là lời nói suông. Ha ha, lần này tới, thật đúng là thấy được hiếm thấy, Thiên Võ Liên Minh không bao giờ nữa là quá khứ Thiên Võ Liên Minh rồi, bên trong chướng khí mù mịt, làm cho người cảm thán a. Lúc này một mực không nói gì Nhạc Thanh Sơn cuối cùng mở miệng, Đặng Thương, ngươi lần này là không là có chút quá mức. Cô của ngươi Đặng Hóa Cầm, là Trác Thiên Nhất mẫu thân, mà Trác Thiên Nhất lại là Trác Thiên Tường đường huynh đệ, các ngươi cái này thân thích bộ đồ thân thích, hùn vốn lừa bịp Huyền Thiên Đạo Tông, có phải hay không có chút không thích hợp à? Lão già ta đều nhìn không được rồi, Nhạc Thanh Sơn mới mở miệng, toàn trường xôn xao, bất kể là những chính đạo cường giả kia, cổ tộc cường giả hay vẫn là những đến từ kia viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, đều vẻ mặt cổ quái mà nhìn xem Đặng Thương cùng Trác Thiên Tường, không thể tưởng được, hai người bọn họ lại vẫn có như thế quan hệ mật thiết. Tê liệt, khó trách một mực đang giúp ngã gục, nguyên lai bọn hắn tựu là rắn chuột một ổ, mất đi còn có mặt mũi đi ra làm người hòa giải, Đặng Thương, ngươi đặc sao tại sao không đi chết? Quách Nhiên cái thứ nhất nhịn không được, chửi ầm lên. Ngay từ đầu Quách Nhiên bọn người, còn tưởng rằng Đặng Thương là Thiên Võ Liên Minh phái tới bình công việc đây này, kết quả vậy mà đã sớm cùng đan cốc cấu kết ở cùng một chỗ. Nhạc Thanh Sơn vừa nói sau, lập tức lại để cho Đặng Thương cùng Trác Thiên Tường sắc mặt trở nên khó nhìn lên, bọn hắn không thể tưởng được, như vậy chuyện bí mật lại bị Nhạc Thanh Sơn cho đã biết. Phải biết rằng bí mật này, cho dù là gia tộc bọn họ bên trong, đều không có mấy người biết rõ. Nói hưu nói vượn, Đặng Thương lập tức giận dữ. Đặng Thương, người nói như vậy, là ở nghi vấn ta người làm ăn thành tín vấn đề sao? Vậy được rồi, vì chứng minh chúng ta người làm ăn, cũng không nói hưu nói vượn, vậy thì nói một chút các ngươi Đặng gia cận đại sử a, trước theo Đặng Diệu Kỳ bị đan cốc thu làm đệ tử bắt đầu mà nói a. Nhạc Thanh Sơn thản nhiên nói, nghe tới Đặng Diệu Kỳ, Đặng Thương sắc mặt lần nữa đại biến, hắn không thể tưởng được Hoa Vân Tông vậy mà đối với hắn Đặng gia sự tình, như thế tinh tường, nếu như tùy ý hắn nói tiếp, vậy thì nguy rồi. Ta Đặng Thương làm người quang minh lỗi lạc, thanh liêm, luôn luôn là đối với sự tình không đúng người, bang lý không giúp thân. Đặng Thương gấp vội mở miệng kêu lên, trước không cần quảng cáo dùm beng chính mình, ta chỉ là hoài nghi, chuyện lớn như vậy, Thiên Võ Liên Minh như thế nào hội phái ngươi một thân phận như thế xấu hổ chi nhân đến đây điều đình. Tự coi như ngươi tự nhận là có thể cam đoan không bất công, nhưng là dùng ngươi cùng đan cốc quan hệ, tự không xứng làm cái này người hòa giải. Hơn nữa, ngươi theo bắt đầu đến bây giờ, khắp nơi nhằm vào Huyền Thiên Đạo Tông, chỉ cần là hơi có chút đầu óc người, đều có thể nhìn ra mánh khóe, ngươi thật sự đương tất cả mọi người là người ngu sao. Đặng Thương, ngươi quá coi thường người khác, chuyện này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi cho rằng âm thầm đem sự tình áp xuống tới, thần không biết quỷ không hay là được rồi. Ngươi sai rồi, chuyện lớn như thế tình, tộc tính toán lão già ta không nói, vô số âm thầm chú ý chuyện này các cường giả, cũng sẽ từ từ đem chuyện này bới ra đi ra. Hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông sự tình, oanh động toàn bộ Đông Huyền Vực, hôm nay ngươi lấy việc công làm việc tư, nhằm vào Huyền Thiên Đạo Tông. Trước không cần vội vã tranh luận, lão đầu tử không phải phán quan, mặc kệ những chuyện này. Lão đầu tử chỉ là cho ngươi chuẩn bị sẵn sàng, Thiên Võ Liên Minh bất kể là ở vào công chính cũng tốt, hay vẫn là bách tại áp lực tiêu trừ ảnh hưởng cũng tốt, người đặng thương, chỉ sợ cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Nếu như ta là ngươi, ta tự cũng không uổng phí khí lực, ở chỗ này tranh luận cái gì, bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông nhất định sẽ hướng Thiên Võ Liên Minh khiếu nại, ngươi hay vẫn là ngẫm lại, ngươi cái kia u ám tương lai a. Nhạc Thanh Sơn một phen, làm cho đặng thương sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn thật sự sợ hãi, ngay từ đầu hắn bất quá là thu được đan cốc phó thác, tới làm một cái đơn giản chứng kiến. Vốn đan cốc là muốn mượn lần này cơ hội, bị diệt Huyền Thiên Đạo Tông, không hy vọng Thiên Võ Liên Minh nhúng tay, cho nên thỉnh đặng thương tới. Chỉ cần đặng thương mở một con mắt, nhắm một con mắt, cho rằng tội danh đều tại Huyền Thiên Đạo Tông trên người, mình cũng bất lực, chỉ có thể nhìn Huyền Thiên Đạo Tông bị diệt. Thế nhưng mà tình thế cũng không có dựa theo đan cốc tư tưởng đi tiến hành, mắt thấy đan cốc cái gì đều không có kiếm đến, đặng thương tựu đã ra động tác đám kia Huyền Thiên Đạo Tông ban thưởng. Bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông ban thưởng, hiện tại còn đặt ở Thiên Võ Liên Minh, bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông lần này diệt sát cổ tộc cùng đan cốc sự tình huyên náo quá lớn, Thiên Võ Liên Minh không tốt lập tức cấp cho ban thưởng. Bởi vì một khi cấp cho ban thưởng, chẳng khác nào là thừa nhận Huyền Thiên Đạo Tông công tích, cũng tương đương thừa nhận Lý Thiên Huyền diệt sát cổ tộc cùng đan cốc cường giả, là hợp lý hợp pháp, cho nên mới một mực kéo lấy, chờ chuyện này chấm dứt. Vốn là Nhạc Thanh Sơn cũng không muốn đắc tội Thiên Võ Liên Minh, dù sao theo người làm ăn góc độ, hết thảy đều có lẽ hòa khí sinh tài, không nên vô cớ gây thù hằn, nhưng là đặng thương cử động lần này thực sự quá phân ra, mà ngay cả Nhạc Thanh Sơn cũng nhịn không được rồi. Đặng thương, người yên tâm đi, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông nhất định sẽ đem chuyện này truy cứu đến cùng. Ta ngược lại là sẽ hỏi hỏi, Thiên Võ Liên Minh rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, nàng là cả Thiên Vũ Đại Lục chính đạo nhóm đề cử đi ra, vì cái gì ngược lại muốn ăn cây táo, rào cây sung địa giúp đỡ ngoại nhân, đến ức hiếp người một nhà. Như vậy Thiên Võ Liên Minh tồn tại sự tất yếu còn nữa không? Hoặc là nói, như đặng thương người người như vậy, tại Thiên Võ Liên Minh ở bên trong, còn có bao nhiêu? Có phải hay không Thiên Võ Liên Minh biến chất, cùng có chút thế lực cố ý thẩm thấu có quan hệ đâu? Long Trần thản nhiên nói, Nhạc Thanh Sơn không khỏi âm thầm gật đầu, Long Trần đứa nhỏ này thật lợi hại, mỗi một câu, trực chỉ Thiên Võ Liên Minh chỗ hiểm, nếu như lần này Thiên Võ Liên Minh không để cho Huyền Thiên Đạo Tông một cái công đạo, chỉ sợ hội kích thích nhiều người tức giận. Cái này cùng đan cốc bất đồng, Thiên Võ Liên Minh là Thiên Vũ Đại Lục chính đạo nhóm, đề cử đi ra một cái tồn tại, là vì đoàn kết Thiên Vũ Đại Lục chính đạo thế lực, chống lại tà đạo một cái liên minh. Thiên Võ Liên Minh vận tác kinh phí, đều là Thiên Vũ Đại Lục từng cái tông môn giao nạp, cho nên những tông môn này mới là Thiên Võ Liên Minh áo cơm cha mẹ. Hôm nay, đặng thương cùng Trác Thiên Tường quan hệ bị vạch trần, Thiên Võ Liên Minh cùng đan cốc liên thủ ức hiếp Huyền Thiên Đạo Tông, tuyệt đối sẽ trên đại lục khiến cho sóng to gió lớn. Đây là chính đạo tông môn chỗ không thể dễ dàng tha thứ. Long Trần đưa ra mấy vấn đề, cực kỳ bén nhọn, đặng thương trên mặt hiện ra một vòng sợ hãi, hắn đã ý thức được tình thế nghiêm trọng, hắn nghĩ tới đan đằng, cái kia vì tiêu trừ ảnh hưởng, mà bị đan cốc xử quyết tháp chủ. Trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh mịch, Huyền Thiên Đạo Tông các cường giả, lạnh lùng địa nhìn trước mắt những gia vẻ đạo mạo này ra hỏa, trên mặt tràn đầy xem thường chi sắc. Trang diện thoáng cái tiến nhập cục diện bế tắc, đan cốc, cổ tộc lúc đến rào rạt. Nhưng là lúc này mặt đều cũng bị trừ nát rồi, lại không có một tia cơ hội phản kích, hôm nay bọn hắn lựa chọn duy nhất, tự là xéo đi rồi. Lưu lại, đã không có cơ hội phản kích, rời đi, sẽ triệt để mặt quét rác, đan cốc cùng cổ tộc lúc này trở nên tiến thối lưỡng nan. Long Trần, người không phải chúng ta đạo huyết chú đến sao, người như thế nào một chút việc đều không có. Lúc này, có một cái chính đạo cường giả mở miệng nói. Ta có sao không, quản ngươi mau sự tình, lão tử còn sống, người đặc sao có ý kiến. Long Trần cười lạnh, cái này đặc sao chính là ngu ngốc sao? Cố ý tìm mắng chửi đi, cái kia chính đạo cường giả, thoáng cái đưa tới tất cả mọi người chú ý, đúng rồi, Long Trần không phải chúng quỷ viêm u hồn huyết chú đến sao? Đây chính là tà đạo độc nhất nguyền rủa một trong người hẳn phải chết, Long Trần như thế nào còn sống? Chẳng lẽ hắn đã cởi bỏ huyết chú? Long Trần, nghe nói người có thể lực địch cửu phẩm thiên hành giả, không biết thật giả, không biết, có dám một trận chiến? Người yên tâm. Ta là Minh Hạo không khi dễ ngươi, ngươi là chú đài cảnh, ta cũng đem tu vi áp chế tại chú đài cảnh, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, tự tính toán ngươi thắng. Lúc này viễn cổ thế gia trong liên minh, một mực không nói lời nào cửu phẩm thiên hành giả mở miệng, mới mở miệng tự đối với Long Trần phát khởi ước chiến. Hơn nữa là Minh Hạo ngữ khí cực kỳ hung hăng càn quấy, vậy mà thả ra ba chiêu nói như vậy, đây là cố ý tại nhục nhã Long Trần. Ta Huyền Thiên Đạo Tông cùng ngươi Viễn Cổ Thế Gia liên minh, nước giếng không phạm nước sông, các ngươi cái này xem như cố ý sao? Long Trần nhìn cũng chưa từng nhìn La Minh Hạo liếc, trực tiếp đối với Viễn Cổ Thế Gia vị kia dẫn đầu cường giả mở miệng nói. Đệ tử trẻ tuổi gian luận bàn, lại bình thường bất quá, tại sao cố ý không cố ý cái này vừa nói. Cái kia Viễn Cổ Thế Gia lão giả, thản nhiên nói. Long Trần ánh mắt nhi lạnh lẽo, vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên Mộng Kỳ đã trong đám người kia mà ra, bay lên giữa không trung, áo trắng quần trắng, như là tiên tử lăng ba, đứng bất động ở hư không phía trên. Các hạ muốn khiêu chiến, tiểu nữ tử bất tài, nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến, dùng Long Trần thân phận cùng địa vị, không phải là người nào, đều có tư cách khiêu chiến. Mộng Kỳ môi anh đào khẽ mở, nhã âm như tiên nhạc, nhưng là trong con ngươi, lại mang theo một vòng lạnh như băng. Mộng Kỳ trời sinh tính không màng danh lợi, không thích tranh chấp, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác có người như thế đáng giận, biết rõ Long Trần trúng huyết chú, còn muốn ở thời điểm này cố ý nhục nhã Long Trần, hơi quá đáng. Mộng Kỳ vừa ra trường, trường y phiêu động, như trích tiên hạ phàm, cái loại này không ăn nhân gian khói lửa khí chất, làm cho người tự ti mặc cảm. La Minh Hạo tuy nhiên một mực biểu hiện được phong khinh vân đạm, nhưng là lúc này nhìn xem Mộng Kỳ, nghĩ đến trước khi Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng Long Trần thân mật động tác, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo khó có thể che giấu đố kỵ, hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, cũng bay lên giữa không trung. Chương 1321, khủng bố truy vân thôn thiên tước. Lão đại, nếu không để cho ta tới a? Cốc Dương có chút lo lắng đạo, hắn lo lắng Mộng Kỳ không phải La Minh Hạo đối thủ, hôm nay Long Trần thân trúng huyết chú, không cách nào chiến đấu, Aman lại lâm vào ngủ say, Nhạc Tử Phong đã ở trong hôn mê, sức chiến đấu mạnh nhất có lẽ thuộc Cốc Dương cùng Đường Uyển Nhi rồi. Long Trần lắc đầu nói, nếu như nói hôm nay Long Huyết quân đoàn ở bên trong, có thể ngăn cản cửu phẩm thiên hành giả, chỉ có Mộng Kỳ có thể làm được. Long Trần tâm lý nắm chắc, Đường Uyển Nhi trong nội tâm cũng có sổ, nếu không Đường Uyển Nhi cũng sớm đã xuất thủ. Cái kia Long Trần có cái gì tốt, vì cái gì hết lần này tới lần khác hoa tươi ưa thích cắm trên bãi cứt trâu. Không bằng đến ta Viễn Cổ Thế Gia liên minh a. La Minh Hạo nhìn xem Mộng Kỳ, vẻ mặt tiếc hận đạo. Tên hỗn đản này muốn chết, sở hữu Long Huyết chiến sĩ, đều bị La Minh Hạo cho chọc giận, thằng này cố ý nhục nhã Long Trần, càng đang tại Long Trần mặt, mời Mộng Kỳ, đây quả thực là lớn lao nhục nhã. Long Trần nhàn nhạt mà nhìn xem La Minh Hạo, loại này ỷ vào thiên phú tốt, tu vi cao, bối cảnh cường, sẽ đem người khác xem làm không có gì ra hỏa, Long Trần thấy rất nhiều nhiều nữa. Theo Đông Hoang quật khởi, một đường giết đến Trung Châu, Long Trần không biết giết bao nhiêu nhân vật như vậy, Long Trần đã chết lặng. Mộng Kỳ tắc thì lắc đầu thở dài nói, ta bản không muốn giết người, không biết làm sao người này làm cho người rất chán ghét, hơn nữa dụng tâm ác độc. Biết rất rõ ràng Long Trần trúng huyết chú, không cách nào động thủ, hơn nữa tu vi như trước dừng lại tại chú đài cảnh, ngươi lại càng không ngừng nhục nhã cho hắn, có thể thấy được ngươi dụng tâm cỡ nào ti tiện. Nếu như Long Trần không có trúng huyết chú, tu vi tại toàn đan cảnh, ngươi liền cho hắn sách giày đều không xứng, hôm nay ở chỗ này diếu võ dương oai, bất quá là một tên hề hành vi, cùng Long Trần so, ngươi căn bản là không xứng. Cho nên, kế tiếp ngươi phải cẩn thận rồi, bởi vì ta ra tay, với ngươi không phải luận bàn, ta là muốn lấy tính mệnh của ngươi. Mộng Kỳ thanh âm, như tiên nhạc dễ nghe, từng cái lời rõ ràng địa truyền vào mọi người trong tai, thế nhưng mà mỗi người đều theo Mộng Kỳ trong thanh âm, cảm nhận được phẫn nộ của nàng cùng sát ý. Lấy tính mạng của ta, ha ha ha. Quả thực tựu là thiên đại chê cười, không bằng chúng ta đánh cuộc a, nếu như ngươi thua, liền làm của ta đạo lữ như thế nào? La Minh Hạo cười lạnh nói, ông, Mộng Kỳ ngọc thủ kết ấn, trong lúc đó sau lưng tám sắc phù văn lưu chuyển, hư không kích động, vô tận hồn lực tách ra, triệu hồi ra bát phẩm thiên hành giả dị tượng. Tại Mộng Kỳ triệu hồi ra bát phẩm thiên hành giả dị tượng thời điểm, ở đây các cường giả đều bị sắc mặt biến hóa, trong khoảnh khắc đó, cho dù là mệnh tinh cảnh cường giả, đều cảm giác linh hồn một hồi chấn động. Mộng Kỳ linh hồn chi lực, vậy mà uy hiếp được bọn hắn. Phải biết rằng, cái kia bất quá là khí thế tách ra, thực sự không phải là châm công kích đối với bọn họ, có thể thấy được Mộng Kỳ hồn lực, đã ngưng thực đã đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Ngay tại Mộng Kỳ triển khai thiên đạo cùng minh dị tượng thời điểm, tại Mộng Kỳ sau lưng, tạo thành một cái cự đại hư ảnh, cái kia hư ảnh cao tới 10 trượng, cầm trong tay trường kiếm, sau lưng mọc lên hai cánh, mới vừa xuất hiện, hóa thành một đạo ảo ảnh vọt tới La Minh Hạo trước mặt, một kiếm chém rụng. Hừ, nho nhỏ bát phẩm thiên hành giả, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Lục Minh Hàn một tiếng cười lạnh, liền dị tượng đều không có triệu hoán, tự như vậy một quyền ném ra, tại quả đấm của hắn phía trên, vậy mà mang theo một miếng tử sắc chiếc nhẫn, đó là một kiện hồn khí, đương hắn một quyền ném ra thời điểm, trên mặt nhẫn vô số phù văn lưu chuyển, tản mát ra tử sắc hào quang, đem quả đấm của hắn bao khỏa. Oanh, Mộng Kỳ một kiếm bị La Minh Hạo ngăn trở, bất quá La Minh Hạo sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, bởi vì vừa rồi một kích phía dưới, cái kia hồn khí chiếc nhẫn rõ ràng không cách nào hoàn toàn hấp thu Mộng Kỳ linh hồn công kích, hắn trong đầu, thoáng cái như là bị hàng tỷ cương châm đâm thoáng một phát, suýt nữa tiêm kêu đi ra. Ông, cái kia cực lớn hư ảnh, một kiếm chém qua, lại là một kiếm chém tới, linh hoạt dị thường, nhanh như thiểm điện, giống như một cái kiếm đạo cao thủ liên hoàn xuất kích, chính giữa vậy mà không có rõ ràng dừng lại, công tác liên tục. Cửu hoa ấn thiên đạo, La Minh Hạo bị tổn thất nặng, một tiếng gào to, sau lưng chín đóa đại đạo bông hoa hiển hiện, triệu hồi ra thiên hành giả trung cực dị tượng. Dị tượng vừa ra, lập tức thiên địa rung rung, vô tận thiên đạo chi lực bị tước đoạt, ở đây sở hữu các cường giả, lập tức cảm thấy bọn hắn có thể động dụng thiên đạo chi lực, bị trên phạm vi lớn suy yếu rồi. Cái này là cửu phẩm thiên hành giả bá đạo chỗ, chỉ cần trung cực dị tượng vừa ra, dùng lực lượng tuyệt đối, có thể nghiền áp sở hữu thiên hành giả. Oanh, La Minh Hạo một quyền đánh ra, mắt thường có thể thấy được vô tận thiên đạo phù văn, tại quả đấm của hắn phía trên, ngưng tụ thành một thanh tuyệt đại phù văn chi đâm. Oanh, tại kinh khủng kia thiên đạo chi lực trước mặt, Mộng Kỳ ngưng tụ ra hư ảnh, lại bị một kích nát bấy, dẫn tới không ít người kinh hô. Bất quá cái kia hư ảnh vừa mới bị đánh nát, mọi người cũng cảm giác không đúng, thiên như thế nào thoáng cái tựu tối xuống. Đó là cái gì? Có người một cái kinh hô, bọn hắn lúc này thời điểm mới phát hiện, hư không phía trên, không biết lúc nào, nhiều ra một cái cự đại thân ảnh. Hô, một chỉ cực lớn móng vuốt, phá toái hư không rơi xuống, mang theo long long thần âm, đau đớn người màng tai, thẳng đến La Minh Hạo chộp tới. Oanh, hết thảy tới quá đột nhiên, La Minh Hạo không kịp sử dụng binh khí, vội vàng hai tay kết ấn, trước người lập tức tạo thành một đạo cửu sắc phù văn tạo thành hộ thuẫn. Phốc, cái kia cửu sắc phù văn tạo thành hộ thuẫn, cứng cỏi vô cùng, chính là cửu phẩm thiên hành giả chỉ mỗi hắn có phòng hộ thuật pháp một trong, thế nhưng mà cái kia cự chảo phía trên, bỗng nhiên hiện ra vô số gợn sóng, cái kia hộ thuẫn lại bị lập tức nứt vỡ, cự chảo không ngừng, như trước đối với La Minh Hạo chộp tới. Cái gì, lần này, làm cho La Minh Hạo hoảng hốt, hắn không thể tưởng được, đây chính là hắn mạnh nhất phòng hộ thủ đoạn một trong, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị nứt vỡ rồi. Mắt thấy cự chảo đánh úp lại, La Minh Hạo quanh thân sáng lên, một quyền ném ra, phù văn lưu chuyển, một cái cự đại quyền ảnh ném ra, đồng thời người cấp tốc hướng về sau rút lui. Phốc, cái kia quyền ảnh bị một chảo đập toái, cự chảo hung hăng vỗ vào La Minh Hạo trên người, La Minh Hạo lập tức máu tươi cuồng bắn ra, bị một chảo đánh bay. Mọi người ở đây vô cùng hoảng hốt, cái này chuyển biến đến quá đột nhiên, không đợi minh bạch chuyện gì xảy ra đâu rồi, La Minh Hạo vậy mà bị thương hộc máu. Hô, La Minh Hạo vừa mới bay rớt ra ngoài, trong lúc đó không gian rung rung, một trương cực lớn miệng, đem La Minh Hạo một ngụm nuốt vào. Trời ạ, đây là truy vân thôn thiên tước. Đúng lúc này, có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhận ra cái kia trương cự miệng rộng chủ nhân. Ông, Mộng Kỳ đứng tại truy vân thôn thiên tước trên đầu, truy vân thôn thiên tước quanh thân cánh chim phù văn lưu chuyển, trong lúc đó bắn thẳng đến không trung, lên như diều gặp gió, thuấn tức thiên lý. Oanh, bỗng nhiên, truy vân thôn thiên tước miệng rộng mở ra, một cái cự đại thổ bình bị truy vân thôn thiên tước nhổ ra, cái kia thổ bình nhìn về phía trên không ngờ, nhưng là quanh thân phù văn chấp động, tản ra khủng bố uy áp, rõ ràng là một kiện tổ khí. Thổ bình thu nhỏ lại, một thân ảnh theo thổ bình bên trong chui ra, đúng là La Minh Hạo, chỉ có điều lúc này La Minh Hạo cực kỳ chật vật, tóc tai bù xù, quanh thân miệng vết thương vô số, máu tươi nhuộm hồng cả vạt áo, nhìn về phía trên, giống như bị phanh thây xé xác qua. Lúc này La Minh Hạo không còn có trước khi hung hăng càn quấy, trong đôi mắt mang theo một vòng vẻ sợ hãi, bị truy vân thôn thiên tước nuốt vào trong bụng, La Minh Hạo tiến nhập một cái dị độ không gian, tại cái đó trong không gian, có vô số nhìn không thấy dây nhỏ, càng không ngừng thiết cắt không gian, hắn thiếu chút nữa bị cái kia quỷ dị dây nhỏ, cho cắt thành khối vụn. Ở bên trong liên tục giấy giụa, lại phát hiện căn bản không làm gì được lực lượng kinh khủng kia, quanh thân đã bị cắt được vết thương chồng chất. Cuối cùng nếu như không phải vận dụng tổ khí, hắn chỉ sợ đã chết tại truy vân thôn thiên tước trong bụng rồi, hôm nay tìm được đường sống trong chỗ chết, lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Linh võng thiên hạ, hồn khốn chúng sinh. La Minh Hạo vừa mới chạy ra truy vân thôn thiên tước miệng rộng, Mộng Kỳ hai tay kết ấn, thiên địa đều rung động, vô số nhìn không thấy linh hồn chi võng đã sớm phong tỏa thiên địa. La Minh Hạo lập tức cảm giác toàn thân đều bị linh hồn chi lực cho buộc chặt rồi, không cách nào nhúc nhích, không khỏi hoảng hốt. Phải biết rằng, Mộng Kỳ đạt được vãn linh đồ về sau, tuy nhiên chỉ mở ra bộ phận năng lực, đã nhận được bộ phận truyền thừa, nhưng là đối với Mộng Kỳ tăng lên như cũ là khủng bố. mà Truy Vân Thôn Thiên Tước, càng là tại Vạn Linh Đồ Nội, đã nhận được nguyên vẹn tổ tiên truyền thừa, đã sớm không còn là đi qua Truy Vân Thôn Thiên Tước rồi. Ông, Truy Vân Thôn Thiên Tước cực lớn hai cánh triển khai, quanh thân vỗ trên lông, vô số phù văn sáng lên, vậy mà tạo thành một cái bóng chồng, nhìn về phía trên, thật giống như người hoa mắt bình thường, một đạo cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước giống như đúc hư ảnh, thoát ly Truy Vân Thôn Thiên Tước, như là một đạo thiểm điện, thẳng đến Lam Minh Hạo đánh tới. Lam Minh Hạo hoảng hốt, vội vàng thúc giục tổ khí ngăn cản, thế nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện, linh hồn của hắn chi lực, bị mộng kỳ thuật pháp cho đã hạn chế, thúc giục tốc độ so với đi qua, chậm gấp đôi. Cái kia thổ bình chỉ tới kịp ngăn tại trước người của hắn, căn bản không kịp thúc giục nó, đã bị cực lớn Truy Vân Thôn Thiên Tước hư ảnh cho đánh lên rồi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, không gian một hồi run rẩy, Truy Vân Thôn Thiên Tước hư ảnh biến mất, mà Lam Minh Hạo cùng hắn thổ bình bị đánh bay, Lam Minh Hạo càng là như là lưu tinh trụy địa, thẳng đến Huyền Thiên Quảng Trường mà đến. Bành, một tiếng bạo hưởng, theo lý thuyết bị loại lực lượng này đụng ở bên trong, Huyền Thiên Quảng Trường nhất định sẽ bị nện ra một cái hố cực lớn, thế nhưng mà ngay tại Lam Minh Hạo thân thể rơi xuống trước khi, Huyền Thiên Tháp quanh thân hào quang lóe lên, trên mặt đất gạch xanh hiện ra màu vàng kim óng ánh hào quang. Đại địa không có việc gì, mà Lam Minh Hạo tất bị chấn máu tươi chảy linh láng, quanh thân cốt cách không biết nát bao nhiêu. Mọi người đều bị hoảng hốt, một cái cửu phẩm thiên hành giả, thật không ngờ không chịu nổi, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Xuy, trong lúc đó hư không lần nữa ám xuống dưới, Mộng Kỳ đứng tại Truy Vân Thôn Thiên Tước đỉnh đầu, đáp xuống, Truy Vân Thôn Thiên Tước quanh thân màu sắc rực rỡ phù văn lưu chuyển, như là một đạo màu sắc rực rỡ ngân hà rơi xuống, thế không thể đỡ. Hèn hạ, vậy mà sử dụng ngoại lực, lớn mật nhiệt xúc, còn không. Mắt thấy Lam Minh Hạo rơi vào tuyệt đối hạ phong, một cái viễn cổ thế gia liên minh mệnh tinh cảnh cường giả phi thân mà ra, ngăn tại Truy Vân Thôn Thiên Tước trước mặt, mưu toan chặn đường. Phốc, chỉ thấy vị kia viễn cổ thế gia liên minh cường giả, bị Huyền Thiên Tháp trên phát ra một đạo kim quang lập tức diệt sát. Tại ta Huyền Thiên Đạo Tông, đều đặc sao quy củ điểm, muốn chết cứ việc nói thẳng, lão tử thành toàn các ngươi. Long Trần gặp Huyền Thiên Tháp hiển uy, không khỏi quát lạnh nói. Truy Vân Thôn Thiên Tước sức chiến đấu, mà ngay cả Long Trần đều thất kinh, hiện tại Truy Vân Thôn Thiên Tước thật sự quá kinh khủng. Mộng Kỳ đứng tại Truy Vân Thôn Thiên Tước trên đầu, dùng linh hồn chi lực khóa chết La Minh Hạo, trực tiếp xông mà xuống. Chương 1322, tán đi. Truy Vân Thôn Thiên Tước tốc độ nhanh đã đến cực hạn, nhìn về phía trên, giống như là một đạo cự đại màu sắc rực rỡ lưu tinh trụy rơi trên mặt đất. Viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, đều dọa được sắc mặt tái nhợt, ai có thể nghĩ đến, nhìn về phía trên nhu nhu yếu ớt Mộng Kỳ, thiên tiên nhân vật tầm thường, ra tay thật không ngờ tàn nhẫn, đây là muốn đưa La Minh Hạo vào chỗ chết ha, căn bản không có lưu thủ. Mỗi một lần xuất kích, đều là vô tình tuyệt sát, trước khi linh hồn công kích, trên thực tế tựu là cho Truy Vân Thôn Thiên Tước chế tạo cơ hội, liên tục ba lượt công kích, đem La Minh Hạo đẩy vào tuyệt cảnh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Truy Vân Thôn Thiên Tước cực lớn thân ảnh đập xuống, một chỉ cánh vô tình chém rụng, nặng nề mà đập trên mặt đất, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông run lên bần bật. Thế nhưng mà Mộng Kỳ phát hiện, Truy Vân Thôn Thiên Tước lại vậy mà một kích đập không, cái kia La Minh Hạo vậy mà không biết sử dụng phương pháp gì, thoát khỏi Mộng Kỳ linh hồn tập trung, thoáng cái biến mất. Chết đi, tiện nhân. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng gầm lên truyền đến, Mộng Kỳ sau lưng hư không nổ bung, một thanh trường kiếm, miệng vỡ mà đến thẳng đến Mộng Kỳ sau lưng đâm rơi. Người nọ đúng là La Minh Hạo, lúc này hắn chu trên khuôn mặt, có như ẩn như hiện điểm lấm tấm di động, người tốt như sen vào giả thuyết cùng sự thật tầm đó, uyển nếu không có thật thể, nhưng là công kích thời điểm, lăng lệ ác liệt vô cùng, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, một kiếm này nếu như bị đâm trúng, dùng Mộng Kỳ thân thể, hội lập tức hương tiêu ngọc vẫn. La Minh Hạo hận Mộng Kỳ ra tay tàn nhẫn, làm hắn mất hết mặt mũi, hôm nay nghiến răng nghiến lợi, một lòng muốn đem Mộng Kỳ đánh chết. Ông, thế nhưng mà đang ở đó trường kiếm sắp va chạm vào Mộng Kỳ trên thân thể lúc, Mộng Kỳ trên người xuất hiện một đạo thất thải vũ y, vũ trên áo vô số lông vũ phù văn sáng lên, tạo thành một đạo màn sáng, ngăn tại Mộng Kỳ sau lưng. La Minh Hạo lăng lệ ác liệt vô cùng một kiếm, đâm vào Mộng Kỳ thất thải vũ y phòng hộ phía trên, lập tức bị cái kia màn sáng bắn ra. Tổ khí, La Minh Hạo chấn động, hắn không thể tưởng được Mộng Kỳ vậy mà cũng có tổ khí hộ thể, chính kinh hãi gian, bỗng nhiên một chỉ cự trảo, đối với La Minh Hạo chảo la, đúng là Truy Vân Thôn Thiên Tước một cái xoay người công kích. Đương, La Minh Hạo một kiếm chạm tại Truy Vân Thôn Thiên Tước móng vuốt trên, kết quả hỏa tinh văng khắp nơi, Truy Vân Thôn Thiên Tước bình yên vô sự, La Minh Hạo lại bị một kích đẩy lui. La Minh Hạo trong nội tâm hoảng hốt, đúng lúc này, viễn cổ thế gia trong liên minh có người nhắc nhở, đó là Truy Vân Thôn Thiên Tước, thân thể cường hoành, tốc độ có thể nói thứ nhất, coi chừng. Lệ, Truy Vân Thôn Thiên Tước bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh minh, quanh thân vũ trên lông phù văn sáng lên, vậy mà mang theo nào đó huyền ảo vận luật. Trong lúc đó Truy Vân Thôn Thiên Tước miệng rộng mở ra, một đạo hắc sắc quang mang thẳng đến La Minh Hạo kích bắn đi. Coi chừng, đó là Truy Vân Thôn Thiên Tước bổn mạng thần thông vệ phát quang tuyến. Viễn cổ thế gia liên minh đầu lĩnh cường giả, không khỏi hoảng hốt, đối với Truy Vân Thôn Thiên Tước hắn vẫn có nhất định hiểu rõ, chính là bởi vì hiểu rõ, hắn mới vô cùng kinh hãi. Phải biết rằng cái này vệ phát quang tuyến, chính là Truy Vân Thôn Thiên Tước trong bụng tuyệt sát chi kỹ kéo dài chi thuật, Truy Vân Thôn Thiên Tước kinh khủng nhất đúng là thôn vệ năng lực. Mà cái này vệ phát quang tuyến, tự là đem nó trong bụng lực cắn nuốt, ngưng tụ thành ánh sáng phát ra bên ngoài cơ thể, đây là cực kỳ khủng bố chiêu số. Truyền thuyết, cái này vệ phát quang tuyến, chỉ có thập giai Truy Vân Thôn Thiên Tước mới có thể thi triển, thế nhưng mà trước mắt Truy Vân Thôn Thiên Tước chỉ có cửu giai A. Oanh, màu đen ánh sáng tốc độ quá là nhanh, khủng bố như thế đại chiêu, ít cần dẫn đạo thời gian, cái này là ma thú chi thân khủng bố. Cơ hồ vừa mới xuất hiện, đã đến La Minh Hạo trước mặt, La Minh Hạo liền triệu hoán thổ bình thời gian đều không có, hoảng hốt phía dưới, đem sở hữu thiên đạo chi lực, ngưng tụ thành trùng trùng điệp điệp hộ thuẫn, trong nháy mắt trước người ngưng tụ thập bát trọng thiên đạo hộ thuẫn, đây là tuyệt đối phòng ngự. Bành bành bành, thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người hoảng sợ chính là, như vậy rậm rạp chằng chịt hộ thuẫn, ở đằng kia màu đen ánh sáng trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích, lập tức bị xuyên thấu. Phốc, màu đen ánh sáng, đục lỗ La Minh Hạo cánh tay, một đầu cánh tay, tính cả trên bờ vai huyết nhục, toàn bộ đều biến mất, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. La Minh Hạo phát hiện, hắn thiên đạo chi lực, vậy mà không cách nào áp chế quỷ dị này hắc sắc quang mang, cái loại này lực lượng trong nháy mắt phá hủy nhục thể của hắn, để cho nhất hắn kinh hãi chính là, hắn đại đạo bông hoa, vậy mà không cách nào lập tức khôi phục nhục thể của hắn, tại miệng vết thương của hắn phía trên, có một loại quỷ dị lực lượng, đang điên cuồng địa cắn nuốt của hắn sinh mệnh lực, hắn thiên đạo chi lực, chỉ có thể áp chế cỗ lực lượng kia, nhưng không cách nào lập tức khôi phục. Ông, đúng lúc này, Truy Vân Thôn Thiên Tước một chỉ cánh, xé rách thương khung, như thiên đao phá không, đối với La Minh Hạo vô tình chém rụng. Hỗn đản, lần này không tính, các ngươi chờ đó cho ta. Mắt thấy Truy Vân Thôn Thiên Tước một cánh đánh tới, hôm nay bản thân bị trọng thương La Minh Hạo, đã không cách nào sử dụng trước khi quỷ dị thân pháp, nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên trong tay bóp nát nhất trương phù triện, người đã biến mất tại mọi người trước mắt. Phá hư phù, có viện chủ đại nhân không khỏi động dung, tại Huyền Thiên Đạo Tông Hộ Sơn đại trận nội, muốn truyền tống ra ngoài, chỉ sợ chỉ có phá hư phù mới có thể làm được rồi, không thể tưởng được La Minh Hạo thậm chí có loại này bảo vật hộ thân. Cái kia phá hư phù cực kỳ chân quý, cho dù là Huyền Thiên Đạo Tông viện chủ cấp cường giả, cũng chỉ là nghe nói qua, mà chưa bao giờ thấy qua. Quả nhiên như Đông Hoang Trung nói như vậy, tuyệt thế thiên kiêu không phải dễ dàng như vậy chém giết, bình thường cường giả, không cách nào ảnh hưởng đến vận mệnh của hắn kim tuyến, tự tính toán lại chiếm cứ ưu thế, như trước không cách nào đem chi chém giết, cái này là tuyệt thế thiên kiêu số mệnh. Nhìn xem La Minh Hạo biến mất, Long Trần trong nội tâm không khỏi thầm than. Mộng Kỳ đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là như trước không cách nào đem chi chém giết, cũng không phải Mộng Kỳ không được, mà là cùng số mệnh có quan hệ. Trên thực tế, Long Trần tin tưởng, Mộng Kỳ sở dĩ đè nặng La Minh Hạo đánh, làm cho hắn không sức hoàn thủ, trên thực tế là La Minh Hạo tên ngu ngốc này chủ quan rồi, một chiêu sai, đầy bàn đều thua. Thân là cửu phẩm thiên hành giả, nhất định có rất hơn át chủ bài, đáng tiếc hắn liền sử dụng át chủ bài cơ hội đều không có, tự đần độn u mê địa thất bại. Nếu như bằng bản lĩnh thật sự, dù cho Mộng Kỳ có cường đại Truy Vân Thôn Thiên Tước, cả hai tầm đó ai thắng ai thua, thật đúng là khó nói. Lúc này toàn trường chi nhân cũng không có so kinh hãi mà nhìn xem Truy Vân Thôn Thiên Tước đỉnh đầu, cái kia như là trích tiên thân ảnh, trong nội tâm tràn đầy rung động. Tất cả mọi người cho rằng, Huyền Thiên Đạo Tông một đời tuổi trẻ, người mạnh nhất tựu là Long Trần, thế nhưng mà Mộng Kỳ cái này nhu nhu yếu ớt nữ tử, vậy mà sổ cái hô hấp gian, liền đem La Minh Hạo đánh bại, thậm chí thiếu chút nữa diệt sát, cái này là bực nào khủng bố chiến lực a. Viễn cổ thế gia nội, nếu có đệ tử trong lòng còn có khiêu khích, cứ việc đi lên một trận chiến. Mộng Kỳ nhìn xem viễn cổ thế gia trong liên minh những đệ tử kia đạo. Những đệ tử này, trước khi đối với Long Trần tựu tràn đầy miệt thị cùng trào phúng, cho dù là Mộng Kỳ trời sinh tính không màng danh lợi chi nhân, cũng trong nội tâm tức giận, lần đầu chủ động khiêu chiến. Trước khi những đệ tử kia, xác thực đối với Long Trần có chút miệt thị, cái kia miệt thị trên thực tế là lòng đố kỵ tại quấy phá, hôm nay Mộng Kỳ thể hiện ra khủng bố như thế sức chiến đấu, bọn hắn ở đâu còn dám lên tiếng. Cáo từ, viễn cổ thế gia liên minh cường giả hừ lạnh một tiếng, thoáng liền ôm quyền, mặt âm trầm đã đi ra, hắn cáo từ đối tượng, cũng không biết là cổ tộc, đan tháp hay vẫn là Huyền Thiên Đạo Tông. Rất hiển nhiên, viễn cổ thế gia liên minh, lần này bất quá là vì gom góp cái náo nhiệt, kết quả như trước làm cái đầy bụi đất, hiển nhiên là con rùa toản lò lừa bịp, đã nín thở lại nén giận. Chuyện này, chúng ta cổ tộc sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi chờ xem. Cổ tộc các cường giả, để lại một câu ngoan thoại, cũng đã đi ra. Viễn cổ thế gia liên minh cùng cổ tộc cường giả vừa ly khai, đan cốc hộ pháp Trác Thiên Tường cũng hất lên tay áo, mang theo những chính đạo cường giả kia đã đi ra. Hôm nay chỉ còn lại có thiên võ liên minh mấy người, Đặng Thương lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, đó có thể thấy được, nội tâm của hắn thập phần bất an. Sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước, chính mình nhướng ở dưới khổ rượu, cuối cùng là chính mình nuốt xuống, không tiến. Nhìn xem Đặng Thương còn muốn nói chút gì đó, Long Trần trực tiếp hạ lệnh trục khách. Long Trần biết rõ, những vô sỉ này ra hỏa, ra mặt so tường thành còn dày hơn, hắn biết nói lấy đều là một hồi hiểu lầm, mọi người còn có thương lượng chỗ trống, Long Trần chẳng muốn theo chân bọn họ nói nhảm. Đặng Thương nhìn xem Long Trần, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo một vòng lửa giận, cuối cùng nhất hay vẫn là mang theo những cường giả kia đã đi ra. Long Trần nhìn xem những người này bóng lưng rời đi, trong đôi mắt như trước một mảnh lạnh như băng, Lý Thiên Huyền cười nói. Như thế nào, trong nội tâm nộ khí còn không có tiêu. Long Trần lắc đầu nói, có ít người nhất định là địch nhân, người như vậy, phải sớm chút diệt sát, nếu không sớm muộn gì hội gây thành đại họa. Còn có một chút người, tự là một đám nịnh nọt chi đồ, bọn hắn bản thân cũng không có uy hiếp, nhưng là hội bị người lợi dụng, trở thành đau đớn chúng ta giao mổ. Đến cho bọn hắn phải chăng trở thành giao mổ, tự xem chúng ta có thể hay không trước một bước, tiêu diệt địch nhân của chúng ta, trấn nhiếp ở bọn hắn. Cái gọi là tường ngược lại mọi người đẩy, trên thực tế, những đầu tường kia thảo lực lượng, có đôi khi so địch nhân, càng thêm đáng sợ. Những đầu tường này thảo đáng hận nhất địa phương tự là, người không biết bọn hắn lúc nào chọc ngươi một đao, hơn nữa tại hắn không có chọc trước ngươi, ngươi không thể động đến bọn hắn. Cái đó đến nhiều như vậy cong cong quấn, xem ai không vừa mắt liền trực tiếp chém là được, làm gì khiến cho phiền toái như vậy. Bảo gia có chút không kiên nhẫn đạo, hiển nhiên đối với Long Trần loại này lý luận có chút xì mũi coi thường, Long Trần loại này phòng ngừa chu đáo tính cách, theo chân bọn họ có chút không hợp nhau. Lão đồ, đi, đi uống rượu, Long Trần các ngươi cũng cùng theo một lúc. Bảo gia chẳng muốn nghe những lại để cho này đầu người đau nhức thứ đổ vật, lôi kéo Đồ Thiên Thương muốn tìm một chỗ uống rượu. Mấy vị hàng lâm ta Huyền Thiên Đạo Tông, hảo tử chúng ta cung cấp không được, sân bãi ngược lại là có thể cung cấp một khối. Lý Thiên Huyền nói xong, hư không phía trên, một mặt cổ kính lơ lửng ở trên hư không phía trên, đúng là Huyền Thiên Đạo Tông luân hồi kính. Tại trong kính, có thể xem xét chính xác Huyền Thiên Đạo Tông cảnh sắc, là nấu rượu luận đạo tốt nhất sân bãi. Ha ha ha, hảo hảo, cái này hay, đi. Bảo gia đại hỉ, trên không trung uống rượu, xác thực có khác một phen tình thú. Ồ, Huyền chủ đại nhân, trưởng môn, Nhạc lão gia tử các ngươi như thế nào không đến? Long Trần phát hiện, Lý Thiên Huyền cùng Lăng Vân Tử, Nhạc Thanh Sơn cũng không nhúc nhích, căn bản không có đi lên ý tứ. Chúng ta đều không thế nào uống rượu, đi cũng là mất hứng, ta nơi này có trà ngon, chúng ta uống chúng ta trà, các ngươi uống rượu của các ngươi. Lý Thiên Huyền mỉm cười nói, bảo gia cũng không miễn cưỡng, lôi kéo Đồ Thiên Thương cùng Long Trần bọn người, trực tiếp bay lên hư không, tiến nhập luân hồi kính nội, Long Trần cũng không biết, tự khi bọn hắn tiến vào luân hồi kính thời điểm, không khỏi thở dài, lắc đầu. Không biết có thể hay không chống đỡ trên một nén nhang thời gian. Chương 1323, tẩm bổ thần hồn. Phốc phốc phốc, Long Trần, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, ba người máu tươi cuồng bắn ra, theo trong hư không trụy lạc. Một đám thối không biết xấu hổ lão hỗn đản, uống chút mèo nước tiểu, ngay cả chúng ta đều đã quên. Bảo Bất Bình gào thét, Long Trần ba người bay thấp trên mặt đất, vừa vặn chứng kiến xa xa Lý Thiên Huyền, Lăng Vân Tử, Nhạc Thanh Sơn ba người tại một chỗ đỉnh núi cổ đình nội uống xoàng. Trịnh Văn Long tại ba người bên cạnh đứng đấy, cho bọn hắn rót rượu. Quả nhiên không đến một nén nhang thời gian, nhìn xem Long Trần ba người chật vật bộ dáng, Lý Thiên Huyền cười nói. Long huynh, các người đây là làm sao vậy, như thế nào chật vật như vậy? Trịnh Văn Long gặp Long Trần ba người đi tới, không khỏi hỏi. Đừng nói nữa, một đám không biết xấu hổ hỗn đản, tới mấy chén mèo nước tiểu, đã đánh nhau. Long Trần vẻ mặt phiền muộn địa đạo, nguyên lai Đồ Thiên Thương, bảo ra bọn người. Tiến vào luân hồi kính về sau, tâm tình thật tốt, luân hồi kính nội, có thể bao quát phương viên mấy vạn dặm cảnh sắc, đẹp không sao tả xiết. Đồ Thiên Thương cũng thiệt tình kết giao bảo gia chờ trực tràng đàn ông, lấy ra vẻ đẹp của mình rượu, mỗi người đều liền đã làm hơn 10 chén. Kết quả, bảo gia bọn người cũng không thói quen Đồ Thiên Thương rượu mạnh, lập tức kích phát ngập trời chiến ý, ngứa tay vô cùng, mấy người không nói hai lời, tựu đã đánh nhau. Cái này có thể khổ Long Trần, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, tại rượu mạnh dưới sự kích thích. Bảo gia kịch chiến Đồ Thiên Thương, mấy vị khác gia cũng là một hồi hỗn chiến, khủng bố khí tức, chấn đắc bọn hắn liên tục thổ huyết, không thể không trốn tới. Khó trách Bảo Bất Bình tức giận đến chửi ầm lên, rõ ràng nói gọi bọn hắn đi uống rượu, kết quả uống đến điểm này rượu, đều đặc sao không có nhả huyết nhiều, nhẫn nhịn một bụng hỏa. Long Trần ngược lại là có thể hiểu được bọn hắn, tại rượu mạnh dưới sự kích thích, không luận bàn thoáng một phát, mới là việc lạ. Mấu chốt là, bọn hắn đem Long Trần ba người cấp quên mất rồi, nếu không phải chạy trốn nhanh, không biết có thể hay không bị bọn hắn cho tươi sống đánh chết. Hay vẫn là Huyền chủ đại nhân có dự kiến trước, đệ tử bội phục. Long Trần cười khổ nói, rất hiển nhiên Lý Thiên Huyền đã sớm ngờ tới kết quả này, bằng không thì làm vi chủ nhân, liền bồi tửu đều không đi, hơi có vẻ thất lễ, thế nhưng mà trước mắt xem ra, Lý Thiên Huyền cách làm là cỡ nào sáng suốt. Đồng thời Long Trần cũng minh bạch, vì cái gì Lý Thiên Huyền sẽ đem thần khí, làm vì bọn họ uống rượu địa phương, mỹ kỳ danh viết, toàn cảnh cửa sổ ở mái nhà, trên thực tế là sợ bọn họ phá hư tông môn kiến trúc. Tại luân hồi kính ở bên trong, tùy tiện bọn hắn như thế nào giày vò, nhất cử lưỡng tiện. Long Trần, người tới được vừa vặn ta muốn rời đi, với ngươi chào hỏi. Lăng Vân Tử đạo, trưởng môn, như thế nào nhanh như vậy muốn đi, như thế nào không dừng lại thêm một ít thời gian. Long Trần hơi sững sờ, ta lần này đến, một là vì ngươi, mà là vì Tử Phong, đứa nhỏ này là hiếm thấy kiếm đạo thiên tài, hôm nay thần hồn phong nhập trường kiếm ở trong, trên thực tế là một loại thiên đại cơ duyên. Hắn hiện tại bản thân tựu là một thanh gian, tại trường kiếm bên trong, càng có thể cảm thụ kiếm đạo đích chân lý. Ta lần này đến, là phải đem hắn mang về Thiên Kiếm Môn, tại Thiên Kiếm Môn nội, có thuộc về kiếm tu thiên đại cơ duyên, ta dẫn hắn đi thử thời vận. Lăng Vân Tử đạo, Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, đem chứa nhạc Tử Phong thạch quan giao cho Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử nhìn một chút nhạc Tử Phong, nhẹ gật đầu, đối với Lý Thiên Huyền, nhạc Thanh Sơn chắp tay cáo biệt, mang theo nhạc Tử Phong phiêu nhiên mà đi. Nhạc Thanh Sơn lúc này cũng mở miệng nói, lão đầu tử cũng có một ít việc vặt cần phải xử lý, tựu không nhiều lắm quấy rầy. Về sau Huyền Thiên Đạo Tông nếu có chuyện gì tình, chỉ cần lại để cho Văn Long mang cái tin tức là tốt rồi. Cứ việc Lý Thiên Huyền liên tục giữ lại, Nhạc Thanh Sơn hay vẫn là đã đi ra, bất quá lại đem Trịnh Văn Long giữ lại, hiển nhiên Trịnh Văn Long cũng là Nhạc Thanh Sơn cực kỳ coi trọng đệ tử, hết thảy đều giao cho hắn xử lý. Bảo ra bọn người ở tại Luân Hồi Kính nội, dừng lại 7 ngày 7 đêm, mỗi ngày uống rượu luận bàn, tốt không thoải mái. Long Trần Tắc thì mang theo Bảo Bất Bình, Thường Hạo, Trịnh Văn Long đi vào chính mình Ngọa Long Sơn trắng trợn chúc mừng. Tuy nhiên bọn hắn không phải Long Huyết Quân đoàn người, nhưng là đều là Long Trần người tín nhiệm nhất, mỗi ngày tại Ngọa Long Sơn, hồ ăn biển nhét, trôi qua cũng tương đương khoái hoạt. Lần này Huyền Thiên Đạo Tông lập uy, tại Long Trần chấp hành hạ phi thường hoàn mỹ, chiếu khắp nơi mặt, xem như một loại tuyên thệ, trong thời gian ngắn, chỉ sợ không người nào dám đánh Huyền Thiên Đạo Tông chủ ý, cho Huyền Thiên Đạo Tông phát triển thắng được quý giá thở dốc thời gian. 7 ngày qua đi, Bảo gia một mình đã tìm được Long Trần, đem khai thiên thức thứ 5 cũng truyền cho Long Trần. Lần này Ma Linh Sơn trở về, Bảo Bất Bình đã nhận được khai thiên thần bia chỉ dẫn, đã đều rời đi tu hành quý tích sau khai thiên chiến kỹ, lần nữa đã nhận được tu chỉnh. Tu chỉnh sau khai thiên chín thức, uy lực càng thêm cuồng bạo, Bảo gia ra đi một tí trước khi sai lầm địa phương, lại để cho Long Trần sửa lại. Chỉ tiếc Long Trần hiện tại không cách nào vận dụng linh nguyên, chỉ có thể học bằng cách nhớ, không có biện pháp tại chỗ biểu thị. Mà Bảo gia cũng không có biện pháp cho Long Trần biểu thị, bởi vì Bảo gia tu luyện khai thiên chín thức quá lâu, cái loại này vận hành quỹ tích cùng phương pháp, cũng sớm đã thâm căn cố đế, muốn sửa lại, muốn so với Long Trần bọn hắn khó hơn trăm ngàn lần. Cho nên, cải biến sai lầm vận hành phương thức, Long Trần, Bảo Bất Bình tốt Thường Hạo muốn so với Bảo gia bọn người mau hơn rất nhiều, cũng dễ dàng rất nhiều. Bảo gia mang theo Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đã đi ra, Đồ Thiên Thương cho Long Trần để lại vài hũ tử rượu mạnh, nói cho Long Trần, vốn lưu lại rất nhiều, Bảo gia bọn hắn rất có thể uống, tựu thừa như vậy điểm rồi. Đồ Thiên Thương sau khi rời đi, Trịnh Văn Long cùng Long Trần thương lượng thoáng một phát tương lai kinh doanh sách lược về sau, cũng đã đi ra. Trong lúc nhất thời Huyền Thiên Đạo Tông, lại khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, vừa mới khôi phục lại bình tĩnh không có vài ngày, Thiên Võ Liên Minh người đến. Bất quá lần này đến người không phải Đặng Thương, mà là mặt khác một nhóm người, bọn họ là đến thông chi Huyền Thiên Đạo Tông, có thể hối đoái phần thưởng. Mặt khác đã mang đến một cái về Đặng Thương, làm việc thiên tư xử lý kết quả, Đặng Thương hành vi, nghiêm trọng địa phá hủy Thiên Võ Liên Minh công chính hình tượng, bị giam giữ tại Liên Minh trong địa lao, nếu như không có gì ngoài ý muốn, chỉ sợ hội một mực nhốt vào hắn chết mới thôi. Đối với cái này cái xử lý kết quả, Long Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Thiên Võ Liên Minh bách tại áp lực, tất nhiên muốn xử suất lôi đình thủ đoạn, coi như là làm cho người khác xem, cũng phải làm. Lý Thiên Huyền thập phần khách khí địa tiếp đãi bọn hắn, lộ ra thập phần rộng lượng, cũng không Đặng Thương cầu tình, nói Đặng Thương bất quá là bị người đầu độc, bản thân cũng không ý xấu. Trên thực tế, Lý Thiên Huyền cầu tình, cũng không quá đáng là bày làm ra vẻ, xử lý cũng đã đi ra, hơn nữa chiêu cáo chính đạo sở hữu thế lực, không có khả năng cải biến cái gì. Nhưng là Lý Thiên Huyền nói như vậy, chẳng khác gì là cho Thiên Võ Liên Minh một cái hạ bậc thang, dù sao hiện tại cùng Thiên Võ Liên Minh quan hệ còn không có náo cương, hơn nữa Thiên Võ Liên Minh nội, tuy nhiên quan hệ phức tạp, nhưng là cũng có cương trực công chính người tồn tại, không cần phải bởi vì Đặng Thương, một gậy che quật ngã một thuyền người. Gặp Lý Thiên Huyền như thế biết đại thể, cho Thiên Võ Liên Minh giữ lại mặt mũi, lại để cho những trong lòng người này nhẹ nhàng thở ra, bọn họ chạy tới, chính là vì tiêu trừ ảnh hưởng, Lý Thiên Huyền như thế phối hợp, lại để cho bọn hắn thật cao hứng. Dù sao bọn hắn cũng là chân chạy, nếu như chuyện này xử lý không tốt, bọn hắn cũng rất khó làm, Lý Thiên Huyền tốt như vậy nói chuyện, lại để cho bọn hắn cảm kích không thôi. Cùng Lý Thiên Huyền xác định tốt rồi cần hối đoái ban thưởng về sau, chỉ qua 3 ngày, sở hữu ban thưởng, toàn bộ đều đưa đến Huyền Thiên Đạo Tông đến. Cái này là quan hệ chỗ tốt, mọi người lẫn nhau giúp đỡ, Lý Thiên Huyền không có làm khó bọn hắn cũng thập phần đạt đến một trình độ nào đó, vốn cần mấy tháng quá trình, trong 3 ngày tự làm, hơn nữa còn là đưa hàng đến cửa. Lần trước Ma Linh Sơn đại chiến, đánh chết tà đạo cường giả vô số, có thể hối đoái rộng lượng tài nguyên, cơ hồ có thể trùng kiến Huyền Thiên Đạo Tông rồi, nếu không Đặng Thương cũng sẽ không như thế đỏ mắt. Bởi vì cùng lần này phụ trách điều đình người, trò chuyện được rất đầu cơ, người nọ hướng Lý Thiên Huyền lộ ra, trên thực tế chuyện này là Đặng Thương chủ động tìm được đan cốc, muốn nuốt vào khoản này ban thưởng, đem khoản này ban thưởng bồi cho đan cốc, sau đó Đặng Thương quay đầu lại phân chỗ tốt. Bởi vì này bút ban thưởng thật sự quá phong phú rồi, phong phú đến có thể cho vô số tông môn đỏ mắt, bất quá Lý Thiên Huyền đem những phần thưởng này, toàn bộ hối đoái thành tu luyện tài nguyên, rất hiển nhiên cái này một số lớn tài nguyên, hắn chuẩn bị toàn bộ nện ở mới nhất đại đệ tử trên người. Trước kia là không có tiền bồi dưỡng đệ tử, trên thực tế cái gọi là thiên tài, cơ bản đều là dùng tài nguyên trồng chất đi ra. Một thiên tài đệ tử, nếu như không có hùng hậu tài nguyên với tư cách hậu thuẫn, thiên tài cũng sẽ biến thành phế vật. Bất kể là tu luyện hoàn cảnh, trận pháp gia trì, thí luyện khí cụ, linh đan linh dược các loại, mỗi đồng dạng đều cần tuyệt bút tài nguyên. Hôm nay Long Huyết quân đoàn, sở dĩ cường đại, trên cơ bản cùng Huyền Thiên Đạo Tông không quan hệ nhiều lắm, đều dựa vào Long Trần chính mình cố gắng tăng lên. Coi như là trước mắt trận này đại chiến, nếu như không có Long Huyết quân đoàn, Huyền Thiên Đạo Tông căn bản vô lực ăn lớn như vậy một khối thịt mỡ, chỉ có thể cùng người chia sẻ, thậm chí chia sẻ qua đi. Đại thịt bị người khác kiếm đi, Huyền Thiên Đạo Tông chỉ có thể uống súp. Hôm nay Lý Thiên Huyền chỉ dùng để Long Huyết quân đoàn kiếm lấy tài nguyên, đến bồi dưỡng bọn hắn, tự nhiên không thể cầm số tiền kia, đến xây dựng thêm tông môn. Rất nhiều tài nguyên dũng mãnh vào Huyền Thiên Đạo Tông, lập tức cường hóa tu hành sân bãi, hết thảy đều dựa theo cao nhất quy cách trùng kiến. Long Huyết quân đoàn đệ tử, có thể hưởng thụ cấp bậc cao nhất thí luyện địa cùng tu hành địa, mà đệ tử khác đám bọn chúng phúc lợi, đều là gấp mấy trăm lần tăng lên. Toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông khí tượng đều triệt để cải biến. Thật giống như một cái tên ăn mày, biến hóa nhanh chóng thành eo quấn bạc triệu phú ông, cái loại cảm giác này lại để cho vô số đệ tử nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Long Trần mấy ngày nay so sánh nhẹ nhõm, cả ngày cùng Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi tại Huyền Thiên Đạo Tông nội chuyển, phi thường nhàn nhã. "Long Trần, đừng làm rộn, đem tiểu tuyết tinh hạch cho ta, ta gần đây học được một loại kỹ thuật, có thể lợi dụng vạn linh đồ tầm bổ thần hồn. Ngươi đem tiểu tuyết tinh hạch cho ta." Ta đặt ở vạn linh đồ ở bên trong ân cần săn sóc, chỉ có tiểu tuyết thần hồn cường đại rồi, mới có thể đoạt xá cường đại sinh linh trùng sinh. Mộng Kỳ bỗng nhiên mở miệng nói, cái này thật sự được sao? Long Trần không khỏi đại hỉ, tiểu tuyết vẫn là Long Trần khúc mắc, hiện tại nếu như tìm được cửu giai thập giai ma thú lại để cho tiểu tuyết đoạt xá trùng sinh, có Mộng Kỳ phụ trợ, có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng là Long Trần không biết cực hạn của hắn ở nơi nào, hắn cũng không muốn, tiểu tuyết trùng sinh chi về sau. Rất nhanh theo không kịp cước bộ của hắn, lần nữa tinh thần chán nản, Long Trần một lòng hy vọng, tiểu học trùng sinh chi về sau, có thể vĩnh viễn đi theo hắn. Một mực không có tìm được phù hợp đối tượng, hơn nữa Long Trần lại lo lắng, về sau gặp được cường đại sinh linh, tiểu tuyết linh hồn cùng sinh linh thực lực không xứng đôi, tự không cách nào hoàn thành trùng sinh. Cái này vạn linh đồ cực kỳ thần kỳ, tuy nhiên ta vẫn còn lục lọi giai đoạn, nhưng là tầm bổ tiểu tuyết thần hồn là không có vấn đề. Mộng Kỳ mỉm cười, đem tiểu tuyết tinh hạch đưa vào vạn linh đồ bên trong. Chương 1324, mục tiêu đan cốc. Mộng Kỳ đem tiểu tuyết tinh hạch đưa vào vạn linh đồ nội, dựa theo Mộng Kỳ thuyết pháp, tiểu tuyết linh hồn đem sẽ phải chịu vạn linh đồ nội sở hữu linh thú đồ án tầm bổ. Phải biết rằng, vạn linh đồ nội, mỗi một chủng đồ án đều đại biểu cho một loại viễn cổ hung thú truyền thừa, ẩn chứa vô tận huyền ảo. Theo Truy Vân Thôn Thiên Tước nói, tại Vạn Linh Đồ nội, vẽ cái này Truy Vân Thôn Thiên Tước đồ án ở bên trong, có một cái thật lớn không gian, tại cái đó trong không gian, nó có thể tìm hiểu tổ tiên truyền thừa. Phải biết rằng, Truy Vân Thôn Thiên Tước tuy nhiên là viễn cổ hung thú, thần thông là dựa vào huyết mạch truyền thừa, thế nhưng mà Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, bởi vì huyết mạch trở nên mỏng manh, đã đến tiểu vân thế hệ này, đã có quá nhiều truyền thừa thần thông đoạn tuyệt. Mà Vạn Linh Đồ nội, thậm chí có Truy Vân Thôn Thiên Tước nguyên vẹn truyền thừa, tục tính toán hiện tại Truy Vân Thôn Thiên Tước chỉ có thể lĩnh ngộ bộ phận, như trước chiến lược ngập trời, có thể lực địch cửu phẩm thiên hành giả, có thể thấy được Truy Vân Thôn Thiên Tước truyền thừa là cỡ nào khủng bố. Tiểu Tuyết Tinh Hạch nội, là Đông Hoang Trung hỗ trợ bắt được Tiểu Tuyết Tinh Hồn, đang đứng ở một loại thai tức trạng thái, đúng là tầm bổ tinh hồn tốt nhất cơ hội. Tại loại này vô ý thức trạng thái hạ bị tầm bổ, là không có bất kỳ tác dụng phụ, hơn nữa Mộng Kỳ nói, theo thực lực của nàng tăng lên, vạn năng đồ bí mật sẽ bị dần dần cởi bỏ, đến lúc đó dùng vạn linh chi lực tầm bổ, Tiểu Tuyết Tinh Hồn hội trở nên chưa từng có cường đại, thậm chí hội vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Mộng Kỳ huệ chất lan tâm, nàng so bất luận kẻ nào hiểu rõ hơn Long Trần, Tiểu Tuyết vẫn là Long Trần một khối tâm bệnh, hôm nay đã có vạn linh đồ, tối thiểu lại để cho Long Trần cái này khối tâm bệnh đã nhận được giảm bớt. Long Trần, ngươi chuẩn bị lúc nào ly khai? Tại một cái ngọn núi phía trên, Đường Uyển Nhi vươn ngọc thủ, bang Long Trần sửa sang lại thoáng một phát cổ áo, giống như là một cái ôn nhu thê tử, nhìn xem sắp đi xa phu quân, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ không muốn. Long Trần nhìn xem Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, trong nội tâm có chút đau xót, vừa mới gặp nhau, rồi lại muốn tách ra. Ta chuẩn bị ngày mai sẽ ly khai. Long Trần thanh âm có chút trầm thấp, hắn cũng không muốn ly khai, thế nhưng mà nhưng lại không thể không ly khai. Trên người hắn U Minh huyết chú, Đại Phán Thiên Kinh đệ nhất bộ, chỉ có thể áp chế, nhưng thì không cách nào thanh trừ, hắn cần đi xem đi đan cốc. Hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông hội tiến vào một cái ngắn ngủi thời kỳ phát triển, tạm thời chắc có lẽ không có người đến quấy rối, đúng là tăng thực lực lên hoàng kim thời gian. Mà Long Trần loại trừ không được U Minh huyết chú, tu vi sẽ chỉ trệ không tiến, Long huyết quân đoàn đều tại phi tốc tăng lên, hắn lại thủy chung không có tiến thêm, cái này sao có thể được. Cho nên Long Trần cần tại nơi này quý giá trong thời gian, đem Đại Phán Thiên Kinh bộ 2 làm đến tay, nếu không không cách nào ứng phó tương lai biến cố. Long Trần vài ngày trước đã nghĩ chạy đi rồi, thế nhưng mà một mực có chút không nỡ Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi, nhưng là lại không đi không được, yên lặng chỉ là ngắn ngủi. Long Trần biết rõ, bất kể là cổ tộc, đan cốc hay là tà đạo, cũng sẽ không nuốt xuống cái này khẩu khí, chờ bọn hắn lần sau ra tay thời điểm, rất có thể tựu là lôi đình một kích. Long Trần phải trước đây, tốc độ cao nhất tăng lên lực lượng, dùng ứng phó tương lai bất chắc. Hơn nữa Huyền Thiên Đạo Tông vị trí, bất quá là Đông Huyền Vực, Trung Châu quá lớn, còn có quá nhiều không biết thế lực. Sở Giao, Diệp Chi Thu đều không tại khu vực này, một mực không có cơ hội tương kiến, nhất là Sở Giao, vì hắn, tính cách nhu nhược nàng, dứt khoát bước chân vào tu hành giới cái này vòng xoáy bên trong. Lúc trước ly khai Phượng Minh, ly khai chính mình quen thuộc sinh tồn hoàn cảnh, ly khai chính mình đến thân đệ đệ, đây hết thảy, cũng là vì Long Trần, hôm nay từ biệt mấy năm, trong lòng tưởng niệm càng ngày càng tăng. Long Trần không muốn chờ đợi thêm nữa rồi, hắn phải cố gắng tăng lên, hắn muốn sớm chút nhìn thấy các nàng, hắn muốn chính mình khống chế chính mình, không muốn lại nước chảy bèo trôi. Long Trần, mặc kệ ngươi làm cái gì, chúng ta đều ủng hộ ngươi, trên thực tế ngươi đã làm rất khá rồi, không có người so ngươi càng có ưu thế tú, ngươi không muốn tự trách. Mộng Kỳ Ngọc Thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Long Trần đôi má, nhẹ giọng an ủi. Trên thực tế, bất kể là Mộng Kỳ hay vẫn là Đường Uyển Nhi, hay là Long Huyết Quân đoàn nội tất cả mọi người, bọn họ cũng đều biết, Long Trần lưng đeo quá nhiều thứ đổ vật. Long Trần trong nội tâm có khổ, nhưng là hắn chưa bao giờ nói, một người khởi động toàn bộ Long Huyết Quân đoàn, trong đó khổ cùng mệt mỏi, mọi người đều thấy rõ. Bởi vì hắn là Long Huyết Quân đoàn trụ cột, là cả Long Huyết Quân đoàn linh hồn nhân vật, tại vô số quang hoàn phía dưới, cất giấu chính là một quả nhu nhược tâm, Long Trần đồng dạng cũng cần che chở cùng yêu mến, nhưng là người khác có thể cho Long Trần thật sự quá ít quá ít. Long Trần đối với Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người, lòng mang áy náy, trên thực tế Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cũng không phải là không, các nàng cảm giác mình rất vô dụng, cái gì đều không thể giúp Long Trần, các nàng bây giờ có thể làm, tự là tận lực lại để cho Long Trần có thể an tâm địa đi làm chuyện của hắn, cho hắn cổ vũ, cho hắn an ủi. Ba người ôm cùng một chỗ, phảng phất bão tố trong đông lạnh được lạnh run chim chóc, lẫn nhau giúp vào với nhau sưởi ấm, chỉ có đối phương khí tức mới có thể cho lẫn nhau mang tới dỗ dành. Trên thực tế, tu hành giới sóng ngầm, mãnh liệt bành trướng, mang theo vô tận huyết tinh cùng tử vong, xa so bão tố càng thêm vô tình, càng thêm tàn khốc. Long Trần đại khái an bài thoáng một phát mọi người tu hành nhật trình, chương trình trong một ngày, gồm sở hữu rượu thuốc, phân tốt loại, giao cho Mộng Kỳ đảm bảo, những rượu thuốc này có thể cho toàn bộ Long Huyết quân đoàn tại rất nhanh dưới tu hành, cảnh giới cũng có thể cùng mà vượt, miễn cho căn cơ bất ổn. Trên thực tế, Lý Thiên Huyền cũng sớm đã làm xong an bài, tài nguyên phương diện, cũng sớm đã phân phối đầy đủ hết, toàn bộ đạt tới cấp cao nhất, chỉ có điều bất quá rượu thuốc phụ trợ, sẽ làm chơi ăn thật. Tối thiểu Long Huyết quân đoàn tại toàn đan cảnh cấp bậc này trên, biết hưởng thụ cửu phẩm thiên hành giả cấp bậc bồi dưỡng, vốn có thể chèo chống vài vạn năm tiêu hao tài nguyên, đều nện ở một cái cảnh giới bên trên, có thể thấy được Lý Thiên Huyền cũng là đem hết thảy đều đặt ở Long Huyết quân đoàn lên. Về phần Long Huyết quân đoàn tấn thăng đến hóa thần cảnh về sau vấn đề, đều trước không thèm nghĩ nữa rồi, chỉ có thể sau này hãy nói, đi một bước tính toán một bước. Vào lúc ban đêm, Long Trần cùng Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, còn có Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên, Mộc Thanh Huyên, Uông Chân, Tô Mặc chờ tin được người, hét lớn một hồi, mọi người toàn bộ đều bị rót gục xuống. Thừa dịp cảnh ban đêm, Long Trần lén lút xuống núi rồi, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đứng tại Huyền Thiên Đạo Tông Sơn môn khẩu, lẳng lặng yên nhìn xem cái kia quen thuộc bóng lưng biến mất, nước mắt như là trân châu, dọc theo hai người má ngọc, chậm rãi rơi xuống. Tỷ tỷ, chúng ta tu hành đến cùng là vì cái gì? Vì cái gì sự tình gì đều muốn thân bất do kỷ đâu rồi, ta tốt không nỡ Long Trần. Long Trần rời đi, Đường Uyển Nhi ôm Mộng Kỳ, đã khóc không thành tiếng. Mộng Kỳ nhẹ nhàng lau thoáng một phát nước mắt trên mặt, vỗ nhẹ Đường Uyển Nhi lưng ngọc, ôn nhu nói. Long Trần lưng đeo thứ đồ vật nhiều lắm, hắn cũng không nỡ chúng ta, Long Trần trong lòng khổ, so với chúng ta nhiều hơn nhiều. Hắn hiện tại như vậy dốc sức liều mạng, chính là vì có thể có một ngày, có thể vô ưu vô lự cùng chúng ta cùng một chỗ. Hiện tại, hắn hết thảy cố gắng, cũng là vì chúng ta cũng phải nỗ lực tu hành. Chúng ta không phải trở thành Long Trần vướng víu, chúng ta muốn trở thành tay của hắn bàng, trợ hắn giúp một tay. Ân, tỷ tỷ nói đúng, ta muốn cố gắng tu hành, ta phải giúp Long Trần. Đường Uyển Nhi gật gật đầu, trên mặt đẹp hiển hiện một vòng kiên định chi sắc. Long Trần suốt đêm vụng trộm xuống núi, một mặt là vì giữ bí mật, hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông nội tin tức là Long Trần tại Huyền Thiên Tháp nội bế tử quan, dùng Huyền Thiên Tháp chi lực, áp chế u hồn huyết chú, bất luận kẻ nào không nỡ đánh quấy. Một mặt khác, Long Trần sợ Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi tống biệt lúc ánh mắt nhi, trên thực tế hắn cũng không biết, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi bất quá là giả say, âm thầm đưa mắt nhìn hắn ly khai. Ra Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần tìm cái ẩn nấp địa phương, móc ra tấm gương, dùng nước thuốc cho mình đến rồi cái dịch dung, đối với tấm gương nhìn chung quanh liếc. Hắc hắc, Long Tam gia lại trở lại rồi. Long Trần cười hắc hắc, cái này khổ cho, đúng là lúc trước Long Trần tại Đông Hoang Đan Tháp thời điểm khuôn mặt, bất quá lần này, Long Trần cố ý làm thành thục một điểm. Dù sao hơn 3 năm đi qua, không có khả năng không có một điểm cải biến. Hiện tại Long Trần luyện chế dịch dung dịch, càng cao hơn cấp rồi, coi như là mệnh tinh cảnh cường giả cũng mơ tưởng xem thấu hắn ngụy trang, thậm chí Long Trần liền ánh mắt của mình, đều làm che giấu, biến mất võ giả nên có sắc bén, trở nên nhu hòa rất nhiều. Thay đổi một bộ quần áo, lần nữa kiểm tra thoáng một phát, xác nhận không có bất kỳ sơ hở về sau, Long Trần lúc này mới yên tâm rời đi. Đông Huyền quận thành, chính là Đông Hoang lớn nhất cổ thành. Đã lâu lịch sử, đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu rồi, tại đại hắc ám thời đại, Đông Huyền quận lọt vào qua hủy diệt tính đả kích, cơ hồ bị san thành đất bằng. Đại hắc ám thời đại qua đi, Đông Huyền quận bị trùng kiến, phong cách như cũ là dựa theo cổ đại tiêu chuẩn kiểu dáng kiến tạo, tuy nhiên cũng không phải là nguyên trạng, nhưng là như trước tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức. Đông Huyền quận tất cả đại tông môn đều ở đây ở bên trong cài đặt phân bộ, với tư cách kinh doanh địa cùng liên lạc địa, Đan Tháp, Hoa Vân Tông tổng bộ cũng đều ở đây ở bên trong. Với tư cách Đông Huyền vực lớn nhất thành trì, miệng người cực kỳ dày đặc, qua lại cường giả vô số, rồng rắn lẫn lộn, thậm chí thường xuyên có thể chứng kiến cổ tộc chi nhân, rêu rao khắp nơi. Các ngươi mắt mù à?